ngày đó cố ý chơi tiểu kế hai, đeo cái khăn che mặt tỉ bà che nửa mặt hoa khiến cho bệ hạ chú ý ở, lúc này mới được cái quý phi vị phân. Còn không có thị tẩm mấy ngày, liền bắt đầu tự cao tự đại đâu, nếu là làm Tô quý phi sinh hạ cái một mụn con, kia đến lúc đó còn có các nàng này đó thất sủng người đường sống sao. Không được, cần thiết đến nhân lúc còn sớm được đến bệ hạ ân sủng, cùng Tô Hiểu cân sức ngang tài mới được. Tam phi liếc nhau, bắt đầu đánh oai chủ ý. Nhưng các nàng không biết chính là, đến nay 10 ngày qua, Tô Hiểu căn bản là không làm giận đế chạm qua một chút thân mình, trừ bỏ ngẫu nhiên hắn sẽ ôm một chút nàng ngoại, mỗi đêm đi ngủ bọn họ đều là tách ra ngủ. Ở tử thần điện khi, là nàng ngủ long sàng, hắn tùy bên ngoài cần chính điện, ở hiểu điệu cung khi, nàng ngủ phong ngủ, hắn liền ở bên ngoài thiên điện ngủ. Không có gì sự ta liền đi về trước, các tỷ tỷ chậm rãi chơi. Tô Hiểu cảm thấy loại này mặt cùng tâm bất hòa cục nhạt nhẽo nhàm chán, cũng không muốn nghe các nàng mấy cái dụng tâm kín đáo thử, dứt lời liền phải đứng dậy rời đi. Ai nha muội muội, ngươi như vậy đi vội vã làm gì, tới cũng tới rồi, cùng các tỷ tỷ nhiều ngồi trong chốc lát đi, Thục Phi tỷ tỷ nấu đào hoa rượu, chúng ta tỷ muội mấy cái uống một chén. Chỉ cần đem Tô Hiểu chút say, kia nàng đêm nay liền không thể thị tẩm, kia Tam Phi cơ hội liền tới rồi. Ba người hợp nhau tới tả một ly hữu một ly rót Tô Hiểu, thấy nàng thiển uống mấy chén sau sẽ không chịu uống lên, lại chơi nổi lên kích chống truyền hoa trò chơi, ai thua liền phải phạt rượu. Cố tình kia hoa mỗi lần truyền tới Tô Hiểu trước mặt, tiếng chống liền ngừng, nàng thua trò chơi, bất đắc dĩ uống một ly lại một ly, sau lại thật sự đầu vượng hốt hốt, xem người đều có bóng chồng, xua xua tay nói, ta không thắng rượu lực, không thể uống nữa. Nha hoàn Linh Nhi cũng nhìn ra, này mấy người không có hảo tâm, cố ý rót các nàng ra tiểu thư rượu. Liền làm Lung Nhi đi tử thần điện tìm bệ hạ lại đây. Chờ đến Tiêu Giận vội vàng lại đây, Tô Hiểu đã say đến không thành dạng, gương mặt hồng thành ánh nắng chiều, đôi mắt hơi nước mông lung, ghé vào trên bàn. Tiêu Giận giận cực, hắn mới bất quá một cái buổi sáng không đem nàng mang theo trên người, này đó không có hảo tâm người liền phải hại nàng, hắn liền không nên bởi vì kia gặp quỷ danh vọng giá trị đối những người này thủ hạ lưu tình. Hắn trực tiếp đem ngắm hoa trong đình nấu rượu đài gạt ngã trên mặt đất, đồng chế nấu nổi thứ lạp một chuyến nóng bỏng mà tưới trên mặt đất. Hắn đi qua đi đem Tô Hiểu bế lên tới, lấy tay ở trên mặt nàng sờ sờ, xúc tua độ ấm năng đến kinh người. Hắn trầm nộ con ngươi lạnh lùng nhìn quỳ rạp xuống đất Tam Phi, trực tiếp hạ lệnh, Đức Phi hạ độc mưu hại Tô Quý Phi, đương trường đánh chết, Hiền Phi thuộc Phi vì đồng mưu, đoạt đi Phi hảo, đánh vào địa lao. Dứt lời, hắn bế lên Tô Hiểu đi nhanh mà đi, căn bản mặc kệ mặt sau Tam Phi khóc thiên thưởng địa kêu an. Ngự hoa viên cung nữ bọn thái giám đều sợ ngây người, bệ hạ vì Tô Quý Phi. Thế nhưng lập tức liền đánh giết nghiêm trị ba vị chủ phi. 10 ngày trước mới tuyển tiến cung 4 phi 8 tần, hiện tại thế nhưng cũng chỉ thừa Tô Quý Phi một người. Nhìn bệ hạ đem Tô Quý Phi đương trong mắt dường như phủng ở lòng bàn tay sủng, trong cung bọn nô tài đều hâm mộ nổi lên lúc trước bị tuyển nhập yểu điệu cung ban sai người. Cung đúng rồi chủ tử, là có thể gả chó lên trời a, về sau yểu điệu cung ngày lành còn ở phía sau đâu. Tiêu Dận nghĩ đến lần trước ở Tô gia trang viên Tô Hiểu bị tiết quế hoa hạ dược sự, trong lòng ưu cấp. Đem nàng mang về hiểu điệu cung sau, lập tức liền cứ gọi đến ngự y y lại đây. Cũng may ngự y y bắt mạch sau, chỉ nói quý phi nương nương là không thắng rượu lực, cũng không có trúng độc, trong rượu cũng không có khác cái gì thuốc dẫn, Tiêu Dận lúc này mới yên tâm. Nàng nằm ở trên giường vượng vượng hồ hồ, trời đất quay cuồng, trong chốc lát nói muốn phun, trong chốc lát lại tưởng uống nước, trong chốc lát lại nói chính mình muốn té ngã lạp, trong chốc lát lại nói chính mình phiêu ở đám mây, trong chốc lát lại nói bụng không thoải mái. Tiêu Dận sắc mặt căng chặt, cầm khăn lông ướt giúp nàng lau mặt, tự mình cho nàng uy dược, chiếu cố nàng, cho nàng xoa bụng nhỏ. Tô Hiểu hai cái bên người nha hoàn đứng ở phía sau, đều xem đến sửng sốt, bệ hạ thế nhưng sẽ chiếu cố người, còn chiếu cố đến như vậy tinh tế săn sóc. Hai người các ngươi đi xuống đi, nơi này có chấm là được. Tiêu Dận phân phó. Hai cái nha hoàn lui đi ra ngoài, Tiêu Dận lại đem khăn ướt nhẹp cấp Tô Hiểu xoa xoa mặt, lại bắt được tay nàng, cho nàng lòng bàn tay mu bàn tay, bao gồm mỗi một cái ngón tay phùng đều sắt đến sạch sẽ. Nàng đột nhiên nâng lên chân đá hắn một chút, Tiêu Dận một đốn, túi đầu nhìn lại, thấy nàng không hề hình tượng mà đem chân đá vào ngực hắn, tầm mắt đi xuống, nàng thế nhưng tỉnh, còn hung ba ba mà trừng mắt mắt to đang xem hắn. Thấy hắn nhìn qua, nàng lại ở ngực hắn đặng hai chân, ngữ khí mềm mượt mà không tự biết, đà hồng gương mặt say khướt nói, ngươi làm gì, đừng tới đây, ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Tiêu Dận dở khóc dở cười, nàng ngày thường ở trước mặt hắn trang đến lá gan rất nhỏ bộ dáng, uống say mới lộ ra gương mặt thật. Vật nhỏ này căn bản sẽ không sợ hắn đâu. Hắn nắm lấy nàng mắt cá chân bỏ vào trong chăn, ôn nhu nói, hảo, đừng náo loạn, ngươi uống say, ngoan ngoãn ngủ mở giấc, ngày mai lên liền không có việc gì. Ta không có say. Nàng đẩy ra hắn tay, hai chân lung tung đá văng ra tràn, còn một bên đánh rượu cách, phân không rõ tây nam tây bắc nói, ta tiểu lượng hào đâu, ngươi đừng cho là ta uống say ngươi liền có thể khi dễ ta, ngươi cái này đại phôi đản. Ta khi nào khi dễ ngươi, ngươi nhưng thật ra nói. Hắn buông khăn, cố định trụ nàng bả vai, dù bận vẫn ung dung địa đạo. Ngươi chính là khi dễ ta. Tô Hiểu bắt đầu ủy khuất mà lên án, ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng đâu, không có ta nói, ngươi đã sớm chết ở biệt trang. Ta cứu ngươi, ngươi không biết cảm ơn, ô ô ô, ngươi còn mỗi ngày làm ta sợ. Ân, ngươi đều nói, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta làm sao dám khi dễ ngươi đâu. Tiêu Giận vỗ nàng gối, nhẹ giọng hướng nàng, hảo hảo, ngoan, mau nằm xuống. Tô Hiểu vội vàng đôi tay ôm ngực, cảnh giác mà đá hắn, xúc đến giường bên trong, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ngươi cái này đăng đồ tử. Người xấu. Ta như thế nào lại thành người xấu? Tiêu Giận bất đắc dĩ, xem ra về sau tuyệt không có thể làm nàng lại uống rượu, tiểu gia hỏa uống xong rượu về sau càn quấy công lực thật là làm người chống đỡ không được. Bọn họ đều nói ngươi là người xấu, là bạo quân, giết người không chớp mắt. Nàng chỉ vào hắn lại khóc lại mắng. Phỏng chừng chính mình cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Tiêu Giận méo méo giữa mày, thở dài, nhẫn mại tính tình nói, cho nên, ngươi mới có thể như vậy sợ hai ta. Đúng vậy. Nàng đem đầu gác ở đầu gối trong ổ, hữu khí vô lực nói, ngươi như vậy hư, vạn nhất ngươi đối ta cũng hư làm sao bây giờ. Nàng sợ hãi chính mình thật sự cùng một cái giết người không chớp mắt bạo quân ở bên nhau, sợ hãi chính mình bị hắn lời ngon tiếng ngọt che giấu, sẽ chậm rãi buông cảnh giác thích thượng hắn. Vậy ngươi ngẫm lại. Ta đối bọn họ hư, nhưng có gì khi đối với ngươi làm hỏng? Hắn ôn nhu nói. Hắn thích nàng còn không kịp, như thế nào đối nàng hư, tiểu gia hỏa thật là không lương tâm. Hừ. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, tức giận mà trừng mắt hắn, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi mấy ngày nay hống ta dựa vào ta, bất quá chính là thèm thân thể của ta. Tiêu Giận suýt nữa bị nước miếng sặc đến, khụ khụ khụ. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận mà nhìn nàng, ngươi đầu nhỏ cả ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Nàng mắt say lờ đờ nhập nhèm. Hầu nghi mà đánh giá hắn, ngươi dám nói ngươi không có thèm ta thân mình. Vậy ngươi mỗi ngày buổi tối canh giữ ở ta tẩm điện bên ngoài một tấc cũng không rời làm gì. Ngươi có chính mình tẩm điện không được, càng muốn thủ ta, ngươi dám nói ngươi một chút đều không có ý tưởng. Tiêu Giận bất đắc dĩ, tối tăm thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu, thẳng thắn thành khẩn nói, ta là cái nhu cầu bình thường thành niên nam nhân, đối chính mình thích nữ nhân có ý tưởng thực bình thường, bất quá ta sẽ không ở chỗ này đối với ngươi làm cái gì. Hắn đến nay còn chưa chứng thực, hắn hiện tại thân ở thế giới rốt cuộc trong trò chơi thế giới giả thuyết, vẫn là hắn xuyên qua đến khác cái gì song song thời không. Mặc kệ hiện tại ở trước mặt hắn Tô Hiểu là lương điển chiếu nàng viết ra tới nở tờ cờ, vẫn là nàng trong miệng đã từng mơ thấy quá đời trước, Tiêu Giận đều sẽ hộ nàng một đời vinh hoa bình an. Ha! Ngươi quả nhiên thừa nhận đi. Tô Hiểu một bộ ngươi đang đồ tử bộ mặt rốt cuộc lộ ra tới biểu tình, khuôn mặt nhỏ một bẹp lại muốn khóc, ngươi chính là cái người xấu, ta bị ngươi lừa. Tiêu Giận cầm lấy thau đồng khăn, đầu gối để tại mép giường, chân dài dạo bước tiến lên màn giường, đem nàng lôi ra tới ôm vào trong ngực, cho nàng lau mặt, ngựa khí sủng lịch, mới vừa cho ngươi đem mặt lau khô, lại khóc hoa. Tô Hiểu ở trong lòng ngực hắn giống điều cá trạch giống nhau hoạt tới đi vòng quanh, liên tiếp cáu kỉnh, chính là không cho hắn ôm. Nàng đem trong tay hắn khăn đoạt lấy tới ném tới trên mặt đất, đem trên giường chăn cũng đá tới rồi trên mặt đất, dù sao trên giường có thứ gì nàng đều hướng trên mặt đất ném, bao gồm Tiêu Giận cái này đại người sống. Nàng cũng liên tiếp hướng dưới giường đẩy, tay đấm chân đá. Tiêu Giận không có cách, giơ tay ở nàng viên kiểu mông nhỏ thượng bạch bạch đánh hai bàn tay, lại không nghe lời, ta cũng thật muốn thu thập ngươi. Hắn liên tiếp dùng sức, tự nhiên không có đánh đau Tô Hiểu, lại đem nàng nghịch phản tâm cấp kích khởi tới, túi đầu một ngụm cắn ở trên cổ tay hắn, nho nhỏ hàm răng dùng 10 thành lực, cắn đến Tiêu Giận hít hà một hơi. T. Hắn nắm nàng cằm, làm nàng nhả ra, nhìn mắt thấm suất huyết châu thủ đoạn, ngươi là thuộc cẩu sao? Nào đó ra hỏa cắn người còn rất đắc ý mà thò lại gần ở trước mặt hắn hà hơi, đem mùi rượu toàn phun ở trên mặt hắn, xú chết ngươi cái này đại phôi đản. Tiêu Giận ánh mắt buồn bã, đột nhiên phủng trụ má nàng, túi người ngăn chặn nàng lại nhảy cái miệng nhỏ. Chương 65 kỳ quái phó bản. Chương 65. Chờ đến Tiêu Giận buông ra nàng, mới phát hiện nàng đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Thật là đem hắn lăn lộn đến quá sức. Tiêu Giận kéo qua chăn cho nàng đắp lên. Đem nàng đầu nhỏ phóng tới gối đầu thượng, lại ngồi ở giường bạn thủ nàng trong chốc lát, thấy nàng ngủ thật sự trầm, hẳn là sẽ không lại tỉnh lại, mới đứng dậy đi đến ngoài điện, phân phó hầu hạ thị nữ, chiếu cố hảo quý phi, lấy cá nhân gác đêm, để ngừa nàng nửa đêm tỉnh lại khát nước. Hắn trở về tử thân điện, còn có chồng chất chính vụ muốn xử lý, Đức Phi đã chết, Thái hậu bên kia thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu, triều đình hiện tại nhân tâm không xong, một bộ phận thần tử là sợ hai hắn, một bộ phận thần tử là làm bằng quan, hắn nếu muốn quân thần nỗi nhớ nhà, còn phải lấy ra cường thế chiến tích tới kinh sợ trụ những cái đó lao thất phu. Tiểu thái giám ở phía trước dẫn theo đèn lồng, Tiêu Dận đi qua ngự hoa viên khi, gặp được một đội thị vệ ở trong cung tuần tra, thị vệ đầu lĩnh lại là dị thường quen mắt. Chấm đã. Tiêu Dận gọi lại kia một hàng tuần tra thị vệ. Bệ hạ, ngài có gì phân phó? Thị vệ đầu lĩnh lại đây, đơn đầu gối khấu mà bẩm. Kia thị vệ vừa nhấc đầu, lại là Trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt, Tiêu Dận trong lòng kinh nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc, Triệu Phi Hồng. Thị vệ Triệu Phi Hồng ôm quyền cúi người, bệ hạ thế nhưng biết thuộc hạ tên, thuộc hạ sợ hãi. Tiêu Dận đỉnh mày ninh chặt, nhìn chằm chằm Triệu Phi Hồng nhìn hảo sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, đứng lên đi, chấm gặp ngươi thân thủ không tồi, về sau liền đến chấm bên người làm ngự tiền thị vệ đi. Phòng làm việc trước mắt còn chỉ nghiên cứu phát minh ra đệ nhất đài thần kinh truyền quang, theo lý thuyết Triệu Phi Hồng không có khả năng cũng tiến vào trò chơi, nhưng vì sao hắn sẽ lần lượt ở thế giới này gặp được chân thật trong thế giới người? Đầu tiên là Tô Hiểu, sau là Từ Hậu Tái, hiện tại lại là Triệu Phi Hồng. Chỉ là ấn lệ thường trực liền bị bệ hạ chính miệng điểm trúng thăng nhiệm ngự tiền thị vệ, Triệu Phi Hồng cảm thấy chính mình nhất định là đi rồi cái gì vận may, dập đầu nói, tạ bệ hạ long ân. Ngày thứ hai Tô Hiểu tỉnh lại, cả người vẫn là vượng, trong óc mặt giống cũng bị người đổ một vại rượu đi vào, nàng vừa động, trong óc liền long long vang, trời đất quay cuồng vượng. Nàng hai mắt phát ngốc mà ngồi ở mép giường, nha hoàn Linh Nhi bưng canh giải rượu tới, nói, tiểu thư, tối hôm qua ngài uống say, bệ hạ ở ngài trước mặt thủ hơn phân nửa đêm đâu. Thẳng đến giờ tí mới đi. Nghe được nha hoàn nói, Tô Hiểu mờ mịt suy nghĩ sâu xa chậm rãi thu hồi, lúc này mới hoảng hốt nhớ tới tối hôm qua chính mình đối hắn làm cái gì, nàng không chỉ có đối hắn tay đấm chân đá chơi rượu điên, còn ở trước mặt hắn nói rất nhiều không muốn sống mê sảng. Nàng quả thực là điên rồi, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Ô Tô Hiểu đà điểu giống nhau đem mặt vùi vào đôi tay, điên cuồng hối hận, cảm thấy chính mình hiện tại chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi, làm ta đã chết thôi bỏ đi. Tiểu thư, mau đem đêm nay canh giải rượu uống lên đi, đây là bệ hạ chính miệng phân phó cho ngài chuẩn bị, ngài uống lên canh giải rượu nghỉ một chút liền đứng lên đi, trong chốc lát bệ hạ hạ chiều sau liền phải lại đây. Tô Hiểu bưng lên trên khay canh nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục đem chính mình bọc tiến ổ chăn, trốn tránh nói, chờ lát nữa hắn nếu tới, ngươi liền nói ta không thoải mái, không thể lên, làm hắn đi. Tiểu thư, ngài đây là làm gì đâu? Linh Nhi khó hiểu nói, bệ hạ như vậy quan tâm ngài. Ngại như thế nào trang bệnh không thấy hắn đâu. Tô Hiểu lông mày một dựng, ngồi dậy, trừng mắt Linh Nhi, ngươi làm gì vì hắn nói tốt ta. Lúc trước ở biệt trang khi, hắn kia phó muốn chết không sống bộ dáng, ngươi không phải đều còn đề nghị đem hắn ném văng ra tự sinh tự diệt sao. Linh Nhi một nghẹn, lúc trước là lúc trước bệ hạ thân phận không rõ, lại bị như vậy trọng thương, ai biết hắn khi tốt khi xấu, nô tỳ là không nghĩ ngài chọc phải người xấu. Hiện tại nếu biết bệ hạ chính là ngài lúc trước cứu người nọ, ngài lại thành hắn quý phi, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Hơn nữa tiểu thư ngài ngủ một ngày một đêm, còn không biết đâu, ngày hôm qua bởi vì Thục Phi Hiển Phi cùng Đức Phi các nàng ba cái cố ý đem ngài chuốc say, đều bị bệ hạ xử lý đâu. Đức Phi bị đương trường đánh chết, Thục Phi cùng Hiển Phi đều bị hạ đại lao, sau lại điều tra ra, Đức Phi cùng phía trước trưởng công chúa ám sát án có liên lụy, vốn chính là trước thái tử thế lực cố ý đưa vào trong cung quân cờ, bệ hạ chỉ là xem ở thái hậu mặt mũi thượng mới không có đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới Đức Phi lại đem chủ ý đánh tới ngài trên người, bệ hạ lúc này mới mặt rồng giận dữ. Tô Hiểu hoàng hốt, những việc này ngươi là như thế nào nghe được? Toàn bộ trong cung đều truyền khắp A, bệ hạ mệnh đại lý tự khanh tự mình điều tra này án. Linh Nhi kiêu ngạo mà nói, hiện tại toàn bộ hậu cung, cái nào không hâm mộ chúng ta Hiểu Điệu cung. Nô tỳ cũng coi như là đã nhìn ra, bệ hạ làm như vậy, kỳ thật chính là cố ý, lúc trước tổng tuyển cử khi bệ hạ liền phải phong ngài vì hoàng hậu, chỉ là bị thái hậu ngăn trở. Mới bất đắc dĩ điểm mặt khác bốn phi tám tần, hiện tại lúc này mới mấy ngày, nhưng cái đó phi tần đã bị bệ hạ toàn hành đi ra ngoài. Hiện tại to như vậy hậu cung, cũng chỉ có ngài một vị chủ tử, này cùng hoàng hậu lại có cái gì bất đồng. Bệ hạ cũng coi như là dụng tâm lương khổ, hơn nữa hắn đối tiểu thư ngài hảo, bọn nô tỳ đều là xem ở trong mắt, mấy ngày này, ngài không muốn làm bệ hạ chạm vào ngài, bệ hạ liền đi ngủ thư phòng ngủ thiên điện, thử hỏi thiên hạ lại cái nào ngôi cửu ngũ có thể làm được tình trạng này. Tô Hiểu mặt đỏ lên, ngươi nói bậy gì đó, ta nào có không cho hắn chạm vào ta. Linh Nhi khó hiểu, kia ngài làm gì đem bệ hạ đuổi tới thư phòng đi ngủ. Tô Hiểu gương mặt cổ cổ, xoay người nằm xuống, che lại đầu, ai nha ngươi không hiểu, ngươi mau đi ra đi, tóm lại đừng làm cho hắn tiến vào nhìn đến ta như vậy. Linh Nhi, hảo đi. Nha hoàn đi ra ngoài, Tô Hiểu một mình nằm ở trên giường, lan qua lộn lại đều là vừa rồi Linh Nhi những lời này đó, vốn là choáng váng đầu óc càng rối loạn. Bên kia Tử Thần cung cần chính điện. Thân đại lý Tự Thiếu Khanh tiểu thịnh bái kiến bệ hạ. Đứng ở đại điện hạ đầu chính là một cái thanh tuyển ôn nhã tuổi trẻ nam tử, đại thanh quan bào, tóc dài cao thúc, thẳng tắp mà đứng, trong tay cầm một phần tấu giản cung kính chính lên. Đây là Tĩnh Đoan trưởng công chúa một án tra ra tòng phạm, trong đó liên lụy triều đình chung rất nhiều quan viên, nếu là miệt mài theo đuổi đi xuống, chỉ sợ. Tiêu Dận nhìn Kiều Thịnh, trong lòng cái loại này vớ vẩn cảm giác càng ngày càng cường liệt. Hắn trực tiếp hỏi, Kiều Thịnh, ngươi chính là từ trong trò chơi lại đây. Kiều Thịnh sửng sốt, bệ hạ, ngài nói cái gì, vi thần không rõ. Tiêu Dận thở dài một hơi, thôi, không có gì, trưởng công chúa một án, đem mấy cái chính và phụ quan viên xử lý, còn lại, gõ gõ liền thôi bỏ đi. Án này thật muốn truy cứu lên, không một người là trong sạch, rốt cuộc hết thể nhân quả đều là bởi vì chấm dựng lên. Thánh thượng nói như vậy, là chính mình tỉnh lại, mà khi thần tử tự nhiên không dám tùy tiện nói tiếp. Tiêu Thịnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói một lời, chờ bệ hạ phân phó. Tiêu Dận lại suy nghĩ, hắn đã thấy được Triệu Phi Hồng cùng Tiêu Thịnh, đó có phải hay không Phàn Mậu cùng Lương Điền cũng sẽ xuất hiện ở thế giới này. Còn có hắn đệ đệ Tiêu Vũ, hắn nếu là hoàng đế, kia Tiêu Vũ sẽ là cái gì thân phận? Đúng lúc này, Tiêu Dận trước mặt lại lần nữa xuất hiện trò chơi Quang Bình. Quang Bình thượng một hàng màu lam tự thể, ngài trò chơi giả thiết thời gian đã kết thúc, hiện đã tự động rời khỏi. Ngay sau đó, phía dưới lại một hàng chữ nhỏ nhắc nhở, vừa phải trò chơi ích não, trầm mê trò chơi thương thân, hợp lý an bài thời gian, hưởng thụ kiện sống. Bùn trò chơi bối cảnh cùng tương quan giới thiệu đều vì hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp. Tiêu Dận cảm thấy cả người từ đám mây một truy, ngũ cảm bắt đầu trở nên chết lặng. Một trận điện lưu từ đỉnh đầu vượt qua thân thể cho đến mũi chân, rồi sau đó hắn thân thể run lên, đông nhiên mở hai mắt. Trước mắt hắn một mảnh đen nhánh, hắn cấp tốc thở phì phò, giơ tay sờ sờ, sờ đến một mảnh lạnh băng khoang thể, còn có liên tiếp ở trên người rậm rạp truyền cảm tuyến. Hắn hoán hảo một trận, sờ soạn ấn xuống ngón tay cái thượng truyền khoang kiện môn. Cửa khoang chậm rãi mở ra, đèn dây tóc ánh sáng chiếu vào hắn đỉnh đầu, Tiêu Dận theo bản năng híp híp mắt mắt. Lao Tiêu ra tới. Mau mau mau, đem hắn nâng dậy tới. Lão Phản cùng Lương Điền bọn họ mấy cái thấy cửa khoang mở ra, tất cả đều vây quanh lại đây. Tiêu Thịnh cho hắn đổ ly nước lạnh. Lão Phản vội vàng nói, này truyền cảm khoang giả thiết 5 cái giờ, 5 cái giờ cũng quá khó đợi, ta đều vô tâm công tác, thế nào a Lão Tiêu, ngươi thân thể không có việc gì đi. Triệu Phi Hồng, Lương Điền, còn có phòng làm việc mấy cái mới tới tiểu sư đệ nhóm đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tiêu Dận, chờ hắn phản hồi. Tiêu Dận nhìn mắt bọn họ, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình, hắn uống xong kia chén nước. Đem trên người truyền đạo tuyến tất cả đều rút xuống dưới, bình tĩnh mà từ khoang ra tới. Lao Tiêu, trò chơi thí nghiệm thế nào, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Lao Phản nóng nảy. Tiêu Dận chấn định mà hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía Lương Điền, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, ngươi có phải hay không ở viết phó bản thế giới thời điểm đem chúng ta mấy cái tất cả đều viết đi vào. Còn có ngươi. Hắn lạnh lẽo đỉnh mày lại chuyển hướng Tiêu Thịnh, ngươi ở làm nhân vật kiến mô thời điểm, có hay không tham khảo chân nhân hình tượng, tô hiểu, ta. Còn có bọn họ mấy cái. Tiêu Thịnh sửng sốt, tiện đà lắc đầu, không có à, ta làm trò chơi nhân vật tất cả đều là ta dùng phần mềm làm ra tới, liền tính nào đó phong cách cùng phục sức vật trang sức trên tóc tham khảo trên mạng tư liệu, nhưng ta bảo đảm vô dụng một cái chân thật người mặt làm kiến mô. Đến nỗi nở tờ cờ, tắc tất cả đều là tùy cơ sinh ra. Bên kia Lương Điền há miệng thở dốc, cứng họng không hé răng. Tiêu Dận liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có phải hay không ngươi? Lương Điền gãi gãi đầu. Ta chính là ở viết bối cảnh thời điểm trộm cái lười, trực tiếp tham ô trong lịch sử người danh thôi, chính ngươi lại không phải không biết, ngươi cùng Tấn Vương Triều Dận Đế vốn là cùng tên, này như thế nào có thể trách ta đâu. Làm sao vậy Lão Tiêu, có phải hay không trò chơi ra cái gì vấn đề? Tiêu Thịnh khó hiểu hỏi. Tiêu Dận trầm ngâm một lát, trung quy không có giấu bọn họ, trầm giọng nói, ta ở trò chơi thấy được Tô Hiểu, còn có Triệu Phi Hồng, cùng Tiêu Thịnh, các ngươi tên cùng mặt, đều cùng hiện thực giống nhau như lúc. Cơ hồ làm người phân không rõ rốt cuộc là thế giới giả thuyết vẫn là chân thật thế giới. Không thể nào, như vậy thần. Lão Phản kinh hô, ta đây đâu, ngươi có hay không nhìn đến ta a? Tạm thời còn không có. Tiêu Dận tính tính, trò chơi thời gian hiện thực 1 giờ tương đương giả thuyết 3 ngày, hắn tiến vào chuyển khoang giả thiết thí nghiệm thời gian là 5 cái giờ, nói cách khác, hắn ở thế giới giả thuyết bên trong suốt đãi 15 thiên. Lương Điền cũng nốc, Vương Triều phó bản. Ta chưa từng dùng qua trừ bỏ ngươi bên ngoài những người khác danh á như thế nào sẽ xuất hiện Kiều Thịnh Triệu Phi Hồng cùng Tô Hiểu đâu. Mọi người đều không nghĩ tới, trò chơi lần đầu tiên chân thật thí nghiệm, sẽ là cái dạng này kết quả. Như vậy kết quả cùng đại gia lúc ban đầu tưởng nhưng không giống nhau, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, là truyền khoang cùng trò chơi liên tiếp không đủ chuẩn xác, vẫn là trò chơi giả thiết hiệu chỉnh không đủ tinh chuẩn. Chuyện này thật sự là quá mức ly kỳ cổ quái, Tiêu Dận nghĩ nghĩ, lập tức đối Kiều Thịnh nói, hiện tại ngươi mặc vào truyền hệ thống, nằm tiến khoang thử xem, thời gian liền điều nửa giờ, tiến vào sau trực tiếp tuyển ma vương hình thức, chờ ra tới nói cho chúng ta biết kết quả. Kiều Thịnh gật gật đầu, cũng hảo, vậy làm ta lại đến thử xem. Hắn trực tiếp cởi quần áo, mặc vào trang bị, nằm tiến truyền khoang, làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Tiêu Dận đối hắn nói, vô luận ngươi ở trong trò chơi nhìn đến cái gì, trước dựa theo nhiệm vụ chỉ thị làm là được. Mặt khác, chờ ra tới sau lại nói. Tiêu Thịnh đồng ý, cửa khoang đóng cửa, hắn tiến vào trò chơi. Phòng làm việc không khí đều có chút ngưng trọng, mọi người đều đang đợi này nửa giờ qua đi, Tiêu Thịnh sẽ mang đến cái dạng gì thể nghiệm phản hồi. Tiêu Dận mặc vào áo khoác, bưng ly nước gấm ngồi ở bên cửa sổ, thần sắc như cũ có chút tự do. Lương Điền suy tư trong chốc lát, qua đi nói, Lao Tiêu, ngươi có thể hay không cụ thể cùng ta nói một chút, ngươi ở trong trò chơi này nửa tháng, đã trải qua cái gì, gặp người nào? Ta là phó bản tổng biên kịch, ngươi chỉ có đem nơi đó mặt trải qua toàn bộ đều nói cho ta, ta mới có thể biết vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Tiêu Dận buông ly nước, sửa sửa suy nghĩ, lời ít mà ý nhiều đem hắn từ tiến vào trò chơi sau tao ngộ trải qua đều nói ra tới, bao gồm cùng Tô Hiểu kia một đoạn, hắn cũng không có lực quá. Rốt cuộc này liên quan đến trò chơi thành công cùng không, sự tình quan trọng đại. Lương Điền nghe xong, đều kinh ngạc, ta không có viết quá như vậy cốt truyện A. Tiêu Dận nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tổng biên bản thảo ta cũng xem qua, nguyên nhân chính là vì ta biết ngươi không có viết quá như vậy phân tuyến cốt truyện, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Lương Điền cảm thấy sự tình quá quỷ dị, nói cách khác, ngươi tiến vào trò chơi sau trực tiếp thành giận đế, đệ muội ở trong trò chơi là ngươi Tô Quý Phi, Triệu Phi Hồng là ngươi ngự tiền thị vệ, Tiểu Thịnh là đại lý tự thiếu khanh, này. Sao có thể à, chúng ta giả thiết như vậy nhiều đánh quái thăng cấp trạm kiểm soát, không có người chơi là khả năng đi vào coi như hoàng đế nha. Tiêu Dận trầm ngâm không nói. Nửa giờ thực mau kết thúc, khoang trò chơi môn lại lần nữa mở ra. Tiểu Thịnh ra tới. Tiêu Dận lập tức qua đi, đem Tiểu Thịnh kéo tới, hỏi, thế nào? Tiêu Thịnh cười cười, thoải mái mà nhảy mà ra, còn rất kích thích. Ta tiến vào sau liền chịu đến một cái tử vong cốc phó bản, ở bên trong giết thật nhiều tiểu quỷ, so ở di động cùng vong du thượng thao tác kích thích, đều là đao thật kiếm thật làm, thực châm. Tiêu Dận nhíu mày, ngươi ở trong trò chơi thân phận cùng nhân vật đâu, là cái gì? Ta là muốn đi vào tử vong cốc bái sư Lưu Lạc kiếm khách, tên là Ân Ngữ Đường. Lương Điền lập tức vỗ tay nói, đúng đúng đúng, đây mới là ta viết quá kịch bản. Ân Ngữ Đường sau lại bái sư thành công, đem tử vong cốc sáng lập thành vương triều giang hồ đệ nhất pháp sư môn phái. Tiêu Dận xem một cái Lương Điền, nếu kịch bản chính ngươi đều thuộc, vậy ngươi đi vào thử xem. Lương Điền, thử xem liền thử xem. Hắn thở xiêm y kìa, nhảy vào khoang trò chơi, lớn tiếng nói, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Nửa giờ sau. Lương Điền cũng từ khoang trò chơi ra tới, hưng phấn mà nói, ta đi, quá kích thích, cái này thần kinh truyền khoang chân thật cảm thật là tuyệt, sắt quái giết được ta cả người nhiệt huyết sôi trào. Ta vì cùng các ngươi phân chia, ta tiến vào sau trực tiếp tuyển nhiệm vụ hình thức, ở tân thủ thôn chém một ngày xài lang ra báo, ngươi còn đừng nói, ta vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, kia mấy chục đầu dã lang vây quanh ta, đôi mắt xanh mượn, ta thật là có điểm sợ. Tiêu Dận trong mày, Tiêu Thịnh cùng Lương Điền hai người tiến vào trò chơi sau, tuyển bất đồng trò chơi hình thức. Nhưng tiến bản đồ cùng phó bản đều là trò chơi trước đó giả thiết tốt cốt truyện cùng lộ tuyến, vì sao cô đơn hắn lệch khỏi quỹ đạo kịch bản đâu. Phan Mộ ở bên cạnh đã sớm đã xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, chờ Lương Điền ra tới sau, hắn lập tức nói, các ngươi đều tiến vào thi chơi, nên đến phiên ta cũng thử xem đi. Đang ở Tiêu Dận nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Di động điện báo biểu hiện là Yểu Yểu, hắn nhìn đến tên, trong lòng cái loại này làm hắn tâm thần không yên mạc danh ngưng trọng biến mất. Phảng phất nhẹ nhàng thở ra, tiếp khởi điện thoại, ôn nhu nói, uy, Hiểu Hiểu. Uy, ngươi, xin hỏi ngươi là Tô Hiểu bạn trai sao? Ngượng ngùng, ta nhìn đến nàng trò chuyện ký lục chỉ có ngươi một cái dãy số, liền đành phải cho ngươi đánh. Bên kia là một đạo vội vàng xa lạ giọng nữ. Nàng ngươi đâu, nàng điện thoại như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Tiêu Dận sắc mặt trầm xuống. Bên kia nói, Tô Hiểu chiều nay cùng chúng ta đi khảo cổ hiện trường khi, đột nhiên té xỉu, hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Tình huống của nàng thật không tốt, hôn mê mấy cái giờ, ngươi chạy nhanh lại đây một chuyến đi. Tiêu Dận đột nhiên đứng dậy, đột nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Chương 66 kiếp trước chi duyên. Chương 66. Ai? Lao Tiêu, ngươi đi đâu nhi a? Lao Phản kinh ngạc hỏi. Tiêu Dận nắm lên di động cùng áo khoác, đi nhanh chạy như điên, ta đi tranh bệnh viện, nơi này giao cho các ngươi. Tiêu Dận ở phòng làm việc dưới lầu ngăn cản chiếc xe, thẳng đến bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, hắn lại cấp Tô Hiểu di động gọi điện thoại, tiếp điện thoại như cũng là vừa mới cái kia xa lạ giọng nữ, theo nàng chính mình nói nàng là cùng Tô Hiểu cùng nhau tham gia khảo cổ xã đồng học. Ta đến bệnh viện, nàng ở mấy lâu mấy phòng. Bên kia báo địa chỉ, ở lầu 4401 phòng, Tiêu Dận tiếp theo điện thoại, ngẩng đầu lại thấy đằng trước đại sảnh chờ thang máy người nhà rất nhiều, thang máy giảm xuống đến lầu 1 còn không biết phải đợi bao lâu, hắn trực tiếp chuyển đi một bên thang lầu. Lòng nóng như lửa đốt hắn chạy bộ tốc độ thậm chí so thang máy thượng hành tốc độ còn muốn mau. Chờ hắn tới rồi 401 phòng bệnh, thấy Tô Hiểu nằm ở trên giường bệnh, nhắm hai mắt, mu bàn tay thượng truyền dịch, mũi khẩu thượng chiếu dưỡng khí cơ. Tiêu Dận tâm đột nhiên căng thẳng, đi đến mép giường, nắm lấy Tô Hiểu tay run giọng nhẹ gọi, "Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu." Tô Hiểu không hề phản ứng. Hắn lại sờ sờ cái trán của nàng, nhiệt độ cơ thể rất thấp, dò xét nàng hơi thở, hô hấp gần như không thể nghe thấy. Nàng làm sao vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn vẻ mặt phẫn nộ trầm xuống, quay đầu lại quát hỏi đứng ở vật chung hai cái học sinh. Kia hai học sinh một nam một nữ, bị Tiêu Dận này vừa uống, đồng thời run lên. Nữ sinh trong tay cầm Tô Hiểu di động, hẳn là chính là vừa mới cấp Tiêu Dận gọi điện thoại cái kia, còn có một cái lạ mặt nam sinh. Lúc này hai người kinh ngạc lại khiếp sợ mà nhìn Tiêu Dận, như là bị hắn tức giận sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nguyên lai Tô Hiểu bạn trai thế nhưng chính là máy tính hệ Tiêu học trưởng. Hai cái cả ngày chỉ thích cùng văn vật tư liệu giao tiếp học sinh căn bản không biết giáo nội trên diễn đàn tám quái, giờ phút này nhìn đến tiếp điện thoại chạy tới Tiêu học trưởng, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Ách, học trưởng, ngươi cùng Tô Hiểu đồng học. Tiêu học trưởng, đây là như vậy còn ở Triệu Tử Tĩnh còn tính bình tĩnh, sửng sốt vài giây sau thực mau phản ứng lại đây, tính toán Lý Bân nói, đem sự tình ngọn nguồn 1 năm 1 10 nói cho Tiêu Dận. Nói xong sau, nàng lại nói, sự tình chính là như vậy. Vừa rồi chúng ta cũng đã thông chi Tô Hiểu người nhà, bọn họ cũng nên thực mau liền tới đây. Tiêu Dận nghe xong chỉnh sự kiện, lâm vào trầm tư, Tô Hiểu là bởi vì ở khảo cổ di chỉ phát hiện một cái tấn vương triều thời kỳ đồ cổ, rồi sau đó đột nhiên không hề dấu hiệu té xỉu, bác sĩ kiểm tra kết quả cũng không có chẩn bệnh ra xác thực bệnh huống, hiện tại chỉ có thể lưu viện quan sát. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ như vậy xảo? Tiêu Dận trong lòng nôn nóng lại táo loạn, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn bên kia xuyên tiến trong trò chơi không có kịch bản thế giới, mà Hiểu Hiểu cũng bởi vì tấn vương triều văn vật khai quật hôn mê bất tỉnh. Hắn hỏi Triệu Tử Tĩnh, ngươi còn có nhớ hay không? Hiểu Hiểu ở khảo cổ di chỉ té xỉu cụ thể thời gian là khi nào? Triệu Tử Tĩnh nghĩ nghĩ nói, buổi chiều 13 điểm 10 phân tả hữu, thời gian này hẳn là chuẩn xác, bởi vì chúng ta có ký lục cái kia văn vật hòm xiển khai quật thời gian, Hiểu Hiểu chính là ở bắt được trong dương kia đem quạt tròn mới té xỉu, trước sau kém thời gian sẽ không vượt qua 2 phút. Tiêu Dận nhíu mày, cái gì quạt tròn, cho ta xem. Văn vật đã bị giáo thụ bọn họ mang về, nếu học trưởng muốn xem nói, ta có thể hồi trường học hướng đi giáo thụ đánh cái xin. Tiêu Dận gật đầu, hảo, vậy phiền toái ngươi. Trịnh Tử Tĩnh liền kêu lên Lý Bân học trưởng hai người cùng nhau hồi tranh trường học, mới vừa đi tới cửa, phòng bệnh môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khi trước đi vào tới, là một vị quần áo quý báu khảo cứu, khí phái phi thường bức người trung niên nam nhân. Hắn phía sau đi theo một vị quản gia bộ dáng lao nhân cùng hai gã hầu gái cùng với hai gã ăn mặc hắc tây trang bảo tiêu. Trong phòng bệnh đột nhiên tới như vậy một đám khí thế phi phàm người, Triệu Tử Tĩnh cùng Lý Bân ngẩn người, nhìn về phía Tiêu học trưởng. Khi trước kia trung niên nam nhân vừa tiến đến, tầm mắt dừng ở trên giường bệnh Tô Hiểu, sắc mặt trở nên rất khó xem, rồi sau đó lập tức lạnh lùng bắn về phía đứng ở đầu giường Tiêu Dận, nàng như thế nào sẽ tiến bệnh viện? Mới vừa tiến trường học ngày hôm sau liền phát sinh loại sự tình này. Ngươi chính là như vậy chiếu cố nàng. Tiêu Dận nhấp môi chưa ngữ, một lát sau, đổ chén nước đưa qua đi. Tô Tiếp giơ tay vung lên, đánh nghiêng kia chén nước, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, nữ nhi của ta nếu là thiếu một cây tóc, ngươi đời này đều đừng nghĩ gần chút nữa nàng. Tiêu thiếu gia, chúng ta tiểu thư rốt cuộc thế nào, bác sĩ nói như thế nào? Vi quản gia nôn nóng tiến lên hỏi. Từ nay đoàn người tiến phòng bệnh sau liền yên lặng dán ở góc tường Triệu Tử Tĩnh cùng Lý Bân lúc này mới cuối cùng xem minh bạch mấy người quan hệ. Nguyên lai cái này vừa thấy liền rất như bức trung niên nam nhân là Tô Hiểu đồng học ba ba, mặt sau những cái đó quản gia cùng bảo tiêu cùng chính là nàng ba thủ hạ, nhìn dáng vẻ nàng ba ba đã gặp qua Tiêu học trưởng, hơn nữa vẫn là không quá vừa lòng cái loại này. Triệu Tử Tĩnh yên lặng nhấc tay, xấu hổ nói, cái kia, bá phụ, ngài giống như hiểu lầm Tiêu học trưởng. Tô Hiểu đồng học là cùng chúng ta cùng đi khảo cổ hiện trường té xỉu, không liên quan Tiêu học trưởng sự. Tô Tiếp nhíu mày đảo qua đi, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tử Tĩnh, hai người các ngươi lại là người nào? Chúng ta là Tô Hiểu lịch sử hệ đồng học, cũng là một cái xa đoàn. Triệu Tử Tĩnh xấu hổ địa đạo. Tiêu Dận ánh mắt lạnh lùng, nói, nơi này không các ngươi sự, hai người các ngươi có thể đi rồi. Triệu Tử Tĩnh cùng Lý Bân cảm giác trong phòng không khí quái quái, đặc biệt là Tiêu học trưởng cùng Tô Hiểu nàng ba ba chi gian, phảng phất có loại nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Đang lúc hai người bọn họ muốn không lưng rời đi phòng bệnh hồi trường học đi lấy quạt tròn khi, Tô Tiếp chậm rãi xoay người, nhíu mày quát, đứng lại. Triệu Tử Tĩnh cùng Lý Bân hai người bước chân cứng đờ, sửng sốt cửa một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi vừa mới nói, Hiểu Hiểu là bởi vì cùng các ngươi đi khảo cổ hiện trường té xỉu. Tô Tiếp kéo đem ghế dựa ngồi xuống, kia Hiểu Hiểu bị thương liền cùng các ngươi thoát không ra quan hệ, ở Hiểu Hiểu tỉnh lại phía trước các ngươi chỗ nào cũng không cho đi, ta luật sư lập tức sẽ qua tới, các ngươi rốt cuộc sẽ phụ hình sự trách nhiệm vẫn là bồi thường trách nhiệm, luật sư sẽ cùng các ngươi nói chuyện với nhau. Triệu Tử Tĩnh cùng Lý Bân đều choáng váng, hình sự trách nhiệm, bồi thường. Từ tiến phòng bệnh đến bây giờ, Tô Tiếp chưa từng có hỏi qua một câu Tô Hiểu thế nào, lại ở chỗ này hỏi trách cái kia, ở trong lòng hắn, đến tột cùng nữ nhi có phải hay không quan trọng nhất. Tiêu Dận thần sắc lánh lệ nhìn về phía Tô Tiếp, ngữ khí kết băng, hiện tại Hiểu Hiểu bệnh tình mới là quan trọng nhất, không phải ngươi Tô chủ tịch chơi khí phái thời điểm, chuyện này cùng kia hai cái học sinh không có quan hệ, bọn họ chỉ là hỗ trợ đưa Hiểu Hiểu đến bệnh viện tới. Hắn không được xía vào đối Triệu Tử Tinh nói, các ngươi về trước trường học. Triệu Tử Tinh cùng Lý Bân nhìn mắt Tiêu Dận, lại nhìn mắt Tô Hiểu ba ba, cuối cùng vẫn là bản năng cầu sinh làm cho bọn họ đỉnh Tô Tiếp thật lớn ánh mắt lăng trì áp lực mở cửa đi ra ngoài. Chờ thoát đi phòng bệnh, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên A, quá dọa người vừa mới. Tiêu học trưởng cùng Tô Hiểu nàng ba ba không khí như thế nào như vậy kỳ quái A. Mặc kệ, về trước trường học đi tìm giáo thụ, đem cái kia quạt tròn cấp học trưởng lấy tới rồi nói sau. Tiêu Dận lo lắng Tô Hiểu tình huống, không có thời gian cùng Tô Tiếp vô nghĩa, hắn trực tiếp ấn đầu giường gọi Linh, chẳng được bao lâu, một người hộ sĩ cùng bác sĩ đi vào phòng bệnh. Bác sĩ, tình huống của nàng thế nào, vì cái gì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Vì quản gia cũng vây lại đây, đúng vậy bác sĩ, chúng ta tiểu thư nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bác sĩ lại lần nữa cấp nằm Tô Hiểu làm cái đơn giản kiểm tra, thao xuống mắt kính trầm giọng nói, vừa mới ta cùng mấy cái chuyên gia vì vị này người bệnh khai ngồi khám sẽ, liền trước mắt kiểm tra tình huống tới xem, nàng rất có khả năng là. Nói tới đây, bác sĩ dừng một chút, nếu thật là nói như vậy, còn thỉnh người nhà làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiêu Dận trong lòng đã có không ổn dự cảm, ngữ khí lại rất bình tĩnh, rốt cuộc bệnh gì. Bác sĩ ngài nói thẳng đi. Ta cùng vài vị chuyên gia, đều nhất trí nhân vật, vị này bệnh giả rất có khả năng là nháo tử vong. Tiêu Dận nghe thế ba chữ, giống như sét đánh giữa trời quang. Bác sĩ tiếp tục nói, bất quá giống nhau nào tử vong, yêu cầu phù hợp 4 cái bệnh trạng mới nhưng phán định, đối ngoại bộ kích thích cùng thân thể nội bộ yêu cầu không hề hay biết, tự phát hô hấp đình chỉ. Não làm hướng dẫn phản xạ biến mất, sóng điện não chờ điện vị. Trước mắt người bệnh đã đưa tới 5 cái giờ. Chúng ta đối nàng làm 3 lần kiểm tra kết quả đều là như vậy, nếu ở 24 giờ hoặc 72 giờ nội lặp lại thí nghiệm, nhiều lần kiểm tra, kết quả vẫn vô biến hóa, cơ bản liền nhưng tuyên cáo tử vong. Cho nên, còn thỉnh người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước mắt người bệnh tình huống, rất có khả năng là não tử vong, nhưng nàng hôn mê còn chưa đủ 24 giờ, chúng ta cũng không thể tùy tiện kết luận. Chúng ta sẽ mỗi 4 cái giờ lại vì nàng làm một lần kiểm tra. Phòng bệnh chung, tất cả mọi người không nói gì. Không khí, dị thường ngưng trọng, áp lực. Tô Tiếp lảo đảo mà chống ghế dựa đứng lên, nhìn về phía bác sĩ, ngài lại kiểm tra nàng trái tim, có lẽ không nhất định là não tử vong, có lẽ là trái tim xảy ra vấn đề, nàng mụ mụ liền từng là bệnh tim qua đời, bệnh tim có khả năng di chuyển, nếu nàng chỉ là phạm vào bệnh tim, kia vô luận cái gì xài bao nhiêu tiền, chúng ta vì nàng nổ trồng một trái tim, tổng có thể cứu sống nàng. Bác sĩ buông tiếng thở dài nói, chúng ta đã thế nàng làm toàn thân kiểm tra. Nàng trái tim tuy rằng xác thật so thường nhân nhược một ít, nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Hơn nữa, nàng hôn mê không phải bởi vì trái tim khiến cho, mặc dù nàng giờ phút này hôn mê, nàng trái tim cũng vẫn như cũ ở bình thường nhảy lên. Tiêu Dận hít sâu một hơi, chính mình cũng không biết chính mình thanh âm đang run rẩy. Bác sĩ, não tử vong, muốn như thế nào trị liệu? Bác sĩ nói, não tử vong chỉ có thể bảo thủ trị liệu, trước mắt không có bất luận cái gì đáng tin cậy dược vật cùng giải phẫu có thể trị liệu não tử vong. Lời này vừa nói ra, trong phòng bệnh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, vi quản gia cùng hai cái hầu gái thậm chí đã bắt đầu khóc lên. Bác sĩ dứt lời xoay người, lại nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lao giả mang theo một người tuổi trẻ trợ lý đứng ở cửa. Bác sĩ kinh ngạc mà quay đầu, nhìn đến bên ngoài hành lang TV thượng, còn chính truyền phát tin vị này lão giả tham dự nào đó chính sẽ tin tức. Lao giả chống quải trượng, bước chân quắc thước đi vào phòng bệnh. Hắn đứng ở trước giường bệnh, chịu mến mà xoa xoa Tô Hiểu khuôn mặt, chỉ mở miệng nói một câu nói. Hiểu Hiểu là ta ngoại tôn nữ, nàng sẽ không có việc gì. Từ hậu tái nhìn về phía Tô Tiếp, ngươi đi về trước đi, ta có lời muốn cùng Tiêu Dận nói. Tô Tiếp đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dận, nhạc phụ đại nhân, yểu yểu chính là bởi vì hắn mới muốn khảo tấn đại, nếu nàng không tiến tấn đại, liền sẽ không có sau lại những việc này, yểu yểu xảy ra chuyện cùng hắn trách nhiệm thoát không ra quan hệ. Đều như vậy ngài còn khăng khăng muốn yểu yểu cùng hắn đính hôn sao? Từ hậu tái đôn đôn quải trượng, không giận tự uy khí thế thản nhiên bao phủ, ta làm ngươi rời đi, lập tức cho ta đi ra ngoài. Nhạc phụ, yểu yểu cũng là nữ nhi của ta. Tô Tiếp cất cao thanh âm. Từ hậu tái cơ trí hai mắt mị mị, ngươi có thể làm cái gì? Tập tiền mua quan hệ. Vẫn là liên lụy vừa mới kia hai cái vô tội học sinh. Năm đó thuộc viện đi là lúc ngươi lại ở đâu? Đừng tưởng rằng mấy năm nay ta không có cùng ngươi thanh toán này bút chướng, chính là ta không so đo, ta chỉ là xem ở yểu yểu phân thượng, hy vọng nàng còn có cái phụ thân, mới không có nói năm đó sự. Nhưng sự thật chứng minh, ngươi vừa không là cái xứng trước trợ phu, cũng là cái không xứng trước phụ thân. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Từ hậu tái quát. Tô Tiếp bị từ hậu tái uống đến á khẩu không trả lời được, hắn rũ mắt, cuối cùng nhìn chằm chằm Tiêu Dận liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Vì quản gia lược làm chân chờ, vẫn là lưu tại chỗ không có đi, kia hai gã hầu gái cùng đều là vẫn luôn hầu hạ Tô Yểu, cũng giữ lại. Bảo Tiêu đứng ở ngoài cửa, không biết trong phòng bệnh mặt nạ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng kính chức kính trách canh giữ ở bên ngoài. Tiêu Dận ngồi ở Tô Yểu bên cạnh, gắt gao nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ, nghe Tô Tiếp cùng từ hậu tái những lời này đó, chỉ cảm thấy trong lòng châm chọc lại có thể cười. Tô Tiếp đi rồi, vì quản gia mang theo còn lại người đến bên ngoài chờ, chỉ còn lại có từ hậu tái cùng Tiêu Dận hai người. Từ hậu tái chống quả trượng, chậm rãi đi đến Tiêu Dận phía sau, vững vàng khuôn mặt xem hôn mê bất tỉnh Tô Yểu. Tiêu Dận bắt khởi Tô Yểu tay đặt ở bên môi, run cổ họng nói, từ công, là ta không có chiếu cố hảo nàng, vô luận ngài như thế nào trách cứ ta, ta đều không có câu oán hận, vô luận cái gì đại giới ta đều sẽ cứu sống nàng. Nhưng mà từ hậu tái cũng không có làm cực kỳ bi ai trạng, hắn chỉ là vô Tiêu Dận bả vai, ngươi lên, làm ta nhìn xem ấn đường. Tiêu Dận khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo đứng dậy. Từ hậu tái nhìn hắn mi đình phía trên trung gian kia nói bắt mắt chân long kim ấn, nay đạo ấn kia ở hắn 4 tuổi khi còn chỉ là ngẫu nhiên hiện ra, phía trước ở Tô gia nhìn thấy hắn, cũng chỉ là như ẩn như hiện, nhưng mà hiện tại, này đạo ấn kia đã hoàn toàn thành hình, cũng có đằng long từng ngày chi thế. Từ hậu tái túc thanh nói, ngươi hai ngày này đã xảy ra chuyện gì, một năm một mười tất cả đều nói cho ta, không chuẩn có bất luận cái gì để xuất cùng dấu dếm. Tiêu Dận tâm mánh nhảy vài cái, vừa rồi hắn liền từng có sở hoài nghi. Vì sao hắn xuyên tiến tấn vương triều trò chơi thời điểm cùng Tô Hiểu hôn mê thời gian giống nhau như lúc, chẳng lẽ từ hậu tái biết chút cái gì? Lập tức, hắn không có bất luận cái gì giấu giếm mà, đem hắn ở phòng làm việc làm trò chơi thí nghiệm, cùng tiến vào trò chơi sau gặp được kỳ ngộ tất cả đều cùng từ hậu tái nhất nhất nói tới. Bao gồm hắn ở trò chơi trong thế giới gặp được Tô Hiểu, còn có cùng từ hậu tái tên diện mạo giống nhau như lúc Tô Hiểu ông ngoại từ thái sư. Từ hậu tái sau khi nghe xong, thật dài thở dài, quả nhiên như thế. Nên tới vẫn là tới. Tiêu Dận tâm thần khẩn đề, từ công, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yểu yểu nàng vì sao sẽ hôn mê, nàng không phải não tử vong, có phải hay không? Từ hậu tái xoay chuyển trong tay Phật Châu, trầm ngâm nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi, ngươi theo như lời hết thảy, không phải phán đoán ảo giác, cũng không phải trò chơi thế giới, mà là ngươi cùng yểu yểu kiếp trước. Kiếp trước? Tiêu Dận sửng sốt. Từ hậu tái mãn hàm tang thương trầm giọng nói, Lão Phu từng cùng một vị cao nhân học quá quy tinh bói toán, có thể chiếm được người kiếp trước kiếp này, ta lúc trước sở dĩ ở Yểu Yểu vẫn là cái trẻ mới sinh khi liền thế nàng cùng ngươi định ra hôn ước, cũng là vì ta chiếm được ngươi cùng nàng kiếp trước liền có nhân duyên, thả ngươi. Nói tới đây, từ hậu tái dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Dận ấn đường thượng chân long ấn ký, ngươi giữa mày có chân long chi khí, cùng ngươi mới vừa rồi theo như lời dị thế thân phận tương xứng. Ngươi mở ra thần kinh chuyên khoang, lại trong lúc vô tình mở ra thời không chi môn. Tiến vào kiếp trước, Yểu Yểu cùng ngươi có chuyển sinh chú khế ước, hồn phách chịu ngươi lôi kéo, sợ là cũng đã trở về cổ đại. Bác sĩ kiểm tra ra nàng não tử vong, hơn phân nửa là bởi vì như thế. Tiêu Dận xem một cái sắc mặt tái nhợt Tô Yểu, chuyển sinh chú, đó là cái gì? Chuyển sinh chú, vốn là một loại nguyên tử thượng cổ đông doanh nguyền rủa cổ độc. Từ hậu tái chuyển Phật Châu, Giao Thanh nói, chúng độc người, bổn vô giải độc phương pháp, nhưng nếu là có một cái thiệt tình yêu hắn người. Nguyện ý vì hắn chịu đời đời kiếp kiếp luân hồi chi khổ, lấy huyết lập khế ước, liền có thể giải này độc. Tiêu Dận bỗng nhiên nhớ tới, hắn mới vừa xuyên qua đi khi, ở hoàng gia khu vực săn bắn chung kia một mũi tên kỳ độc, rồi sau đó lại không thể hiểu được độc giải. Nguyên lai, lại là nàng lấy huyết lập khế ước, giúp hắn giải độc. Tiêu Dận gắt gao nắm chặt tay nàng, hốc mắt chua xót đến phát đau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Từ Hậu Tái, ta đây muốn như thế nào làm, mới có thể cứu nàng. Từ Hậu Tái, chuyển sinh huyết khế vốn chính là nàng thế ngươi chịu luân hồi chi khổ, ngươi đã đem nàng hồn phách dẫn trở về kiếp trước, liền đi kiếp trước đem nàng mang về đến đây đi. Chương 67 Hoạt tử nhân. Chương 67. Vào lúc ban đêm, Tô Hiểu bị đưa đi từ Gia Sơn Trang. Tiêu Dận lúc gần đi, Từ Hậu Tái như vậy dặn dò hắn, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày nếu mang không trở về nàng hồn phách, nàng liền sẽ ở hiện đại trở thành hoạt tử nhân. Thỉnh từ công chiếu cố hảo Hiểu Hiểu, ta nhất định sẽ mang nàng trở về. Tiêu Dận ánh mắt vô cùng kiên nghị. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Từ Hậu Tái đứng ở Sơn Trang trước đại môn, trước mắt tang thương mà nhìn chăm chú vào Tiêu Dận bóng dáng ở mông lung dưới ánh trăng đi xa. Tiêu Dận suốt đêm trở lại Tấn Đại, hắn đi vào lịch sử hệ, tìm được Tô Hiểu đồng học Triệu Tử Tĩnh. Tiêu học trưởng, các người đi đâu vậy? Vừa mới chúng ta đi bệnh viện, bác sĩ nói Tô Hiểu người nhà mang nàng xuất viện, nàng đã tỉnh sao? Nhìn ra được Triệu Tử Tĩnh là thiệt tình thực lòng lo lắng Tô Hiểu. Tiêu Dận không có thời gian cùng các nàng giải thích này đó, chỉ dồn dập hỏi, kia đem quạt tròn đâu, ngươi bắt được không có? Bắt được, ở khảo cổ xã. Hiện tại liền mang ta qua đi. Tiêu Dận thời gian thực khẩn cấp. Dựa theo khoang trò chơi 1 giờ tương đương vương triều 3 ngày thời gian đổi, chẳng sợ này 7 ngày hắn đều tiến vào vương triều, cũng chỉ có 500 thời gian. Không còn kịp rồi, hắn cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Triệu Tử Tĩnh nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết tình huống không có nàng tưởng tượng như vậy hảo, không nói hai lời liền mang theo Tiêu học trưởng đi khảo cổ xã, dùng chìa khóa mở cửa sau, lấy ra từ giáo thụ kia xin mượn tới văn vật quạt tròn. Tiêu học trưởng ngươi xem, chính là cây quạt này. Tiêu Dận cầm cây quạt đối với ánh đèn đoan trang, cây quạt thượng họa một cái ở bàn đu dây thượng nhộn nhạo thiếu nữ đang ở một chỗ trong sân, trong viện hoa đoàn cầm thốc, tường vây hạ mấy cây quả quýt thụ, kết đầy màu đỏ trái cây. Tiêu Dận minh bạch, đây là hắn tiến vào vương triều ngày thứ nhất ở biệt trang gặp được nàng ngày đó, nói cách khác, Tô Hiểu cũng là từ kia một ngày bắt đầu hồn hồi kiếp trước. Cái này cây quạt mượn ta dùng một chút. Tiêu Dận đem quạt tròn mang ở trên người, lại đi trường học thư viện. Hắn mượn mấy quyển Tấn Vương Triều Dận Đế thời kỳ lịch sử toàn sách, đem mấy thứ này cùng nhau mang đi phòng làm việc. Lúc này nửa đêm hơn 11 giờ, phòng làm việc các thành viên đều đã về nhà. Tiêu Dận lên lầu 2, đem đèn mở ra, hắn dùng ghi chú giấy viết nói mấy câu dán ở khoang trò chơi thượng. Ở ta giả thiết thời gian, nếu ta vẫn luôn không có tỉnh lại, ngàn vạn không cần mạnh mẽ kết thúc trò chơi, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ ra tới. Tiêu Dận ngồi ở khoang trò chơi chung, đem kia mấy quyển sử ký bằng màu tốc độ lật xem xong. Ở hắn giả thiết thời gian thời điểm, thời gian đã qua rạng sáng, hắn vì dự phòng vạn nhất dự để lại một ngày thời gian, chỉ giả thiết 6 ngày thời gian. Nói cách khác, hắn cần thiết muốn ở tiến vào kiếp trước ở 432 thiên lý, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, đem Tô Hiểu hồn phách mang về tới. Làm tốt này hết thảy, Tiêu Dận bỏ đi quần áo, nằm vào khoang trò chơi. Hắn ấn xuống khởi động kiện, trước mắt tức khắc tiến vào lốc xoáy hắc ám. Ngày thứ 2 buổi sáng, đương Tiểu Thịnh lão phàn mấy người đi vào phòng làm việc khi trước tiên phát hiện thần kinh truyền khoang đang ở vận hành chung. Là Lao Tiêu. Các ngươi mau xem, hắn nơi này để lại tờ giấy. Tiêu Thịnh lấy quá ghi chú giấy, xem xong mặt trên lưu nói, đối đại gia nói, hắn làm cho bọn họ không cần ở hắn giả thiết thời gian gián đoạn truyền, chờ đã đến giờ hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lao Tiêu rốt cuộc đang làm cái gì, từ lần đầu tiên trò chơi nội chắc ra tới sau, hắn liền rất không thích hợp. Lương Điền phát hiện đặt ở khoang trò chơi bên cạnh trên mặt đất mấy quyển thư, cầm lấy tới vừa thấy. Là Tấn Vương Triều Dận Đế thời kỳ sử ký, hắn xem cái này chẳng lẽ là muốn hắn có một cái lớn mật phỏng đoán, Lao Tiêu tiến vào trò chơi sau gặp được phó bản cùng chúng ta đều không giống nhau, hắn nên sẽ không thật sự xuyên qua đến chân thật Tấn Vương Triều đi đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị cái này lớn mật mà ly kỳ ý tưởng chấn kinh rồi. Tiêu Thịnh nhìn nhìn di động, biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng, ta mới vừa ở trên diễn đàn nhìn đến tin tức, ngày hôm qua khảo cổ xã cùng lịch sử hệ đồng học đi vùng ngoại ô phát hiện di chỉ. Có một người nữ sinh đột nhiên té xỉu bị đưa đi bệnh viện, cái này nữ sinh giống như chính là Tô Hiểu. Phan Mậu nhíu mày, khó trách ngày hôm qua lão Tiêu nhận được một chiếc điện thoại sau liền điên rồi giống nhau xông ra ngoài, nguyên lai là đi bệnh viện. Tô Hiểu nằm viện lão Tiêu cũng không cho chúng ta nói một tiếng, thật là không đủ ý tứ. Nhưng chúng ta mấy cái có hay không Tô Hiểu liên hệ phương thức, như thế nào đi bệnh viện xem nàng. Lão Kiều, ngươi lại cha cha, nhìn xem khảo cổ xã bên kia tình huống như thế nào. Có hay không đồng học biết nội tình, hỏi một chút Tô Hiểu đồng học, cùng nàng cùng đi khảo cổ hiện trường, hẳn là biết tình huống. Tiêu Thịnh ở diễn đàn thiệp kỹ càng tỉ mỉ phiên tra, cuối cùng ở một cái từ khảo cổ xã đoàn danh nghĩa phát ra tới thanh minh thiệp tìm được rồi ngày hôm qua buổi chiều cùng giáo thụ đoàn đội cùng đi khảo cổ hiện trường ba cái đồng học danh sách, trong đó trừ bỏ Tô Yểu, còn có hai cái kêu Triệu Tử Tinh cùng Lý Bân đồng học. Tìm được rồi, đều là Tô Yểu lịch sử hệ đồng học, một cái kêu Triệu Tử Tinh, một cái kêu Lý Bân. Lão Phản xung phong nhận việc, ta đây đi tìm bọn họ hỏi rõ ràng, các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức, lưu vài người xem trọng đầu cuối xử lý khí, chiếu cố hảo Lao Tiêu. Cũng hảo, ngươi đi hỏi rõ ràng tình huống, tốt nhất hỏi đến Tô Yểu ở đâu gian bệnh viện, trực tiếp điện thoại liên hệ. Lão Phản gật gật đầu, từ phòng làm việc xuống lầu, ngăn cản chiếc xe hồi trường học. Lão Phản đi vào lịch sử hệ khi, mấy cái ban đồng học đang ở hội trường bậc thang chuẩn bị đi học, hắn đi tới cửa, trực tiếp đối bên trong hơn 100 đồng học nói, quấy rầy một chút, xin hỏi ai là Triệu Tử Tĩnh, ta tìm nàng có việc. Hơn 100 đồng học động tác nhất trí nhìn cửa Phan Mậu, Triệu Tử Tĩnh nhìn đến có cái nam sinh ở cửa tìm chính mình, mặt đột nhiên đỏ lên, còn tưởng rằng là tới tìm chính mình thổ lộ. Nàng xấu hổ dùng thư che mặt, từ phòng học cửa sau đi ra ngoài, trên dưới đánh giá Phan Mậu liếc mắt một cái sau, mặt càng đỏ hơn, tức giận nói, ngươi ai à? Tìm ta làm gì? Phan Mậu thấy nàng gương mặt hồng hồng, ngữ khí lại hung đến muốn mệnh, không cấm vui vẻ, trong xương cốt cả lơ phất phơ nhất thời hứng khởi, hắn run rẩy chân xấu xa cười, nha, đồng học, ngươi nên sẽ không cho rằng ta là tới tìm ngươi thổ lộ đi. Triệu Tử Tĩnh biểu tình cứng đờ, ngươi có bệnh a, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Phan Mậu xem nàng như vậy hung, cũng lười đến cùng nàng bẻ xả, nói thẳng, nghe nói ngày hôm qua là ngươi cùng Tô Hiểu cùng đi khảo cổ hiện trường, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nàng bị đưa đi bệnh viện, ở đâu ra bệnh viện, hiện tại tình huống thế nào, này đó ngươi biết không? Triệu Tử Tĩnh vừa nghe cái này nam sinh là tới hỏi thăm Tô Hiểu sự tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy tức giận, ngươi là nàng người nào a, nàng thế nào quan ngươi chuyện gì, nhân ra có bạn trai. Bạn trai vẫn là máy tính hệ Tiêu Đại Nam Thần, ta khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi cái này tâm tư đi. Phan Mậu hát một tiếng, chống nạnh, ta nói ngươi như thế nào nói chuyện đâu, Lão Tiêu là ta anh em, Tô Hiểu là ta đệ muội, cho nên ta mới đến hỏi. Triệu Tử Tĩnh chừng hắn một cái, bằng hữu thê không thể khinh. Đạo lý này ngươi không hiểu sao, nếu Tiêu học trưởng là ngươi anh em, ngươi liền lại càng không nên hỏi thăm Tô Hiểu sự. Ai ta này bạo tính tình, ngươi người này như thế nào nghe không hiểu tiếng người đâu. Lão Phản vén tay áo, Lão Tiêu hiện tại có việc không thể chiếu cố Tô Hiểu, ta cái này đương anh em càng hẳn là phụ một chút, ngươi đã hiểu không? Triệu Tử Tĩnh mắt trợn trắng, ngươi cái này kêu sấn hư mà nhập, ta nói cho ngươi, Tô Hiểu cùng Tiêu học trưởng cảm tình hào đâu, ngươi cũng đừng nghĩ cách, huống hồ nhà nàng người đã cho nàng xử lý xuất viện. Ngươi không cái này xun xoe cơ hội. Lão Phản xách một tiếng, ghét bỏ mà nhìn nàng, xuất viện liền xuất viện bái, kia chẳng phải là không có việc gì, hỏi ngươi nửa ngày ngươi không nói sớm, ở chỗ này rong rong dài dài. Hai người lần đầu gặp mặt tan rã trong không vui, Triệu Tử Tĩnh khí không đánh vừa ra tới, chờ Phan Mậu bóng dáng, nhịn không được mắng câu, ngươi mới là bệnh tâm thần. Lão Phản vốn dĩ đều đã muốn chạy tới cửa, nghe được Triệu Tử Tĩnh mắng, dừng lại quay đầu lại cười xấu xa, đồng học, ngươi như vậy hùng. Sợ là tìm không thấy bạn trai. Quan ngươi đánh giám. Lão Phản huýt sáo, chiều sau phất phất tay, đi xa. Trở lại phòng làm việc, Lão Phản đem tin tức này nói cho mặt khác mấy cái bằng hữu, biết Tô Hiểu không có gì trở ngại, đã về nhà tu dưỡng, mấy người cũng coi như yên tâm. Nhưng là Lão Tiêu vì sao phải thiết trí như vậy lớn lên trò chơi thể nghiệm thời gian, bọn họ vẫn là không hiểu, chỉ phải mỗi ngày phân phối hai người, thay phiên canh gác ở phòng làm việc. Ngày đầu tiên buổi tối, là Kiều Thịnh cùng Triệu Phi Hồng trực đêm. Ngày hôm sau buổi tối, thay đổi Lão Phản cùng Lương Điền trực ban. Cái thứ ba buổi tối, lại đổi Kiều Thịnh cùng Triệu Phi Hồng, như thế mấy người thay phiên công việc. Trực đêm chủ yếu mục đích, một là có thể tùy thời coi chừng Lão Tiêu chẳng huống, mà là vạn nhất đầu cuối xử lý khí phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo có người ở hiện trường sửa gấp sửa sai. Như thế liên tiếp qua suốt 5 ngày, nằm ở khoang trò chơi Tiêu Giận lại vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Mọi người đều bắt đầu lo lắng lên. Lão Tiêu đều đã đi vào lâu như vậy, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Liên tính không xảy ra chuyện gì, 5 ngày đều, một người 5 ngày không ăn không uống, đói cũng muốn chết đói. Không được, chúng ta đến đem hắn kêu lên, Lão Tiểu, tắt đi hệ thống, đình chỉ chuyển khoang vận tắt đi. Tiêu Thịnh trầm ngâm nói, không được, Lão Tiêu ở giả thiết thời gian trước khẳng định cũng đã liệu đến chúng ta sẽ lo lắng hắn ở khoang trò chơi thời gian quá dài, sẽ nhân vi can thiệp hắn, cho nên mới trước đó để lại tờ giấy. Làm chúng ta vô luận như thế nào đều không thể mạnh mẽ ngưng hẳn trò chơi. Lão Phản đều mau vội muốn chết, nhưng hắn hiện tại sống hay chết cũng không biết, chúng ta còn muốn tùy ý hắn nằm ở nơi đó mà sao. Tiêu Thịnh vẫn là câu nói kia, chúng ta phải tin tưởng Lão Tiêu, chúng ta đều biết, hắn nếu không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không làm như vậy sự. Lương Điền cân nhắc nói, hệ thần kinh truyền giả quét, còn có một cái tác dụng, chính là đương nhân thể ở vào bên trong thời điểm, chỉ cần hắn ở thế giới giả thuyết bên trong có ăn cái gì có uống nước, cái này thần kinh truyền khoang liền sẽ truyền lại một loại chắc bụng cảm cho hắn thân thể, tạo thành một loại thần kinh lừa gạt, thân thể hắn cũng liền sẽ không có đói khát cảm. Nhưng nhân thể cực hạn giống nhau là 7 ngày không ăn không uống liền sẽ chết, mặc dù hắn thần kinh sẽ không làm hắn đói khát, nhưng hắn thân thể khí quan lại thừa nhận không được, cho nên, 7 ngày, nhiều nhất 7 ngày, hắn nếu là lại không tỉnh lại, chúng ta nhất định phải đến ngưng hẳn này hết thảy. Tiêu Thịnh gật đầu, hảo, vậy lại chờ cuối cùng 2 ngày, nếu Lao Tiêu còn không tỉnh lại, chúng ta liền ngưng hẳn truyền, đem hắn đánh thức. Bọn họ chuẩn bị tốt dinh dưỡng thể, sữa bò cùng cháo thịt, để ở Tiêu Dận tỉnh lại sau trước tiên dùng. Ở mấy ngày kế tiếp ban đêm, bốn người ai cũng không chịu về nhà, đều phải lưu lại cùng nhau thủ Lao Tiêu. May mắn chính là, ở ngày thứ 6 buổi tối 12 giờ, vẫn luôn lập lòe vận hành hồng quang truyền khoang đột nhiên đình chỉ. Tiêu Thịnh, Lão Phản cùng Lương Điền mấy người đều ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, lúc đó Triệu Phi Hồng thủ truyền khoang trước, nhìn thấy truyền khoang đình chỉ vận hành, hắn đột nhiên la lên một tiếng, mau tới đây. Lao Tiêu muốn tỉnh. Còn lại ba người bị thanh âm này bừng tỉnh, lập tức từ ghế dựa đứng lên, đồng thời xuống lại đến truyền khoang trước. Chỉ thấy cửa khoang chậm rãi mở ra, ở mấy người khẩn trương nhìn chăm chú chung, lộ ra khoang Tiêu Dận thân thể. Hắn tay chân cùng ngực bụng cùng với đại não đều liên tiếp rậm rạp thần kinh truyền tới giả quét cảm ứng điểm, này đảo không có gì, lúc này để cho người khiếp sợ lại là, hắn ngực thượng có một đạo nhìn thấy ghê người chúng tên, như là bị mũi tên từ sau lưng đương ngực xuyên qua, hắn trên chân, đầu gối, cũng tất cả đều là vết thương, hắn tay trái cánh tay có hai điều như là bị chủy thủ chém ra thương, hắn cầm cùng với thái dương, mọc ra nồng đậm hồ cha, hắn biến lớn lên tóc thúc lên đỉnh đầu. Phát quan sớm đã rối tung, trên mặt che kín gió cắt cùng mài rũa, làm hắn vốn là lạnh lùng khuôn mặt có vẻ càng thêm lạnh lẽo sắc bén. Lão Phàn, Lương Điền, Tiểu Thịnh cùng Triệu Phi Hồng, bọn họ bốn cái không dám tin tưởng mà nhìn nằm ở truyền khoang Lão Tiêu. Này, chẳng qua 6-7 thiên thời điểm, Lão Tiêu rốt cuộc ở trong trò chơi đã trải qua cái gì? Hắn hiện tại thoạt nhìn, tựa như một cái no kinh chiến hỏa khói lửa tắm máu tướng lãnh, bị người từ quỷ môn quan kéo lại. Liên ở bọn họ tiếp cận, khoang Tiêu Dận bỗng nhiên mở hai mắt. Chương 68 nàng vẫn luôn đang đợi hắn. Chương 68. Truyền khoang Tiêu Dận bỗng nhiên mở hai mắt. Đôi mắt kia, nên hình dung như thế nào, đen nhánh như khung đỉnh bầu trời đêm, thâm thúy như quần quận sao trời, uy nghiêm như viễn cổ thần tượng. Đứng ở truyền khoang bên bốn người đều bị như vậy Lao Tiêu kinh sợ. Lao Tiêu. Người còn hảo đi. Tiêu Thịnh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, thả phát hiện Lao Tiêu tình huống không thích hợp. Tiêu Thịnh ra tiếng qua đi, còn lại mấy người cũng đều phục hồi tinh thần lại. Xuống lại đây dò hỏi, Lão Tiêu ngươi cảm giác thế nào? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật uống nước? Lão Phản ghé vào cửa khoang khẩu, lo lắng hỏi, ngươi này trên người thường là chuyện như thế nào a? Trong khoang thuyền, Tiêu Dận ánh mắt chậm rãi di động, ở bốn người trên mặt ngắn ngủi tạm dừng nửa giây sau, một tay cánh tay ở khoang nội một trống, trực tiếp ngồi dậy. Bởi vì động tác tác động, ngực hắn thượng thương bắt đầu thấm huyết, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn, chỉ giữa mày hơi hơi nhăn lại. Tiêu Thịnh thấy thế, lập tức nói, Triệu Phi Hồng, chạy nhanh đem chuẩn bị tốt dinh dưỡng tề cùng sữa bò cháo thịt lấy lại đây. Lương Điền, đi đem khẩn cấp y y dược bao lấy lại đây, trước cho hắn cầm máu. Đúng lúc này, Tiêu Dận mở miệng, hắn tiếng nói nghẹn ngào như ma quá cắt sỏi, giống ở trong sa mạc đi qua mấy cái ngày đêm lữ nhân vội vàng hỏi, hiện tại là ngày mấy tháng mấy. Tiêu Thịnh cùng Lão Phàn liếc nhau, Tiêu Thịnh trả lời, hôm nay là tháng 11-17 hào, vừa qua khỏi rạng sáng 12 giờ. 17 hào. Còn kịp. Tiêu Dận đỉnh mày một ngưng, lẩm bẩm nói. Bên cạnh mấy người đều không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hiện tại Lao Tiêu bộ dáng này nơi trốn lộ ra quỷ dị hòa ly kỳ. Lao Tiêu, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, trên người của ngươi thương cũng yêu cầu lập tức xử lý một chút. Lương Điền lấy tới khẩn cấp y dược bao, đơn giản cấp Lao Tiêu xử lý hạ miệng vết thương. Tiêu Dận thượng dược, dùng băng gạc băng bó hảo, mặc vào xiêm y dược, bắt đầu ăn cái gì bổ sung thể lực. Phan Mậu cùng Tiêu Thịnh bọn họ nhìn Lão Tiêu bưng cháo thịt cùng sữa bò, mồm to nuốt, nước canh dính ở hắn hồ cha thượng, cơ hồ là không có nhấm nuốt liền nuốt đi xuống, có thể thấy được này 6 ngày, thân thể hắn ở truyền khoang đã đạt tới nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Lão Tiêu này 6 ngày rốt cuộc ở trong trò chơi đã xảy ra cái gì? Lúc này, phòng làm việc 4 người trong lòng đều có như vậy nghi vấn. Nhưng cái này nghi vấn chỉ có thể chờ hắn khôi phục thể lực nghỉ ngơi tốt mới có thể chậm rãi hiểu biết, hiện tại cấp cũng cấp không được. Nhưng mà, Tiêu Dận ăn một lần xong đồ vật, đứng dậy liền hướng phòng làm việc dưới lầu đi. Ai, Lao Tiêu, ngươi đi đâu nhỉ a? Trên người của ngươi còn có thương tích đâu, ngươi đến lập tức đi bệnh viện cứu trị. Tiêu Thịnh gọi lại hắn. Tiêu Dận ở thang lầu chỗ rẽ đốn bước, trầm giọng nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến thành đông vùng ngoại ô hiểu hiểu ông ngoại ra, ta không ở thời điểm, phòng làm việc sự tình liền toàn quyền giao từ ngươi phụ trách. Nói xong, hắn lại là cũng không quay đầu lại liền rời đi phòng làm việc. Tiêu Dận ngồi trên xe, thẳng đến từ hậu tái ở vào thành đông giao Sơn Trang. Tới rồi từ ra Sơn Trang sau, đã là rạng sáng đêm khuya, Tiêu Dận từ Sơn Trang hạ quốc lộ đi đến Sơn Trang trước đại môn, liền như vậy ngắn ngủn 100-200 mét lộ, hắn trước ngực miệng vết thương đã là lại lần nữa thấm ra huyết, tiết hầu hô hấp cũng giống như phong tương rồn rợp, nhưng hắn chẳng hề để ý, tiếp tục đi phía trước đi, tiến lên khấu vang lên môn. Là một cái lao quản gia tới khai môn, nhìn thấy đầy mặt hồ cha tóc hỗn độn Tiêu Dận khi, ngẩn người. Tiêu Dận che lại miệng vết thương, đỡ ở môn lan thở hổn hển khẩu khí, định thanh hỏi, nàng tỉnh sao? Lao quản gia lập tức phản ứng lại đây, ngươi chính là Tiêu Dận tiên sinh. Đúng vậy. Từ công đã mệnh ta tại đây chờ ngài đã lâu, tiểu thư còn không có tỉnh, ngài tiên tiến tới nói chuyện đi. Lao quản gia mang theo Tiêu Dận vào sân trang, chiều ở vào lầu 2 hành lang sườn xương phòng đi đến, hắn bước chân mại thật sự cấp, hiển nhiên rất là lo lắng, tiểu thư tình huống không tốt lắm, từ công vẫn luôn canh giữ ở tiểu thư trước mặt, liền chờ ngài tin tức đâu. Lao quản gia đi ở đằng trước, không có nhận thấy được phía sau Tiêu Dận nện bước có chút hỗn độn, hắn che lại trước ngực miệng vết thương, gắt gao đi theo đằng trước quản gia. Tới rồi phòng trước, lão quản gia tiến lên gõ cửa, từ công, Tiêu Dận tiên sinh tới. Mau làm hắn tiến vào. Từ trong phòng truyền ra từ hậu tái giản mua thanh âm. Tiêu Dận đẩy cửa mà vào, thấy kiểu Trung Quốc trang hoàng trong phòng, bình phong một trương diêu bức giường, Tô Hiểu An an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, nàng hai mắt nhắm nghiền, vẫn không núp đích, Tiêu Dận ngực đau đến đột nhiên vừa kéo, đi qua đi, duỗi tay đỡ đỡ nàng gương mặt. Sau một lúc lâu, hắn chuyển hướng từ hậu tái, ngữ khí nôn nóng, từ công, ta đã ấn đã định vận mệnh từ kiếp trước trở về, vì sao Hiểu Hiểu còn không tỉnh? Từ hậu tái nhìn Tiêu Dận, trầm ngâm một lát, tất nhiên còn có cái nào phân đoạn không có đối thượng. Từ hậu tái đứng dậy, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đột nhiên xoay người, đúng rồi, năm đó, ở ngươi còn chỉ có 4 tuổi khi, ta con đường Tô Thành Tiêu gia cùng cha mẹ ngươi trưởng bối đính hôn khi, ngươi mãi mãi từng lấy ra một cái đồ gia truyền, nói là tặng cho tương lai cháu dâu, lúc ấy Hiểu Hiểu thượng ở tạ lót, kia đồ gia truyền ta liền không có thu. Ngươi hiện tại tức khắc đích người, mang Hiểu Hiểu trở về tìm ngươi nãi nãi, đem kia vòng tay mang ở Hiểu Hiểu trên tay, nếu nàng còn không tỉnh, ngươi thử xem tích vài giọt ngươi huyết đến vòng tay, hẳn là có thể đem nàng hồn phách đánh thức. Sở hữu biện pháp đều thử, đây là cuối cùng một cái biện pháp. Tiêu Dận hai lời chưa nói, ta đây hiện tại liền lên đường. Từ hậu tái thấy Tiêu Dận cái dạng này, chính mình trên người đều còn có thương tích, chỉ tùy tiện xử lý một chút, hiển nhiên là vừa tỉnh tới liền chạy tới nơi này, cũng không từng nghỉ ngơi quá. Liền nói, làm ta tiểu lưu lái xe đưa các ngươi, như vậy mau một ít. Tiêu Dận cũng không chậm lại, hảo, vậy đa tạ từ công. Hắn đem Tô Hiểu liên quan cái ở trên người chăn chặn ngang bế lên, ở dưới lầu viện ngoại lên xe, từ hậu tái chống quải trượng truy đưa ra môn tới, hướng cửa sổ xe tiến dần lên tới một cái bao. Đây là Hiểu Hiểu dược cùng một ít đồ dùng, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, có tình huống như thế nào tùy thời cùng ta liên hệ, điện thoại chờ lát nữa tiểu lưu sẽ nói cho ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể làm hắn hỗ trợ. Tiêu Dận gật gật đầu, thỉnh từ công yên tâm. Hắn vô vô phía trước tài xế ghế dựa, lưu đặc trợ, xuất phát đi, thời gian không còn kịp rồi. Từ Tấn Thành lái xe suốt đêm chạy về Tô Thành, tổng cộng 1.000 nhiều km, mặc dù đem xe chạy đến nhanh nhất cũng muốn 10 mấy giờ. Tiêu Dận đem Tô Hiểu ôm vào trong ngực ngồi ở ghế sau ghế, trên người miệng vết thương đau lại xa xa so không được trong lòng cái loại này sợ hãi mất đi nàng khủng hoảng. Hắn cho tới bây giờ mới rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng lần đầu tiên gặp mặt sẽ kêu hắn bệ hạ. Cho tới bây giờ mới hiểu được, vì sao nàng thà rằng vứt bỏ vinh hoa phú quý thiên kim tiểu thư sinh hoạt, cũng muốn cùng hắn cùng nhau tê ở cũ nát cư dân nhà lầu. Cho tới bây giờ mới hiểu được, hắn khi dễ nàng, đối nàng không tốt, nói sẽ không thích nàng khi, nàng sẽ khóc đến như vậy thương tâm. Nàng vượt qua sinh tử, vượt qua luân hồi, không tiếc lấy đời đời kiếp kiếp vĩnh không đầu thai đại giới tới tìm được này một đời hắn, hắn thật là đáng chết. Thật là cái hỗn đản, hắn như thế nào có thể đối nàng như vậy tàn nhẫn. Tiêu Dận gắt gao ôm trong lòng ngực Tô Hiểu, túi đầu chống cái chán của nàng, lạnh leo chất lỏng từ hắn hẹp dài thâm thúy khỏe mắt hoạt ra. Hiểu Hiểu, ngươi ngàn vạn không cần có việc hắn run tay vịn nàng mặt. Lưu đặc trợ lái xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu sau này xem một cái, thấy Tiêu Dận trước ngực miệng vết thương thấm ra huyết đã nhiễm hồng quần áo, hắn không biết hắn là như thế nào nhịn xuống tới, nhưng nếu như vậy đổ máu đi xuống, chỉ sợ còn không có trở lại Tô Thành Tiêu gia. Hắn liền phải trước ngã xuống. Tiêu tiên sinh, nếu không ta còn là tìm một nhà bệnh viện, trước giúp ngài xử lý một chút miệng vết thương đi. Tiêu Dận thần sắc đạm nhiên, không cần, ngươi lái xe là được, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Tô Thành. Lưu Đặc Trợ thấy hắn dị thường kiên trì, biểu tình cũng rất bình tĩnh, chỉ phải nói, vậy được rồi, vừa mới từ công tiến dần lên tới hành lý trong bao hẳn là có một ít cần dùng gấp dược phẩm, ngươi trước xử lý một chút miệng vết thương, chờ tới rồi Tô Thành, lại đi bệnh viện. Tiêu Dận không có động, hắn đem Tô Hiểu khóa lại tiểu thảm, đầu gối lên chính mình trên đùi, hắn phất nàng sợi tóc, phảng phất đối ngoại giới bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú. Lưu Đặc Trợ thấy thế, cũng ngậm miệng không nói chuyện nữa. Trong xe đóng lại cửa sổ, trở nên thực an tĩnh. Mãi cho đến ô tô khai 2-3 tiếng đồng hồ, Tiêu Dận đột nhiên khụ một tiếng, hắn lấy tay một mạn, cảm thấy trong miệng môi răng một cổ tanh ngọt, trong cổ họng từ phổi bộ truyền ra pha tiếng gió càng ngày càng cấp, hắn mới chảo quá kia chỉ hành lý bao, mở ra dùng khẩn cấp gói thuốc cho chính mình thay đổi băng gạc cùng dược. Lưu Đặc Trợ chưa từng gặp qua ý chí lực như vậy cường đại người, bị như vậy trọng thương, lại vẫn có thể chấn định tự nhiên, chính mình cho chính mình đổi dược băng bó. Mỗi người đều nói Từ Công có thiên nhãn, có thể thức người, chỉ cần hắn điểm trúng người tài ba nhàn sĩ, liền không có không thể trở nên nổi bật. Chính mình may mắn đi theo Từ Công bên người làm việc, không biết hâm mộ hỏng rồi bao nhiêu người, đều nói chính mình tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng ngồi ở ghế sau người thanh niên này, lại là ở năm ấy 4 tuổi khi, đã bị Từ Công tự mình lựa chọn làm hắn tôn nữ thế, từ biết có như vậy một người bắt đầu, Lưu Đặc Trợ liền rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể bị ánh mắt độc ác Từ Công tuyển định vì tôn nữ thế. Hiện giờ chính mắt kiến thức hắn vượt quá thường nhân thân thể cùng ý chí lực, hắn gặp chuyện khi vững vàng bình tĩnh phản ánh, cùng hắn đối Tô Hiểu tiểu thư thâm trầm không thể miêu tả ái, Lưu Đặc Trợ mới rốt cuộc minh bạch, Từ Công lúc trước vì sao tuyển hắn. Tiêu tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ly tới Tô Thành còn có 5-6 tiếng đồng hồ. Tới rồi ta lại kêu ngươi. Tiêu Dận xem một cái ngoài cửa sổ, lúc này đã tiếp cận sáng sớm tàng sáng, chân trời u ám dần dần phá vỡ một tia mây đỏ dần dần vượng khai, mặt trời mọc liền phải tiến đến. Lại khai nhanh lên. Hắn nói giọng khàn khàn. Lưu Đặc Trợ yên lặng nhìn mắt xe bàn phía trước đã biểu hiện 120 mại tốc độ, lại giẫm chân ga, bỏ thêm đến 108, ô tô ở cao tốc trên đường chạy như bay lên. Rốt cuộc, ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ đến Tô Thành. Nhưng Tiêu Gia nơi ở Tô Thành ở nông thôn, tới rồi Tô Thành sau còn phải lại khai một đoạn thời gian mới có thể đến Tiêu Nại Nại chỗ đó. Tiêu Dận đem địa chỉ nói cho Lưu Đặc Trợ, làm hắn khai hướng dẫn. Đúng lúc này, Tiêu Dận điện thoại vang lên, là Tiêu Vũ đánh tới. Tiêu Dận rũ mắt nhìn mắt, chuyển được điện thoại. Uy, ca, ngươi đi đâu nhi? Ngươi như thế nào này một vòng cũng chưa ở nhà, ta đi phòng làm việc tìm ngươi. Phan Mậu ca bọn họ nói ngươi đi hiểu hiểu tỷ ông ngoại ra, còn nói hiểu hiểu tỷ nằm viện. Ngươi cũng bị thương, rốt cuộc sao lại thế này à? Tiêu Dận, có chút việc, ta mang Hiểu Hiểu về quê nhìn xem nãi nãi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, quá mấy ngày ta liền trở về. Hắn không có cấp Tiểu Vũ hỏi nhiều cơ hội, nói mấy câu nói xong liền treo điện thoại, rồi sau đó mở ra hệ chặt, cho hắn xoay 5.000 khối sinh hoạt phí qua đi. Lưu Đặc Trợ chiếu hướng dẫn, ở trước 12 giờ đến Tiêu Dận quê quán. Đây là một tòa hồng tường ngói đen cái tam tiến hai gia nông dân cá thể viện. Nông viện chung quanh một vòng rào che tường, vây quanh mấy khối đất trồng rau bên cạnh, còn có một cái sọt che vòng lên chuồng gà, mười mấy chỉ gà mái giả ở bên trong khanh khách kêu mổ chúng ăn, sân bên ngoài đường nhỏ bên, có một cái hồ nước bên trong loại củ sen, nhưng sớm đông thời tiết lá sen đã khô héo, lúc này hồ nước bên trong chỉ nổi lơ lửng một ít cành khô cùng lục bình, mười mấy chỉ vịt ở trong hồ bơi qua bơi lại. Trong viện thạch duyên thượng, ngồi một cái hơn 70 tuổi bà cố nội, lúc này chính mang kính viễn thị. Bưng một cái kim chỉ đâu may vá một kiện xiêm y đi hề, bởi vì đôi mắt xem không rõ lắm, làm nàng sâu kim thực cố sức. Ô tô thanh âm truyền đến, Tiêu Nãi Nãi nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiêu Dận ôm Tô Hiểu xuống xe, đi nhanh hướng trong viện chạy vội tiến vào, hắn hô, "Nãi Nãi, ngươi mau đem phía trước chuẩn bị tốt vòng tay tìm ra, ta hữu dụng." Nãi Nãi nhìn thấy cả người là huyết, tóc hỗn độn lại dâu kéo cha Tiêu Dận khiếp sợ, đặt ở đầu gối kim chỉ đâu đều rớt, "A Dận, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này?" Nãi nãi, thời gian không còn kịp rồi, ta đợi chút lại cùng ngươi giải thích. Tiêu Dận đem Tô Hiểu ôm vào thính đường ghế che nằm xuống, quay đầu lại đối theo vào tới nãi nãi nói, đây là Tô Hiểu, vị hôn thê của ta, nàng hiện tại sinh bệnh, nguy ở sớm tối. Nãi nãi, ngài mau đem nhà chúng ta cái kia ra truyền vòng tay tìm ra, cái kia có thể cứu nàng mệnh. Tiêu nãi nãi sửng sốt hảo sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời đối nhiều như vậy tin tức có chút khó tiếp thu, này. Tiêu Dận nôn nóng, nãi nãi, mau đi a. Nga. Nga nga, hảo, vậy ngươi ở chỗ này từ từ, ta đến trên lầu đi tìm xem. Tiêu nãi nãi lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng xoay người thượng một bên tấm ván gỗ thang lầu. Lão nhân ra chân cẳng không tốt, nàng đi được cũng không mau. Tiêu Dận ôm Tô Hiểu, nhìn mắt đứng ở ngoài cửa Lưu Đặc Trợ. Lưu Đặc Trợ, phiền thoái ngươi đỡ ta nãi nãi lên lầu. Tiêu nãi nãi lên lầu sau lại đến phòng, dùng chìa khóa mở ra một cái hòm xiểng phía dưới cất giấu một cái tiểu hộp gỗ. Nàng mở ra hộp gỗ, bên trong dùng màu đỏ tơ lụa bao một đôi dương chi bạch ngọc vòng tay. Này đối thủ vòng là bọn họ lao Tiêu gia tổ truyền xuống dưới, lão tổ tông lưu lại tổ hấn, này đối vòng ngọc chỉ có thể truyền cho Tiêu gia tức phụ nhi. Năm đó từ hậu tái cấp Tiêu Dận cùng Tô Hiểu đính hôn khi, Tiêu Dận mẫu thân liền tưởng đem vòng ngọc trong đó một con làm tín vật đưa cho Tô Hiểu, nhưng khi đó Tô Hiểu còn chỉ là cái trong tã lót trẻ con, từ hậu tái liền không có thu, nếu là truyền cho tức phụ nhi, chờ Tô Hiểu về sau lớn lên cùng Tiêu Dận kết hôn, lại đưa cũng không mượn. Nào biết sau lại ra một hồi ngoài ý muốn, Tiêu Dận cha mẹ qua đời, này đối thủ vòng liền vẫn luôn bị Tiêu nãi nãi thu hồi tới. Tiêu nãi nãi run run rẩy rẩy đem vòng tay lấy ra tới, đi xuống lầu, đối Tiêu Dận nói, này đối thủ vòng vốn chính là muốn tặng cho nàng, hiện tại ngươi nếu phải dùng, liền cầm đi đi. Tiêu Dận tiếp nhận vòng tay vừa thấy, đống nhiên nhớ tới, này đối thủ vòng, thế nhưng chính là kiếp trước hắn ngự giá thân trinh xuất phát đêm trước, hắn vì hống nàng không khóc, đưa cho nàng kia đối thủ vòng. Này đối thủ vòng, đại biểu cho hắn đối nàng hứa hẹn, hắn nói qua, chờ kết thúc chinh chiến, hắn trước tiên liền sẽ trở về tìm nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn đang đợi hắn. Nguyên lai lại là như vậy. Vận mệnh chú định, hết thể đều chú định hảo. Tiêu Dận trong mắt ức chế không được mà có thứ gì tràn mi mà ra, đau lòng đến hắn mau hô hấp bất quá tới. Hắn nâng lên Tô Hiểu tay, động tác mềm nhẹ mà đem vòng tay cho nàng mang ở trên tay. Hai tay vòng đều mang lên sau, Tô Hiểu như cũ không có một chút phản ứng. Nàng sắc mặt phi thường tái nhợt, không phải ngày thường như vậy trong trắng lộ hồng ánh bạch, mà là không hề huyết sắc bệnh trắng bạch, bị nàng đen nhánh đầu tóc một sớn, càng có vẻ hắc cùng bạch cực hạn đối lập rõ ràng. Nàng đôi mắt nhắm chặt, hô hấp cơ hồ không cảm giác được, hôn mê đã nhiều ngày, nàng gương mặt đều đã gầy ốm đi xuống, cảm căng tiêm, nằm ở Tiêu Dận trong lòng ngực tựa như một khối không cảm giác tinh. Xào bút bê vải. Tiêu nãi nãi cùng Lưu Đặc Trợ đều ở một bên khẩn trương mà nhìn. Tiêu Dận thấy Tô Hiểu không có muốn tỉnh dấu hiệu, nghĩ đến trước khi đi từ hậu tái dặn dò hắn, nhưng thử nơi tay vòng thượng tích vài giọt hắn huyết. Tiêu Dận lại đem vòng tay từ Tô Hiểu trên cổ tay hái xuống, kéo xuống run ở trên ngực băng gạc, đem thấm ra tới huyết châu nhiễm ở vòng ngọc thượng. Kỳ tích sự tình đã xảy ra. Kia dương chi bạch ngọc cổ vòng dính Tiêu Dận tâm đầu huyết sau, thế nhưng dây lát liền đem huyết châu hấp thu, kỳ dị hồng quang chợt lóe mà qua, rồi sau đó lại khôi phục ánh nhuận ngọc quang. Tiêu Dận một lần nữa đem hấp thu hắn huyết vòng ngọc mang lên Tô Hiểu thủ đoạn. Vòng ngọc mang ở Tô Hiểu trên tay sau, lại bắt đầu lóe mỏng manh ánh huỳnh quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu ngón tay hơi hơi giật giật. Tiêu Dận ôm nàng, anh tuấn khuôn mặt bình hô hấp, thậm chí không dám quá lớn thanh, "Hiểu Hiểu." Chương 69 giải phẫu. Chương 69. Tiêu Dận cảm giác được Tô Hiểu ngón tay dường như hơi hơi địa chấn một chút, hắn thật cẩn thận đem nàng thác ở khuỷu tay, nhẹ nhàng chụp má nàng, "Hiểu Hiểu." "Hiểu Hiểu." Tô Hiểu ngón tay lại động một chút, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Tiêu Dận gắt gao ôm nàng, nghẹn ngào cúi đầu, dùng cái chán chống nàng giữa mày, gần như nỉ non mà khẩn cầu, "Hiểu Hiểu, ta là bệ hạ a. Cầu xin ngươi mở to mắt nhìn xem ta, ta liền ở chỗ này. Ngươi không cần ta sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm?" Tiêu nãi nãi ở bên cạnh lại cấp lại lo lắng, nhịn không được hỏi, "A Dận, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi như thế nào thương thành như vậy, đứa nhỏ này nàng lại là làm sao vậy?" Lưu Đặc Trợ biết lúc này Tiêu Dận phân không vui thần, liền đối với Tiêu nãi nãi giải thích nói, "Tô Hiểu tiểu thư ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm, Tiêu tiên sinh là vì cứu Tô Hiểu tiểu thư mới chịu thương, nãi nãi ngài yên tâm, vừa rồi ta đã liên hệ Tô Thành lớn nhất bệnh viện, chờ lát nữa bọn họ sẽ khai một chiếc cấp cứu xe lại đây, cấp Tiêu tiên sinh thương làm trị liệu." Hiểu biết ngọn nguồn, Tiêu nãi nãi hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chính là nơi nhìn đến, Tiêu Dận áo trên trước ngực cơ hồ đã bị huyết xâm nhiễm, thực sự rất làm người lo lắng tình huống của hắn. Nhưng Tiêu Dận gắt gao ôm trong lòng ngực nữ hải, một khắc cũng không muốn buông tay, Tiêu nãi nãi liền nói, "A Dận, đem nàng ôm đến trên giường đi thôi." Tiêu Dận gật gật đầu, đem Tô Hiểu chặn ngang bế lên, hướng lầu 2 đi đến. Tấm ván gỗ thang lầu thừa nhận hai người trọng lượng, phát ra một trận năm lầu kéo kẹt thanh. Tiêu nãi nãi làm Lưu Đặc Trợ tùy tiện ngồi, xoay người đi phòng bếp, "Ta đi nấu chút nước." Lưu Đặc Trợ lãnh tử công mệnh lệnh, nhất định phải ở Tô Hiểu tiểu thư tỉnh lại sau trước tiên hội báo tin tức. Cho nên hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở Tiêu gia nhà cũ. Tiêu Dận ôm Tô Hiểu thượng tấm ván gỗ lâu, đi vào hắn trước kia trụ phòng. Phòng tất cả vật phẩm mãi mãi thu thập thật sự sạch sẽ, giường là cái loại này trước kia một chất cái giá giường, bốn phía giường lương treo mùng đã có thể che đậy con muỗi, còn có chống bụi. Xốc lên mùng, bên trong đệm chăn phô đến chỉnh chỉnh tề tề, là cũ hình thức hoa mẫu đơn thêu thùa khăn trải giường, có thể thấy được Tiêu Nãi Nãi thường xuyên sẽ sửa sang lại. Tiêu Dận đang muốn Tô Hiểu phóng tới trên giường, mới vừa cúi xuống thân, đột nhiên cả người cứng đờ. Không biết khi nào, Tô Hiểu đã mở bừng mắt, chính an tĩnh mà nhìn hắn. Hiểu. Tiêu Dận thanh âm ở phát run, hắn tay cũng ở phát run, hắn cả người đều gắt gao căng chặt. Tô Hiểu nâng lên cánh tay, ngón tay xoa hắn che kín hồ cha vội vàng, tiếng nói mềm đến không thể tưởng tượng, đau lòng nói, bệ hạ, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng này? Hiểu, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiêu Dận hầu kết kích động, thanh âm khàn khàn đến không thành âm, nước mắt từ hắn khỏe mắt hoạt ra. Nam nhân có nước mắt không nhẹ phủi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình vĩnh viễn không thấy được nàng. Con hảo, nàng tỉnh lại. Mất mà tìm lại hạnh phúc cùng nghĩ mà sợ tràn đầy Tiêu Dận lồng ngực, hắn ôm Tô Hiểu, giống người điên giống nhau lại khóc lại cười. Đầu của hắn gối lên nàng trước ngực, nàng liền như vậy an tĩnh vuốt ve đỉnh đầu hắn, làm hắn ở nàng trong lòng ngực, cảm thụ lẫn nhau tim đập. Tô Hiểu nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, cổ xưa phòng nhất thời làm nàng phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở kiếp trước trong ngộng vẫn là hiện đại thời gian, nàng chớp chớp mắt, nâng lên Tiêu Dận mặt, ngươi biết không bệ hạ, ta là một cái thật dài ngộng. Một cái bọn họ kiếp trước ngộng, nàng bệ hạ ngự giá thân trinh ở trên chiến trường bị thương, trắng đêm buôn tập liền vì gấp trở về thấy nàng, đáng tiếc nàng vẫn là không có thể nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt. Mặc dù là ở trong ngộng, Tô Hiểu tâm như cũ đau đến như bị đau rảo. Kia tê tâm liệt phế đau. Mặc dù là một lần nữa trải qua một lần, cũng như cũ kêu nàng ruột gan đứt từng khúc. Ta biết. Tiêu Dận đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vỗ nàng bối ôn nhu nói, ta biết. Cái loại này tình huống sẽ không lại đã xảy ra, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi trải qua như vậy thống khổ. Hắn cúi đầu, run rẩy hôn lấy nàng ngôi. Đây là một cái mềm nhẹ mà, vô cùng yêu thương hôn. Hắn thật cẩn thận, một chút mổ nàng ngôi. Như là ở xác định nàng giờ này khắc này liền hoàn hảo đại ở trong lòng ngực hắn, mà nàng ngửa đầu, vòng lấy hắn cổ, nhu thuận vô cùng đáp lại hắn. Điếu bản trên lầu ánh sáng nhu hòa, cũ kỹ một chất màn giường chung, thiếu nữ nhu nhược không có xương bị nam nhân vòng ở trong ngực, một người cúi đầu, một người ngửa đầu, hai người môi răng tương tiếp, giao cổ dựa sát vào nhau, tràn trọc thân hôn. Tô Hiểu đem tay đặt ở hắn trước ngực, đồng nhiên sở đến một tay dính nhớp. Nàng cúi đầu vừa thấy, tức khắc kinh hô, bệ hạ, ngươi bị thương. Không quan hệ, không đáng ngại. Tiêu Dận bắt được nàng tay nhỏ đặt ở khuôn mặt, người trên người nàng quen thuộc quả quýt ngọt hương, liền tính miệng vết thương nước toạc cũng phảng phất không cảm giác được đau đớn. Không được, ngươi đều đổ máu, chảy thật nhiều huyết. Tô Hiểu sốt ruột địa đạo, đôi tay không ngừng đè lại ngực hắn, lại không nghĩ nàng nhấn một cái, chảy ra càng nhiều huyết tới, đem nàng sợ hãi. Nàng thanh âm đều mang theo khóc nức nở, Tiêu Dận, ngươi như thế nào bị thương như vậy trọng, chúng ta mau đi bệnh viện đi. Tiêu Dận không nghĩ dọa đến nàng. Liền sờ sờ nàng đầu, đừng sợ, ta không có việc gì, đợi chút ta liền đi bệnh viện. Hắn mang theo Tô Hiểu đứng dậy xuống lầu, đối nàng nói, đây là Tô Thành ở nông thôn ta nãi nãi ra, chúng ta trước đi xuống cấp nãi nãi nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Lưu Đặc Trợ chính nôn nóng mà chờ ở phía dưới, vừa thấy đến đỡ Tiêu Dận đi xuống tới Tô Hiểu, không thể tưởng tượng mà đứng lên, Tô Hiểu tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Từ công vẫn luôn ở lo lắng ngài tình huống, ta hiện tại liền gọi điện thoại trở về nói cho hắn tin tức tốt này. Lưu Đặc Trợ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tô Hiểu cũng không biết, ở nàng hôn mê này một vòng đã xảy ra cái gì. Tiêu Nãi Nãi bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, thấy cùng Tiêu Dận đứng chung một chỗ tuổi trẻ nữ hài, hiện từ thượng hạ đánh giá liếc mắt một cái, hỏi Tiêu Dận, A Dận, nàng chính là cùng ngươi đính hôn Tô ra đứa bé kia. Tô Hiểu nhìn mắt Tiêu Dận, xoay người nhìn về phía Tiêu Nãi Nãi, hướng nàng ngoan ngoan chào hỏi, ân, Nãi Nãi, ta chính là Tô Hiểu. Tiêu Nãi Nãi cười gật đầu, ai, bé ngoan. Ngươi vừa rồi hôn mê, xem đem A Dận cấp thành bộ dáng gì, nếu tỉnh, mau tới đây ăn một chút gì đi. Tô Hiểu lắc đầu, nãi nãi, đồ vật liền trước không ăn, Tiêu Dận bị thương, chúng ta đến chạy nhanh đưa hắn đi bệnh viện, hắn chạy thật nhiều huyết. Lưu Đặc Trợ nói, bệnh viện xe lại đây phòng chừng còn có một trận, không bằng ta lái xe, trước Tiêu tiên sinh đưa đi bệnh viện đi. Kia không còn gì tốt hơn. Nói đi là đi, ngay cả Tiêu nãi nãi cũng nói muốn một khối đi. Tiêu nãi nãi vội vàng thu thập mấy thứ đồ vật. Đi theo Tô Hiểu bọn họ lên xe. Từ Tiêu ra nhà cũ đến trong thành bệnh viện muốn nửa giờ tả hữu lộ trình. Lưu Đặc Trợ ở phía trước lái xe, Tiêu Nãi Nãi liền ngồi ở ghế phụ, Tô Hiểu ở hàng phía sau ôm Tiêu Dận, làm đầu của hắn gối lên chính mình trên đùi hảo nằm đến thoải mái một chút. Lưu Đặc Trợ từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, hắn đưa Tô Hiểu tiểu thư cùng Tiêu Dận tới Tô Thành khi, là Tiêu Dận một đường khẩn trương ôm Tô Hiểu tiểu thư, hiện tại Tô Hiểu tiểu thư tỉnh, Tiêu Dận ngã xuống, lại đổi Tô Hiểu tiểu thư khẩn trương Tiêu Dận. Này đối tuổi trẻ người yêu thật đúng là nhiều ma nhiều khó. Thực mau tới rồi bệnh viện, Lưu Đặc Trợ đi trước đài hỗ trợ đăng ký nộp phí, Tô Hiểu cùng Tiêu Nãi Nãi liền bồi Tiêu Dận đi khám gấp, tới rồi phòng cấp cứu, liền không cho phép cùng đi người nhà đi vào, hai người chỉ phải nôn nóng mà chờ ở phòng cấp cứu ngoại. Tô Hiểu tự nhiên là lo lắng, nhưng nàng nhìn đến Tiêu Nãi Nãi hơn 70 tuổi còn muốn đi theo bọn họ buồn ba lo lắng, liền qua đi trấn an nàng, "Nãi Nãi ngài yên tâm, Tiêu Dận sẽ không có việc gì." Tiêu Nãi Nãi hỏi, "Hảo hài tử, ngươi biết ta giận hắn là như thế nào bị thương sao?" Tô Hiểu giật mình. Kỳ thật vừa rồi nàng liền đã nhận ra trên người hắn kỳ quái chỗ. Tóc của hắn không phải ngày thường chỉnh tề thoải mái thanh tân tóc ngắn, mà là cổ nhân giống nhau búi tóc, tuy rằng đã tán loạn, nhưng nàng vẫn là nhìn ra được tới, trên mặt hắn bộ đầy hồ cha, vẻ mặt tiểu tụy phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn tựa như ngày đêm không miên buôn ba hồi lâu. Còn có hắn trước ngực miệng vết thương. Vừa mới hộ sĩ giúp hắn cắt khai nhiễm huyết áo trên khi, nàng thấy được. Cái kia miệng vết thương vị trí, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Kiếp trước bệ hạ chính là ở trên chiến trường bị quân địch tên bắn lén đâm thủng ngực mà qua, bởi vì kia chí mạng một mũi tên, làm nàng cùng hắn thiên nhân vĩnh cách. Còn có cánh tay hắn thượng kiếm thương, này đó, ở đã từng hắn táng nhập hoàng lăng trước, nàng thân thủ thế hắn xuyên tang phục khi, đều một tấc tấc vuốt ve quá. Nàng sẽ không nhớ lầm. Nhưng vì cái gì, hiện tại này đó thương đều xuất hiện ở Tiêu Dận trên người. Tô Hiểu lâm vào mê võng. Tiêu Nãi Nãi thấy nàng túi đầu không nói lời nào, từ ái mà vô vô nàng đầu, hảo hài tử. Không có việc gì. Ở phòng giải phẫu đợi hơn một giờ, Tiêu Dận rốt cuộc bị đẩy ra tới. Mổ chính bác sĩ tháo xuống khẩu trang, cảm thán mà đối Tiêu Nãi Nãi cùng Tô Hiểu nói, thật là một cái y học kỳ tích, người bệnh bị duệ khí đâm thủng ngực mà qua, thế nhưng không có thương tổn đến trái tim, chỉ là đứt gãy mấy cái xương sườn. Các ngươi yên tâm, hắn hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nằm viện trị liệu một đoạn thời gian liền có thể bình phục. Tiêu Nãi Nãi ngàn ân vạn tạ, Tô Hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người vào phòng bệnh đi xem Tiêu Dận. Hắn mới vừa làm xong giải phẫu, đại khái là thuốc tê hiệu quả còn không có tan đi, lúc này đang ở ngủ say chung. Tô Hiểu ngồi ở hắn mép giường, nhìn hắn cái dạng này, đau lòng thẳng rớt nước mắt. Tiêu Nãi Nãi nhìn một lát, nói, "Hiểu Hiểu, ngươi ở chỗ này chiếu cô A Dận, Nãi Nãi trở về cho hắn nấu điểm canh mang lại đây, ngươi cũng còn không có ăn cái gì đâu, ta nhiều làm điểm cho các ngươi mang lại đây." "Nãi Nãi, không cần phiền thoái." Liền ở bệnh viện phụ cận tiệm cơm mua điểm là được. Tô Hiểu nói. Bên ngoài đồ vật nào có chính mình làm dinh dưỡng, A Dận làm giải phẫu, đến uống nhiều điểm canh bổ bổ. Nãi Nãi phi thường kiên trì. Hảo đi, kia làm Lưu trợ lý đưa ngài trở về, như vậy mau một ít. Lưu Đặc Trợ đem Tiêu Nãi Nãi tặng trở về, lưu lại Tô Hiểu chiếu cố Tiêu Dận. Nàng dùng tăm bông dính thủy, cho hắn một chút ướt át khô ráo cánh ngôi. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng giống nhau, hắn đông nhiên giơ tay, nắm lấy tay nàng. Mở hai mắt. Tô Hiểu nước mắt đổ rào rào rơi xuống, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, "Bệ hạ, là người sao?" "Ân, là chấm." Tiêu Dận ôm lấy Tô Hiểu eo, chóp mũi cọ cọ nàng mềm mại tóc đẹp, thở dài nói, "Ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta cũng làm một cái rất dài mộng, mơ thấy kiếp trước chúng ta sơ ngộ, còn mơ thấy chúng ta ly biệt." Tô Hiểu đau lòng mà vớt hắn trước ngực băng vải, khó hiểu nói, "Chính là ngươi vì cái gì đem thương cũng mang đến? Ngươi rõ ràng ở thế giới này sống được hảo hảo. Ở kiếp trước, ngươi đã chết, ta cũng đã chết ta." Tiêu Dận ho khan vài tiếng, giải thích nói, đây là bởi vì chuyển sinh chú đại giới. Bất quá không quan hệ, ta biết kiếp trước ta sẽ chết vào này một mũi tên, cho nên trước đó tránh đi chí mạng chỗ, hiện tại hết thảy đều không có việc gì. Hắn ôm nàng, bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Hết thảy đều không có việc gì, thật tốt. Chương 70 làm bạn. Chương 70. Tô Hiểu sợ chính mình áp đến hắn miệng vết thương. Chỉ nhẹ nhàng đem đầu dựa vào hắn không bị thương kia chỉ trong khuỷu tay. Hai người lặng lặng dựa sát vào nhau một lát. "Tưởng uống nước sao? Ta cho ngươi đảo điểm nước đi." Nàng ôn nhu hỏi. "Ân." Tiêu Dận nhắm hai mắt, thanh âm khàn khàn. Tô Hiểu cầm lấy trên tủ đầu giường mở ấm nước, đổ chén nước, điều chỉnh giường bệnh độ cao, đem ly nước đưa tới Tiêu Dận bên miệng, uy hắn uống xong. Hắn đỡ tay nàng, túi đầu đem cái ly nước uống hơn phân nửa. Tô Hiểu giúp hắn trà lau khỏe miệng khi sờ sờ hắn cầm chung quanh ngạnh ngạnh hồ cha, cảm giác có điểm đâm tay, sờ lên lòng bàn tay ngứa, "Bệ hạ, ngươi dâu muốn hay không quát một chút nha?" Tiêu Dận đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, khoe miệng hiện lên, "Ân, là nên quát một chút, ngươi giúp ta quát đi." Tô Hiểu lập tức đứng dậy, "Ta đây đi phòng vệ sinh nhìn xem có hay không dao cạo dâu." Lưu Đặc Trợ cấp Tiêu Dận an bài chính là đơn độc VIP phòng bệnh, trong phòng vệ sinh xứng có một ít đơn giản đồ dùng tẩy rửa, Tô Hiểu ở buồn rửa tay hạ trong ngăn tủ, thật đúng là tìm được rồi dao cạo râu dụng cụ, cao hứng từ phòng vệ sinh thăm dò nói, ta tìm được rồi. Nàng đem đồ vật lấy ra tới, đối Tiêu Dận nói, ngoan ngoãn nằm hảo, không cần lộn xộn, nếu là lộn xộn, trong chốc lát quát đến mặt nhưng không cho trách ta nga. Hảo, ta không lộn xộn. Hắn cười cười, nghe lời mà nằm hảo bất động, còn phối hợp mà đem cằm hướng lên trên ngưỡng ngưỡng. Tô Hiểu trước dùng khăn lông ướt cho hắn lau mặt, sau đó đem mềm hóa bọt biển mặt đến hắn cằm chung quanh, có chút khẩn trương nói, ta muốn bắt đầu rồi Úc. Nàng còn không có dùng loại này dao cạo râu giúp bệ hạ thổi qua chòm râu, bất quá hẳn là sẽ không rất khó. Tô Hiểu nghiên cứu trong chốc lát, cảm giác bọt biển mềm hóa đến không sai biệt lắm, liền đem dao cạo râu dán đến hắn gò má thượng, nhẹ nhàng quát động, hồ cha liền theo bọt biển bị quát xuống dưới. Nàng động tác thực mềm nhẹ, tầm mắt chuyên chú mà chăm chú vào trên mặt hắn. Mà Tiêu Dận không biết khi nào mở bừng mắt, thâm thủy ôn nhu ánh mắt an tĩnh dừng ở trên mặt nàng, như là như thế nào cũng xem không đủ. Nàng quát xong một bên, tả hưu đối lập, rất có thỏa mãn cảm nói, ân, bộ dáng này đẹp nhiều. Tiêu Dận trong lồng ngực phát ra bị thương kêu rên, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ vừa mới ta bộ dáng thực xấu. Tô Hiểu chạy nhanh an ủi hắn, không xấu không xấu, vừa mới như vậy là một loại khác nam nhân vị, bất quá thoạt nhìn quá giã tính, hơn nữa có điểm hiện tuổi, quát dâu thoạt nhìn mới phù hợp ngươi hiện tại tuổi tác. Hắn bất đắc dĩ, sờ sờ chính mình mặt, ta có phải hay không thoạt nhìn già rồi mười mấy tuổi. Tô Hiểu buông dao cạo dâu, dùng khăn lông ướt cho hắn lau khô khuôn mặt, thò lại gần ở hắn trên môi hôn hôn, ghé vào hắn đầu vai tiểu thanh nói, ngươi vĩnh viễn đều là ta anh tuấn nhất bệ hạ, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, đều là ta thích bộ dáng. Huống hồ ngươi vẫn như cũ như vậy phong thần tuấn lãng, khí chất lỗi lạc, mặc kệ khi nào, ta trong mắt vĩnh viễn chỉ thấy được ngươi một người. Nàng muốn hắn vui vẻ, nói ra lời âu yếm liền cùng mật đường giống nhau lại ngọt lại mềm. Tiêu Dận trong lòng lại toan lại trướng, hắn cảm thấy trên đời sẽ không có người so với hắn càng may mắn. Hắn bắt khởi tay nàng, ở nàng đầu ngón tay hôn hôn, ôn nhu nói, đi lên, ta muốn ôm ngươi ngủ một lát. 1m2 giường bệnh có điểm hẹp, nhưng cũng may Tô Hiểu dáng người tinh tế, nàng nghiêng thân mình bên người nằm đến hắn bên người khi không đến mức đè ép đến hắn miệng vết thương. Mệt mỏi liền ngủ một lát đi, ta liền ở chỗ này, nào cũng không đi. Tô Hiểu đầu để ở hắn đầu vai, nhẹ giọng nói. Tiêu Dận cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, người trong lòng ngực người thương nguyện chuyển nhẹ nhàng quả quýt ngọt hương, trong tay khẽ vuốt nàng mềm mại sợi tóc, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng yên ổn mà thỏa mãn. Hắn ôm Tô Hiểu, chậm rãi thả lỏng lại, hô hấp phóng bình, dần dần ngủ rồi. Tô Hiểu vốn là vì bồi hắn đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới nghe hắn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, chính mình cũng bắt đầu trở nên mơ màng sắp ngủ, không quá khi nào cũng cùng ngủ rồi. Không biết qua đi bao lâu, phòng bệnh môn bị đẩy ra, Tiêu Nãi Nãi từ trong nhà nấu canh mang lại đây, cùng nàng một đạo tới, trừ bỏ Lưu Đặc trợ ngoại, còn có một người, đó là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ tối hôm qua cho hắn ca gọi điện thoại, biết được hắn ca muốn mang Hiểu Hiểu tỷ về quê xem Nãi Nãi, hai người thế nhưng còn không mang theo thượng hắn, làm hại hắn hảo một phen buồn bực. Vừa lúc gặp cuối tuần, ngày hôm sau sáng sớm Tiêu Vũ liền chính mình định rồi trương hồi Tô Thành vé xe, ngồi mấy cái giờ đường dài xe khách, cuối cùng trở về đã lâu quê quán. Nhưng về nhà sau cư nhiên phát hiện trong viện một người không có, Tiểu Vũ lại cho hắn ca cùng Hiểu Hiểu tỷ gọi điện thoại, hai người điện thoại đều đánh không thông, mãi mãi lao nhân cơ lại thường xuyên quên nạp điện, đặt ở trong nhà đương bài trí, Tiểu Vũ chỉ phải ở trong sân chờ, cũng may không chờ bao lâu, liền gặp được Lưu Đặc trợ lái xe đưa Tiêu mãi mãi trở về nhà. Với hỏi dưới Tiêu Vũ mới biết được, nguyên lai hắn ca thế nhưng bị thương nằm viện. Chuyện lớn như vậy hắn ca thế nhưng gạt hắn, Tiêu Vũ lại tức lại lo lắng. Liền chờ mãi mãi làm tốt ăn sau đi theo một đạo tới bệnh viện. Mới vừa đẩy ra phòng bệnh môn, liền thấy Hiểu Hiểu tỷ cùng hắn ca thân mật mà rúc vào trên giường. Hắn ca dùng không trói băng vải cái tay kia ôm Hiểu Hiểu tỷ, Hiểu Hiểu hoàn hắn eo gối lên hắn trên vai. Hai người đều ngủ rồi, hô hấp vững vàng đều đều, nam tuấn nữ mỹ hình ảnh thực mỹ, cũng thực cấm áp, làm người không đành lòng quấy rầy. Tiêu mãi mãi đứng ở cửa, thấy như vậy một màn, tràn ngập nếp nhăn mặt vui mừng mà cười cười, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Đem nấu canh hộp phóng tới trên tủ đầu giường, quay đầu lại nhỏ giọng mà đối Tiêu Vũ nói, ngươi ca khẳng định là mệt mỏi, làm cho bọn họ ngủ một lát đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nghe được nói chuyện thanh âm, Tiêu Vũ tỉnh lại. Mãi mãi, hắn nhìn đến đứng ở một bên Tiêu Vũ, ngươi như thế nào cũng tới. Tiêu Vũ ngồi ở giường đuôi, đầy mặt lo lắng, ca, ngươi bị thương như thế nào cũng không cùng ta nói, tối hôm qua thượng ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi thế nhưng còn gạt ta. Này trong đó sự tình quá mức phức tạp. Tiêu Dận cùng hắn giải thích không rõ, liền ngồi dậy, nhàn nhạt nói, một chút tiểu thương không đáng ngại, không cần phải đại kinh tiểu quái. Hắn một tác động, dựa vào trên người hắn Tô Hiểu cũng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trong phòng bệnh nhiều người như vậy, vội đỏ mặt sửa sang lại hảo tóc đứng dậy nhảy xuống giường. Mãi mãi ngài đã tới, gì, Tiểu Vũ, ngươi cũng hồi Tô Thành tới rồi. Tiểu Vũ rầu dĩ không vui, hừ, các ngươi về quê cư nhiên không mang theo ta một khối, thật không đủ ý tứ. Vừa lúc, các ngươi đều tỉnh, mãi mãi nấu canh còn mang theo đồ ăn tới, các ngươi cùng nhau ăn chút đi. Tiêu mãi mãi đem mang đến hộp giữ ấm mở ra. Lưu Đặc Trợ Tiêu ra người một nhà đều tề tiểu, liền tiến lên nói, Tô Hiểu tiểu thư, Tiêu tiên sinh, nếu bên này đã không có việc gì, ta liền đi trước hồi Tấn Thành hướng từ công phục mệnh, bệnh viện thủ tục ta đã xong xuôi, xe ta liền trước lưu lại, như vậy các ngươi về quê cũng phương tiện, chờ Tiêu tiên sinh dưỡng hảo thương, ta lại đến tiếp tiểu thư trở về. Tô Hiểu hỏi, ngươi đem xe lưu lại, vậy ngươi như thế nào trở về a? Lưu Đặc Trợ cười, tiểu thư yên tâm, ta đính trương vé máy bay bay trở về đi là được. Ngài chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho tử công lo lắng. Vậy được rồi, ngươi sau khi trở về thay ta hướng ra phía ngoài công báo thanh bình an, làm hắn đừng quá lo lắng, ta ở bên này thực hảo, cũng làm chính hắn chú ý thân thể. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ đưa tới. Lưu Đặc Trợ nói xong, triều đại gia gật gật đầu, xoay người ra giường bệnh. Bên kia Tiêu mãi mãi đem canh gà đảo ra tới trang trong chén, đưa cho Tiêu Giận cùng Tô Hiểu, đều đói bụng đi, uống trước điểm canh. Tô Hiểu đem giường bệnh bên bàn nhỏ bản nâng lên tới, cùng Tiêu Giận hai người một người bưng chén canh uống, toàn bộ phòng bệnh đều phiêu nổi lên canh gà mùi hương. Tiêu mãi mãi lại từ hộp giữ ấm lấy ra canh gà cháo cùng xào tiểu thái, còn có này đó, A Giận mới vừa làm xong giải phẫu, không thể ăn quá dầu mỡ, mãi mãi liền làm được thanh đạm, Hiểu Hiểu, trở về đến nhà, mãi mãi lại cho ngươi làm ăn ngon a. Tô Hiểu ngẩng đầu cười, không có việc gì mãi mãi, này đó liền rất ăn ngon, ta vốn dĩ liền ăn thanh đạm, tay của ngài nghệ cũng thật hảo. Tiêu Giận nói, này đó đồ ăn đều là đất trồng rau mãi mãi chính mình loại, hầm canh gà cũng là trong nhà dưỡng gà mái giả, bên ngoài mua không được, ngươi uống nhiều điểm. Tô Hiểu gật gật đầu, trách không được này canh như vậy tiên, nguyên lai là mãi mãi chính mình dưỡng gà. Tiêu Vũ ở bên cạnh nhìn, dầu miệng nói, mãi mãi, ta cũng đói bụng, ta về nhà xoay mấy cái giờ xe buýt. Cũng chưa ăn cơm trưa, như thế nào không có ta phân a. Tiêu mãi mãi gấp đến độ chụp hắn một chút, ngươi đứa nhỏ này, vừa rồi ở trong nhà ngươi như thế nào không nói đói, trong nồi còn có nhiều như vậy, sớm nói đói liền ăn lại đến sao. Tiêu Vũ lẩm bẩm nói, ta không phải cũng là lo lắng ca sao, hiện tại xem hai người bọn họ ăn đến như vậy hương, ta cũng đói bụng bái. Tiêu mãi mãi là cái loại này điển hình Tô Châu ở nông thôn mãi mãi, tươi cười hòa ái, giản dị lại thiện lương, đối người cũng hiền lành. Đối hai cái tôn tử yêu thương càng là không khỏi nói nên lời. Tô Hiểu liền đằng ra một cái trang cháo không chén đưa cho Tiểu Vũ, không có việc gì Tiểu Vũ, lại đây cùng nhau ăn đi, dù sao nhiều như vậy, ta và ngươi cả cũng ăn không hết. Ở truyền khoang đãi 7 ngày, lại làm một hồi giải phẫu, lúc này nhu cầu cấp bách khôi phục thể năng, đói đến có thể ăn xong một con trâu. Tiêu Giận nghe xong Tô Hiểu nói, yên lặng một đốn, đem chuẩn bị đảo tiến chính mình trong chén cuối cùng một chút canh gà thả lại trên bàn, hướng Tiểu Vũ bên kia đẩy đẩy, ăn đi. Hắc hắc, cảm ơn ca, cảm ơn Hiểu Hiểu tỷ. Tiêu Vũ vội vàng tung ta tung tăng mà thò lại gần, cùng bọn họ tê ở trên giường bàn nhỏ bàn trước, bưng lên canh gà thỏa mãn mà uống lên, ân, mãi mãi hầm canh gà vẫn là cái này hương vị, thật hương. Tiêu mãi mãi liền ngồi ở bên cạnh, cười ngâm ngâm nhìn ba cái hải tử ăn nàng làm đồ ăn, vô cùng thỏa mãn. Tới rồi thiên mau hắc khi, Tiêu Giận liền làm Tiểu Vũ trước mang mãi mãi về nhà đi, Tô Hiểu một người lưu lại bồi hắn là được. Tiểu Vũ nói, Hiểu Hiểu cũng không như thế nào nghỉ ngơi đi, nếu không Hiểu Hiểu tỷ cùng mãi mãi trở về ngủ, ta lưu lại bồi ngươi đi ca. Tô Hiểu lắc đầu, không cần Tiểu Vũ, ngươi trở về bồi mãi mãi đi, ta trở về cũng ngủ không được, còn không bằng lưu lại nơi này cùng hắn ở bên nhau. Vậy được rồi, ngày mai ta sớm một chút lại đây. Tiểu Vũ mang theo mãi mãi đi trở về. Chờ bọn họ đi rồi, Tô Hiểu đi tìm hộ sĩ cầm một chiếc xe lăn tới, đỡ Tiêu Giận xuống giường, đẩy hắn đến bệnh viện dưới lầu hoa viên giải rác. Tô Thành không trung giống như so Tấn Thành không trung càng thanh triệt, ban đêm cũng có thể nhìn đến thật nhiều đầy sao. Nam viện lâu thật nhiều người bệnh, lão nhân cùng tiểu hài tử đều xuống lầu tới giải rác, Tô Hiểu liền đẩy Tiêu Giận ở trong hoa viên chậm rãi đi tới, cảm thụ được bình phàm pháo hoa hạnh phúc. Buổi tối Tô Hiểu liền đem bồi giường kéo qua tới cùng hắn giường bệnh đua ở bên nhau, hai người gắn bó mà miên. Tới rồi ngày hôm sau, Tiêu Nãi Nãi cùng Tiểu Vũ liền sẽ mang một ít ăn cùng tắm rửa đồ dùng cho bọn hắn đưa lại đây. Như thế ở bệnh viện qua 3 ngày. Này 3 ngày, Tô Hiểu cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố Tiêu Giận. Nàng chưa từng có như vậy không giả hắn tay chiếu cố quá một người, trước nay đều là người khác hầu hạ nàng, nàng nhỏ dài tay ngọc chưa từng có tẩy quá xiêm y, không có trải qua việc nặng, ngay cả tóc đều sẽ không chính mình tẩy kiểu thiếu nữ. Tại đây suốt 3 ngày, nàng mỗi ngày giúp Tiêu Dận rửa mặt lau tay, cho hắn tắm rửa bên người quần áo, giúp hắn gội đầu cạo râu, lại không có hô qua một tiếng khổ, không có kêu lên một tiếng mệt, càng không có biểu hiện ra một chút ít kiều khí. Tiêu Dận xem ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng. Chỉ ở bệnh viện ở 3 ngày, Tiêu Dận liền làm bác sĩ cho hắn làm xuất viện thủ tục. Tô Hiểu còn có Tiêu Nãi Nãi buồn đều không đồng ý hắn hiện tại liền xuất viện, nhưng Tiêu Dận dị thường kiên trì, các nàng không lay chuyển được hắn, chỉ phải thu thập đồ vật, người một nhà trở về ở nông thôn sân. Tiêu Dận lại ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày, chờ dưỡng hảo thương, lại hồi Tân Thành. Trở lại ở nông thôn nhà cũ sau, Tô Hiểu nhìn đang ở trong viện cùng một cái đại hoàng cẩu chơi đùa mèo ba tư, kinh hỉ nói, Tiểu Bạch. Tiểu Vũ, ngươi đi Tiểu Bạch cũng mang đến. Tô Hiểu thật sự là quá ngoài ý muốn. Tiểu Vũ cười hắc hắc, đúng vậy, vốn dĩ tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, hơn nữa ta đi rồi không ai huy nó, dù sao trong nhà còn có đại hoàng, ta liền đem nó cũng cùng nhau mang về tới. Ngươi không biết, thượng xe buýt khi, kia tài xế còn không cho ta mang sùng vật, ta năn nỉ đã lâu hắn mới làm ta mang Tiểu Bạch thượng xe. Các ngươi nhìn, nó cùng đại hoàng đều thành bạn tốt, một miêu một cẩu chơi đến còn rất vui sướng. Tiêu Dận liếc hắn một cái, hôm nay đều thứ hai, ngươi như thế nào còn không quay về đi học. Tiểu Vũ sờ sờ cái óc, nói, ta cho rằng ngươi còn phải lại trụ 10 ngày nửa tháng viện, liền cùng chủ nhiệm lớp thỉnh một vòng giả. Tiêu Dận mày nhăn lại, vừa muốn nói cái gì, liền thấy bên kia mãi mãi đem đồ vật sách vào phòng, để ra đem dao phay ra tới, đối Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ à, giúp mãi mãi đến viện trước hồ nước chảo chỉ vịt, giữa trưa mãi mãi cho các ngươi hầm măng mùa đông láo vịt canh. Ai, tới mãi mãi. Tiểu Vũ vội vàng ứng thượng một tiếng, sợ bị hắn ca gian dạy, nhanh như chớp chạy. Tô Hiểu bật cười. Tiểu Vũ trở lại ở nông thôn sau, cảm giác liền cùng bị thả lại trong núi con khỉ dường như, thiên tính đều giải phóng. Tiêu Dận bất đắc dĩ mà lắc đầu, tên tiểu tử thúi này, từ nhỏ liền ra quán, lên cây trích quả xuống sông bắt cá mọi thứ đều sẽ. Tính, cũng khó được về nhà bồi bồi nãi nãi, lười đến quản hắn. Tô Hiểu nói, hắn muốn đi bắt vịt, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Chào vịt có cái gì đẹp? Lời nói là nói như vậy, nhưng Tô Hiểu cảm thấy thú vị muốn nhìn, Tiêu Dận làm theo bồi nàng đi rào che ngoài tường. Hắn thương khôi phục đến còn tính mau, hiện tại chỉ cần mỗi cách 2 ngày đi bệnh viện đổi phúc tra đổi dược, tĩnh dưỡng là được, xuống đất đi đường không có vấn đề. Tiêu Dận cùng Tô Hiểu đứng ở tiểu viện rào che hàng rào trước, xem Tiểu Vũ mặc vào trường ống ủng đi mưa nhảy vào hồ nước, cùng vịt nhóm phịch đến một khối, vịt nhóm cặc cặc kêu tránh né truy ở phía sau Tiểu Vũ. Tiểu Vũ truy đến làm không biết mệt, xem chuẩn thời cơ chiều chạy ở cuối cùng đầu một con béo vịt phi phát qua đi, một phen méo vịt bản chân đem nó đảo xách lên tới. Chiều Tô Hiểu cùng Tiêu Dận đắc ý mà nhếch miệng, giữa trưa láo vịt canh có. Tô Hiểu xa xa chiều hắn dựng cái ngón tay cái, quay đầu lại đối Tiêu Dận nói, nơi này phong cảnh thật đẹp, không khí cũng hảo, hết thảy đều thực thuần phác, so với thành thị, ta giống như càng thích nơi này. Tiêu Dận từ sau ôm nàng eo, đem cầm để ở nàng hõm vai, ôn nhu nói, ngươi nếu thích, kia về sau, chúng ta liền hồi nơi này tới dưỡng lão. Hảo a. Nàng cười cười, nói, chương 71 tuyển phong ở. Chương 71 giữa trưa Tiêu Nãi Nãi hầm măng mùa đông láo vịt canh, còn xào cọng hoa tỏi non thịt khô, lạc bắp bánh, một bàn phong phú đồ ăn tất cả đều là nông gia đồ ăn. Tiểu Vũ dọn cái bàn đến trong viện, liền sau giờ ngọ thái dương bãi nổi lên chén đũa. Đồ ăn thơm ngào ngạt hương vị từ trong phòng bếp bay ra, Tiêu Dận lôi kéo Tô Hiểu ở một phương trước bàn ngồi xuống, Tô Hiểu muốn đi giúp Tiêu Nãi Nãi vội, Tiêu Dận đối nàng nói, có Tiểu Vũ là được, ngươi ngồi. Bên kia Tiểu Vũ bưng một cái đại nồi canh ra tới, ăn cơm. Người một nhà ngồi trên bàn sau, Tiêu Nãi Nãi từng cái cho bọn hắn trong chén thịnh canh, thịnh xong canh sau, lại liên tiếp mà hướng bọn họ trong chén gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút, này đó các ngươi ở bên ngoài chính là ăn không đến. Tiêu Nãi Nãi hầm lão vịt lại mềm lại ngon miệng, hỗn hợp cùng măng mùa đông tiên vị, canh uống lên có loại vị thơm ngon lưu mãi trong miệng dư vị. Hiểu Hiểu a, ăn nhiều một chút thịt, ngươi quá gầy. Tiêu Nãi Nãi thấy Tô Hiểu ăn đến thiếu, liền vẫn luôn hướng nàng trong chén kẹp thịt. Tiêu Nãi Nãi trên tay che kín nếp nhăn cùng phơi đốm, vừa thấy chính là một đôi thường xuyên lao động tay, lúc này nàng ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, bận rộn xong rồi chính mình lại không ăn thượng mấy khẩu, tình hướng van bối nhóm trong chén gáp. Tô Hiểu chưa bao giờ thể hội quá loại này đơn giản thuần phát tuổi gạo mắm muối hòa thân tình quan hệ, nàng cảm giác đến ra, Nãi Nãi đối nàng là thiệt tình thích, tuy rằng bản thân ăn uống tiểu, nhưng Nãi Nãi hướng nàng trong chén kẹp thịt cùng đồ ăn, nàng đều cười ăn luôn. Tiêu Dận thấy Nãi Nãi vẫn luôn cấp Tô Hiểu gắp đồ ăn, nói, hảo, Nãi Nãi, ngài chính mình cũng ăn đi, nàng ăn không hết như vậy nhiều. Nói xong, Tiêu Dận đem chiếc đũa voi qua, đem đôi ở Tô Hiểu trong chén không làm gì được mấy khối vịt thịt kẹp tới rồi chính mình trong chén. Nãi Nãi cười mắng, ngươi tiểu tử này, chính mình không biết đau tức phụ nhi, còn chạy tức phụ nhi trong chén đoạt thịt ăn, thật là một chút cũng không hiểu đau người. Tô Hiểu vội vàng xua tay, không phải nãi nãi, ngài cho ta kẹp quá nhiều, ta thật sự ăn không hết, hắn còn ở dưỡng thương, muốn ăn nhiều một chút, hắn giúp ta ăn luôn không có quan hệ. Tiểu Vũ ở đối diện hắc hắc trêu ghẹo, nãi nãi nói chính là tức phụ nhi, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi thừa nhận là ta ca tức phụ nhi. Tô Hiểu xem Tiêu Giận liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng chính nhìn chính mình, thâm mắt đen hàm chứa nhợt nhạt ý cười, liền khoe miệng cong cong nít lên, cái này sao, liền phải xem ngươi ca biểu hiện. Tiểu Vũ liền trêu chọc hắn ca, nghe được đi ca, ngươi cần phải nhiều hơn nỗ lực nga. Tiêu Giận nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, nói nhiều, ăn ngươi cơm. Tô Hiểu không tiếng động cười khẽ, nàng thích như bây giờ không khí, an bình, nhẹ nhàng, nàng ái người cũng đều ái nàng. Cơm nước xong, Tiểu Vũ giúp mãi mãi đi thu thập phòng bếp, Tô Hiểu liền cùng Tiêu Giận cùng nhau ở sân chung quanh khắp nơi đi một chút. Đại Hoàng cùng Tiểu Bạch tung ta tung tăng đi theo bọn họ phía sau, một cẩu một miêu ở điền viên đường nhỏ thượng chạy vội chơi đùa. Tiêu Giận nắm tay nàng, vừa đi, một bên cho nàng giảng hắn khi còn nhỏ sinh hoạt ở chỗ này chuyện xưa. Hắn cho nàng nói hắn cha mẹ là như thế nào ngoài ý muốn qua đời, vẫn luôn giảng đến hắn 15 tuổi năm ấy một mình rời đi quê nhà đi đến Tấn Thành cầu học, 2 năm trước đem Tiểu Vũ từ quê quán trung học nhận được Tấn Thành đọc sách, hắn vốn định đem mãi mãi một đạo tiếp đi sinh hoạt, nhưng mãi mãi chủ quán ở nông thôn, không muốn rời đi quê quán, cho nên hắn cùng Tiểu Vũ mỗi học kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ trở về bồi mãi mãi trụ thượng một đoạn thời gian. Tô Hiểu nghe được thực nghiêm túc, nắm hắn tay nói, kia quá mấy ngày chúng ta hồi Tấn Thành khi, đem mãi mãi cũng một khối tiếp đi thôi. Tiêu Giận quay đầu lại nhìn mắt Tiểu Viện, bất đắc dĩ nói, nàng chỉ sợ không muốn đi, nơi này chính là nàng căn, lão nhân gia còn rất ngoan cố, khuyên bất động. Tô Hiểu chiều hắn chớp chớp mắt, các ngươi khuyên bất động, không đại biểu ta cũng khuyên bất động nha. Tiêu Giận sùng nịch địa điểm điểm nàng chóp mũi, là, ngươi hiện tại chính là nàng nhận chuẩn cháu dâu, ngươi nếu là đều khuyên bất động, liền không ai khuyên đến động. Bọn họ ở nông thôn quê quán đại 3-4 thiền, vốn là kế hoạch tu dưỡng một vòng sau lại hồi Tấn Thành, nhưng một chiếc điện thoại đánh tới, đánh vỡ loại này bình tĩnh. Điện thoại là Kiều Thịnh đánh tới. Hắn nói cho Tiêu Giận, có hai người muốn đầu tư bọn họ trò chơi. Trong đó một cái, là bọn họ cũng nhận thức người, đúng là Tề Thiếu Phong. Nghe nói Tề Thiếu Phong tiếp quản trong nhà tân khoa học kỹ thuật này một khối nghiệp vụ, liền đem ánh mắt đầu tới rồi game giả thuyết xích thượng, không biết từ chỗ nào nghe được bọn họ phòng làm việc cùng viện khoa học hợp tác nghiên cứu phát minh một cái truyền tới hệ thống, Tề Thiếu Phong liền muốn đầu tư bọn họ cái này hạng mục. Tiêu Thịnh gọi điện thoại tới, đó là muốn hỏi Tiêu Giận, hắn tưởng đầu tư 200 triệu, trở thành chúng ta Nguyên Thủy tài chính cổ đông, tiếp thu hay không, ngươi làm quyết định đi. Ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta trò chơi thí nghiệm đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Lập tức cái này hệ thần kinh truyền khoang liền phải tiến hành lượng sản, là yêu cầu đại lượng tài chính. Lúc đó Tiêu Giận đang ngồi ở sân dưới mái hiên với nắng, nhìn Tô Hiểu cùng Tiểu Vũ vây quanh chậu than trước, hai người đang chuẩn bị nướng khoai ăn, nghe xong Tiểu Thịnh bên kia hội báo, nhàn nhạt nhướng mày, Tề Thiếu Phong. Lấy kẻ hèn 200 triệu liền muốn làm Nguyên Thủy tài chính cổ đông, Tiêu Giận hừ lạnh một tiếng, nói cho hắn, không có cửa đâu. Tiêu Thịnh liền biết sẽ là như thế này, hảo đi, bất quá trừ bỏ Tề ra. Tới tìm chúng ta nói đầu tư còn có một phương, cụ thể cái gì lai lịch tạm thời còn không rõ ràng lắm, phái chính là một luật sư đại biểu tới nói là đại biểu một nhà thiên sứ quỹ tới tìm chúng ta công ty đầu tư, ta thấy người này thân phận không rõ, liền cấp tìm lấy cớ kéo dài. Thiên sứ quỹ, Tiêu Giận trầm ngâm một lát nhi, ta phía trước bàn bạc quá hợp tác một giảm vông, không có loại này công ty. Chính là đối phương các loại văn kiện chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, đối chúng ta phòng làm việc cũng thực hiểu biết bộ dáng. Làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Vậy ngươi trước kéo, chờ ta trở lại tự mình cùng người này thấy một mặt. Tiêu Thịnh ở bên kia đầu lớn như ma, vậy ngươi khi nào trở về, hiện tại phòng làm việc sự tình nhiều đến ta mỗi ngày vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi rốt cuộc làm gì đi. Tiêu Giận trở lại Tô Thành cũng không sai biệt lắm một tuần, hiện tại thương cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, trong trò chơi thị sự tình xác thật không thể lại trì hoãn, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngày mai đi, ngày mai ta sẽ trở về. Hảo. Kia có chuyện gì liền chờ ngươi trở về lại nói. Quải xong điện thoại, Tiêu Giận nhìn Tô Hiểu, xin lỗi nói, Lao Kiều gọi điện thoại tới thúc giục, chúng ta chỉ sợ ngày mai phải hồi Tấn Thành. Tô Hiểu tuy rằng có điểm tiếc nuối không thể ở nông thôn quê quán nhiều đãi mấy ngày, nhưng cũng biết sự nghiệp của hắn quan trọng, hơn nữa Tiểu Vũ cũng còn muốn đi học, tổng không thể vẫn luôn liền ở quê quán như vậy chơi. Hảo đi, ta đi thuyết phục nãi nãi, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau đi. Tô Hiểu vô vô tay, vào phòng. Cũng không biết nàng ở trong phòng cùng Tiêu nãi nãi nói chút cái gì, tóm lại ngày hôm sau buổi sáng, nãi nãi thế nhưng phá lệ mà đáp ứng cùng bọn họ cùng đi Tấn Thành. Hoa, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi lợi hại a. Tiểu Vũ giơ ngón tay cái lên, nhớ trước đây hắn cùng hắn ca mồm mép đều ma phá cũng vô pháp nói động mãi mãi rời đi ở nông thôn cùng bọn họ đi tấn thành, không nghĩ tới Tô Hiểu ra ngựa, nhẹ nhàng liền thu phục lão nhân ra. Tô Hiểu cầm dương lên, cười nói, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Tiêu mãi mãi cười tủm tỉm mà, thu thập bao lớn bao nhỏ hành lý cùng trong nhà tự chế hàng khô cùng thịt khô, qua lại hướng cốp xe dọn vài chanh. Đang đợi bọn họ lên xe khi, Tiêu giận hỏi nàng, ngươi rốt cuộc cùng mãi mãi nói gì đó, nàng lại là như vậy nghe ngươi lời nói. Tô Hiểu liền tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ta cùng mãi mãi nói, nếu nàng tưởng sớm một chút cưới cháu dâu, tưởng sớm một chút ôm thằng tôn, liền cùng chúng ta cùng nhau đến Tấn Thành đi. Tiêu giận nghe vậy, hơi hơi nhúng mày. Tô Hiểu nghiêm trang nói, mãi mãi tuổi lớn, khẳng định chờ không kịp, cho nên nàng liền đáp ứng lạp. Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, nga, phải không, mãi mãi hơn 70 tuổi đều chờ thêm tới, vừa thấy đến ngươi liền chờ không kịp. Nô. Tô Hiểu đôi mắt hoảng loạn mà chuyển động, đúng rồi, cho nên nói à, các ngươi hai anh em căn bản là không sở chuẩn mãi mãi ý tưởng. Hắn ở thò lại gần giúp nàng hệ đai an toàn, hệ hảo sau, giúp nàng đừng bên thai tóc mái, bám vào nàng bên thai nói giọng khẳng khẳng, nếu mãi mãi như vậy chờ không kịp, kia không bằng sau khi trở về liền đem chuyện này để thượng nhật trình đi. Để? Cái gì để thượng nhật trình? Tô Hiểu hỏi xong, mới phản ứng lại đây, mặt bỗng dưng đỏ. Nàng giận liếc mắt một cái Tiêu giận, nhỏ giọng nói, ngươi tưởng mở. Bên kia Tiểu Vũ rốt cuộc đem mãi mãi trang đồ vật toàn bộ dọn thượng cốp xe, đỡ mãi mãi ngồi trên xe, lại đem Đại Hoàng cùng Tiểu Bạch bế lên xe, đóng cửa khi nhìn mắt ngồi ở ghế phụ Tô Hiểu, kỳ quái nói, hôm nay cũng không thái dương à, Hiểu Hiểu tỷ ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Tô Hiểu không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, trừng mắt nhìn nào đó người khởi sướng liếc mắt một cái, nói, không có gì, ở trên xe có điểm nhiệt. Kết quả bên cạnh cái kia người khởi sướng còn một bộ thanh thản ngữ khi nói, ta đây đem điều hòa mở ra đi. Không cần lạp, ngươi chuyên tâm lái xe đi. Tô Hiểu thẹn quá thành giận, chỉ nghĩ làm hắn chạy nhanh quên vừa rồi chính mình bậy bạ kia sự kiện. Mãi mãi ở phía sau nói, a giận à, ngươi xuất viện mới không mấy ngày liền lái xe, không có việc gì đi. Nếu không chúng ta vẫn là ngồi xe buýt xe đi. Tiêu giận còn ở muộn thanh cười nhẹ, một tay nắm tay lái, khởi động động cơ, không có việc gì mãi mãi. Ngày hôm qua đi bệnh viện khi làm bác sĩ kiểm tra rồi, giải phẫu miệng vết thương đã cơ bản khôi phục, không có gì vấn đề lớn. Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề, hiện tại mãi mãi tới, còn có Đại Hoàng cùng Tiểu Bạch, các ngươi nơi đó như thế nào trụ đến hạ nha. Nàng tưởng đề nghị làm mãi mãi mang theo Đại Hoàng cùng Tiểu Bạch đến Tô gia trụ, nhưng cô ý mãi mãi sẽ không nguyện ý. Tiêu giận nói, ta tối hôm qua đã liên hệ người môi giới công ty, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm một bộ tân phòng ở, cũng ở làng đại học phụ cận. Chờ sang năm Tiểu Vũ thi đậu tấn đại sau, liền không cần qua lại ngồi xe, như vậy liền phương tiện rất nhiều. Tô Hiểu gật đầu, ta đây liền an tâm rồi. Tiêu giận ở lái xe không đương đem điện thoại đưa cho nàng. Làm gì? Nàng khó hiểu mà nhìn hắn. Vừa rồi người môi giới đã phát mấy bộ phòng ở ảnh chụp lại đây, ta còn không có định, ngươi hỗ trợ tuyển tuyển. Hắn nói. Tô Hiểu nói, làm ta tuyển làm gì, làm mãi mãi tuyển A. Tô Hiểu đem điện thoại đưa cho hàng phía sau mãi mãi, mãi mãi. Ngài xem, nơi này có ngài thích phòng ở sao? Mãi mãi nhăn mặt xua tay, mãi mãi đôi mắt không được lạc, ở trên xem di động choáng váng đầu tưởng phun, vẫn là ngươi xem đi, mãi mãi tin tưởng ngươi ánh mắt. Tô Hiểu lại nói, kia, cấp Tiểu Vũ tuyển đi. Tiểu Vũ vừa muốn cao hứng mà tiếp nhận di động, liền nghe thấy hắn ca ở phía trước nhàn nhạt nói, hắn một cái xú thí hài sẽ tuyển cái gì phòng ở, vẫn là ngươi tới tuyển đi. Tiểu Vũ liền bĩu môi, đem điện thoại trả lại cho Tô Hiểu, Hiểu Hiểu tỷ. Vẫn là ngươi tuyển đi. Hắn xem như đã nhìn ra, hắn ca về sau nếu là cùng Hiểu Hiểu tỷ kết hôn, là cái loại này chủ động quy nộp lên trên tài chính quyền to lao công, Hiểu Hiểu tỷ không cần hắn đều cần thiết cho nàng tắt trong túi cái loại này. Tô Hiểu liền lấy về di động, cơ lắc mở người môi giới phát tới mấy bộ phòng ở ảnh chụp, nghiêm túc sàng chọn đối lập lên. Nhìn trong chốc lát sau, nàng lựa chọn một bộ ở vào lầu 1 liên bài hoa viên chung cư, nói, này bộ thế nào, ở lầu 1, mang thêm một cái hoa viên nhỏ. Mãi mãi không phải thích trồng rau sao, có thể đem cái này hoa viên nhỏ thổ nhảy ra tới loại rau dưa, hơn nữa này chung quanh xuất nhập thực phương tiện, thoạt nhìn an bảo thi thố cũng không tệ lắm, trong tiểu khu có hưu nhàn thiết bị, ly làng đại học cũng gần, chung quanh còn có hai nhà đại hình thương siêu. Bất quá chính là lầu một khả năng sẽ con muỗi tương đối nhiều, chú đi vào trước đến làm tốt con muỗi tiêu sát. Tiêu giận chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, liền gật đầu, chỉ cần ngươi thích, ta đều được. Tô Hiểu đem phòng ở hình ảnh đưa cho mặt sau mãi mãi cùng Tiểu Vũ xem, mãi mãi ngài xem cái này phòng ở, còn được không? Tiêu mãi mãi lao thị căn bản thấy không rõ cái gì, vừa nghe có hoa viên có thể cho nàng trồng rau, liền vừa lòng. Nhưng thật ra Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn nhìn, ba phòng hai sảnh mang hoa viên bìa cứng nhà kiểu Tây, so trước kia bọn họ thuê liền thang máy đều không có cũ nhà lầu khá hơn nhiều, quả thực chính là chất tăng lên. Hắn ca hiện tại kiếm tiền, cái dạng gì căn phòng lớn trụ không dậy nổi. Liền cái này, chúng ta trở về liền chuyển nhà. Chương 72 gia trưởng gặp mặt. Chương 72. Trở lại Tấn Thành sau, Tô Hiểu trước giúp Tiêu Dận đem mãi mãi từ ở nông thôn mang đến đồ vật đưa đến phía trước trụ địa phương. Tân tìm phòng ở cùng người môi giới công ty bên kia ước hảo ngày mai đi xem, nếu không có gì vấn đề nói liền có thể đương trưởng ký hợp đồng. Tiêu mãi mãi ngồi nửa ngày xe, thân mình có chút không thoải mái, Tiểu Vũ đi xuống lầu giúp nàng mua say xe dược. Tô Hiểu giúp mãi mãi đổ chén nước, ngồi một lát, liền tính toán đi rồi, nàng biết ông ngoại cũng ở lo lắng cho mình, nếu đã trở lại, nàng không có khả năng không đi ông ngoại nơi đó nhìn xem làm cho hắn yên tâm. Ta cấp ông ngoại đánh quá điện thoại, hắn đã làm Lưu Đặc trợ lại đây tiếp ta. Tô Hiểu đối Tiêu Dận nói. Tuy rằng Tô Hiểu thực luyến tiếp cùng hắn tách ra, nhưng cũng không có biện pháp. Tiêu Dận nói, ta bồi ngươi cùng nhau thấy từ công, ta đáp ứng quá hắn, sẽ đem ngươi bình an đưa về tới. Trừ cái này ra, Tiêu Dận còn có chút sự muốn đích thân hỏi một câu từ hậu tái. Hắn có thể bồi chính mình trở về, Tô Hiểu đương nhiên thực vui vẻ, kia chính là mãi mãi làm sao bây giờ. Tiểu Vũ sẽ chiếu cố nàng, đợi chút ta lại trở về tiếp bọn họ. Chờ đến Tiểu Vũ mua xong dược lên lầu. Tiêu Dận cùng hắn công đạo vài câu, làm hắn chiếu cố hảo nãi nãi, chờ hắn xong xuôi sự lại trở về tiếp bọn họ đi ra ngoài một khối ăn cơm, liền mang theo Tô Hiểu đi từ ra. Lưu Đặc Trợ chờ ở dưới lầu, nhìn thấy Tiêu Dận cùng Tô Hiểu, tiến lên nói, tiểu thư, Tiêu tiên sinh, từ công biết được các ngươi đã bình an trở về, phi thường cao hứng, đang ở chờ các ngươi cùng các ngươi gặp mặt. Tiêu Dận cùng Tô Hiểu lên xe, ô tô khai hướng từ ra Sơn Trang. Tới rồi từ ra Sơn Trang sau, Tô Hiểu mới vừa xuống xe. Liền thấy nàng ông ngoại từ hậu tái chống quải trượng đứng ở Sơn Trang trước đại môn nhìn bọn họ. Tô Hiểu nhanh hơn nện bước chạy qua đi, nhào vào từ hậu tái trong lòng ngực, ông ngoại. Từ hậu tái ôm lấy Tô Hiểu, tầm mắt rơi xuống nàng mang ở trên cổ tay kia đối dương chi bạch ngọc vòng, cười cười, vui mừng mà sờ sờ nàng đầu, mau làm ông ngoại hảo hảo xem. Không có việc gì liền hảo, chính là nhìn gầy. Tiêu Dận tiến lên, hướng tới từ hậu tái gật đầu, từ công. Từ hậu tái nói, ân, lần này sự ngươi làm được thực hảo. Yểu Yểu có thể tỉnh lại toàn dựa ngươi, sau này đem nàng giao cho ngươi ta cũng liền an tâm rồi. Đoàn ngươi vào Sơn Trang, tổ tôn hai nói chuyện qua đi, từ công liền làm Tô Hiểu đi trước nghỉ ngơi, hắn tắc mang theo Tiêu Dận vào thư phòng đơn độc nói chuyện. Hắn hỏi Tiêu Dận là như thế nào đem Tô Hiểu đánh thức, Tiêu Dận tất cả đều đúng sự thật báo cho. Rồi sau đó từ công lại hỏi Tiêu Dận kế tiếp tính toán, Tiêu Dận liền đem công ty game chủ bị đưa ra thị trường sự tình nói. Từ hậu tái trầm ngâm một lát, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ phải nói, cũng thế, chỉ cần ngươi có thể cho Hiểu Hiểu một cái an ổn hạnh phúc sinh hoạt, cũng không cái gọi là làm chính trị vẫn là từ thương, ngươi nhân sinh chính ngươi quy hoạch đi, mặc kệ làm cái gì, ta đều duy trì các ngươi. Một khắc đầu, Tô Hiểu ngồi ở hậu viện bàn đu dây thượng, cầm di động hồi phục Trịnh Tử Tĩnh cho nàng phát tin tức. Trịnh Tử Tĩnh cho rằng nàng về nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày đều sẽ phát cái tin tức hỏi nàng thân thể khôi phục đến như thế nào, còn hỏi nàng khi nào có thể hồi trường học đi học. Lời nói chi gian đều rất lo lắng. Từ Tô Hiểu xảy ra chuyện sau, nàng đã có nửa tháng không hồi trường học đi học, việc học khẳng định trì hoãn không ít, Tô Hiểu liền hồi phục Trịnh Tử Tĩnh, nói nàng thân thể đã bình phục, liền hai ngày này là có thể hồi trường học bình thường đi học. Chờ đến từ hậu tái cùng Tiêu Dận từ thư phòng ra tới, lão quản gia tới nói phòng bếp đã ở chuẩn bị cơm chiều, hỏi Tô Hiểu có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn. Tô Hiểu nghĩ đến chờ lát nữa Tiêu Dận còn phải đi về bồi Tiểu Vũ cùng mãi mãi ăn cơm. Lôi kéo Tiêu Dận đến một bên nhỏ giọng thương lượng, không bằng đem mãi mãi cùng Tiểu Vũ nhận được nơi này tới, cùng ta ông ngoại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Năm đó ông ngoại cùng mãi mãi cũng nên là gặp qua, xa cách nhiều năm như vậy, lần này mãi mãi tới, làm hẳn là làm hai nhà gia trưởng thấy một mặt, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Dận mãn hàm thâm ý liếc nhìn nàng một cái, ngươi xác định. Tô Hiểu không rõ nguyên do, cảm thấy chính mình cái này đề nghị thực hảo a, liền gật đầu, ta xác định a, như thế nào, ngươi cảm thấy không được sao? Không có, ta đây đi hỏi một chút ngươi ông ngoại, xem hắn có đồng ý hay không. Ân, hảo. Tiêu Dận đi tìm nàng ông ngoại khi, Tô Hiểu mới phản ứng lại đây, vừa rồi hắn cái kia ánh mắt có ý tứ gì, ở kiếp trước khi, bình thường bá tánh trong nhà, nếu là hai bên nam nữ gia trưởng gặp mặt, liền có bản chuyện cưới hỏi chi ý. Tô Hiểu mặt bỗng nhiên đỏ lên, vừa rồi hắn có phải hay không hiểu lầm nàng ý tứ, cho rằng nàng gấp không chờ nổi phải gả cho hắn nha. Chờ đến Tiêu Dận hỏi ông ngoại ra tới, Tô Hiểu giữ chặt hắn. Ngươi vừa rồi như thế nào hỏi ta ông ngoại? Tiêu Dận nhìn nàng cười khẽ, ngươi cảm thấy đâu? Tô Hiểu mặt càng đỏ hơn, dậm chân nói, ngươi rốt cuộc cùng ta ông ngoại nói gì đó. Tiêu Dận tiến đến nàng bên hai, thấp thấp tiếng nói giống một đạo hồn hậu tiếng đàn treo chọc tiếng lòng, ta nói với hắn. Hắn ngoại tôn nữ đã gấp không chờ nổi muốn gả cho ta. Ngươi nói bậy. Tô Hiểu thẹn quá thành giận, chừng hắn, ta nào có. Hắn nhân cơ hội thân thân nàng đỏ rực gương mặt, thấp thuần cười, tiểu ngu ngốc, đậu ngươi. Ở chỗ này chờ ta, ta trở về tiếp mãi mãi cùng tiểu vũ. Tô Hiểu thở phì phì trở lại trong phòng, từ hậu tái đang ở thư phòng nghe thuộc hạ hội báo công tác, ra tới thấy nàng khuôn mặt nhỏ tức giận, không khỏi bưng ly trà ngồi xuống, trêu ghẹo nói, ta bảo bối ngoan tôn như thế nào làm, ai chọc ngươi sinh khí. Có phải hay không Tiêu Giận kia tiểu tử, nói cho ông ngoại đi giúp ngươi thu thập hắn. Tô Hiểu sờ sờ gương mặt, nhỏ giọng nói, không có làm, hắn không có chọc ta sinh khí. Ông ngoại, hắn vừa mới cùng ngài nói cái gì, hai người các ngươi ở trong thư phòng đãi lâu như vậy. Tư hậu tái nói đều là về chuyện của ngươi. Tô Hiểu hoảng loạn mà đứng lên, ngài nên sẽ không thật sự đã đáp ứng hắn hiện tại liền phải đem ta gả cho hắn đi. Tư hậu tái kinh ngạc mà buông chén trà, ngươi nói cái gì? Ngươi hiện tại liền phải gả cho hắn. Ách, không có Tô Hiểu vội vàng xua tay, mặt đỏ đến không được, khái khái bạn nói, ta hiện tại mới 19 tuổi đâu. Tư hậu tái nhăn lại mày lỏng xuống dưới, này còn kém không nhiều lắm, ngươi còn nhỏ, kết hôn sự tình không cần xuất ruột. Chờ sự nghiệp của hắn ổn định, ngươi việc học cũng hoàn thành, lại chậm rãi tính toán, đến lúc đó ông ngoại sẽ thay các ngươi tự mình an bài. Ân, đã biết, ông ngoại. Tô Hiểu không biết vì sao, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút tiểu mừng thầm. Ngẫm lại ở kiếp trước, nàng chính là 16 tuổi liền vào cung, làm hắn quý phi. Nhưng ở hiện tại trong thế giới, nữ hài là nhưng không cần như vậy đã sớm kết hôn, nàng còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có đi đếm thử đâu, tuy rằng nàng cũng rất tưởng nhanh lên cùng hắn ở bên nhau. Bất quá. Nàng là nữ hải tử sao, muốn rụt rè, sốt ruột khiến cho nam nhân đi sốt ruột hảo. Vô dụng bao lâu, Tiêu Dận tiếp Tiêu Nãi Nãi cùng Tiểu Vũ cùng nhau tới Tử Gia Sơn Trang ăn cơm. Tiêu Nãi Vượng không hoán quá mức như tới, vốn đang không nghĩ tới, kết quả Tiêu Dận nói cho nàng là cùng Tô Hiểu người nhà ăn cơm, nàng lập tức liền đồng ý. Tới rồi Tử Gia Sơn Trang sau, Tiểu Vũ đều sợ ngây người. Wow! Thật lớn phòng ở A, Hiểu Hiểu tỷ, đây là nhà ngươi sao? Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn trước mặt này tòa nhìn như cổ xưa điệu thấp sơn trang, nhưng ai đều biết, này thế đạo, có thể ở thủ đô Tấn Thành có lớn như vậy một miếng đất tu một tòa tứ hợp viện sơn trang, không phải quăng có tiền là có thể làm được. Tiểu Vũ trước kia vẫn luôn chỉ biết Hiểu Hiểu tỷ trong nhà có tiền, chỉ là trong thẻ tiền tiêu vặt liền có thượng ngàn vạn, lại không biết nhà nàng rốt cuộc cụ thể như thế nào cái có tiền pháp, hôm nay tới gặp tới rồi Từ Gia Sơn Trang, hắn tưởng, hắn đại khái trong lòng hiểu rõ. Là hắn ca còn phải lại nỗ đem lực mới được trình độ GAQ. Đây là ta ông ngoại gia, bất quá cũng cùng ta chính mình ra không sai biệt lắm lạc. Tô Hiểu cười nói, nàng kéo Tiêu Nãi Nãi tay mang theo Tiểu Vũ bọn họ đi vào tham quan. Từ hậu tái chống quải trượng ra tới nghênh đón, Tiêu lão phu nhân, không có từ xa tiếp đón. Tiêu Nãi Nãi đánh giá trước mặt từ công, 19 năm trước ở Tô Thành gặp qua một mặt, người này tinh thần nhưng thật ra bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn không có gì quá lớn biến hóa, lập tức cười nói. Từ công khách khí. Đại gia mời vào, coi như làm là ở chính mình ra, không cần khách khí. Biết Tiêu Nãi Nãi đoàn người muốn lại đây, từ hậu tái cố ý phân phó phòng bếp làm địa đạo Tô Thành đồ ăn, một đốn cơm chiều ăn khách khứa tận hoan. Lúc gần đi, Tiêu Nãi Nãi khách khí nói, A Dận nói qua mấy ngày chúng ta chuyển nhà, chờ dọn ra, đến lúc đó thỉnh từ công về đến nhà tới làm khách. Lại đối Tô Hiểu nói, Hiểu Hiểu, đến lúc đó ngươi đem ngươi ba mẹ cũng một khối kêu lên đi. Tô Hiểu dừng một chút, tốt Nãi Nãi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đến. Tiêu Dận cho nàng làm cái hắn sau khi trở về hồi cho nàng gọi điện thoại thủ thế, cáo từ sau mang theo Nãi Nãi cùng Tiểu Vũ đi trở về. Tô Hiểu tạm thời còn không nghĩ hồi Tô ra, hôm nay buổi tối liền đãi ở nhà ông ngoại trụ, chờ ngày mai lại trở về. Ở trên đường trở về, Tiêu Dận đối Tiêu Nãi Nãi nói, Hiểu Hiểu mụ mụ ở nàng lúc còn rất nhỏ cũng đã bệnh thế. Tiêu Nãi Nãi hoảng hốt, vội nói, à, ta đây vừa mới có phải hay không nói sai lời nói, ngươi cũng là... Như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Tiêu Dận lại nói, hắn ba lại tìm cái nữ nhân, còn sinh một cái nữ nhi, cho nên nàng cùng nàng ba quan hệ cũng không tốt lắm, nàng quan trọng nhất thân nhân chính là nàng ông ngoại. Hôm nay ta mang ngươi cùng Tiểu Vũ tới cùng nàng ông ngoại ăn cơm, liền tính là chính thức thấy nhà nàng người, đến nỗi nàng ba mẹ, về sau liền không cần ở nàng trước mặt để ra. Tiêu Nãi Nãi gật đầu, Tiểu Vũ có điểm thế Hiểu Hiểu tỷ bên vực kẻ yếu, nếu là cái dạng này lời nói, Hiểu Hiểu tỷ ở Tô gia có thể hay không bị kia sau vào cửa hai mẹ con khi dễ nha. Rốt cuộc có câu nói như thế nào tới, có hậu mẹ liền có hậu ba. Nếu Hiểu Hiểu tỷ ba ba cũng không đau nàng, nàng mẹ kế sao có thể còn sẽ thích nàng. Tiêu Dận không chút để ý giật nhẹ khoe miệng, ánh mắt lạnh lùng, ta sao có thể làm loại chuyện này phát sinh. Về đến nhà, Tiêu Dận cấp Tô Hiểu đã phát cái tin tức. Ngày mai buổi sáng ta muốn đi trước tranh phòng làm việc, buổi chiều tới đón ngươi hảo sao. Tô Hiểu nhìn tin tức, trả lời, ta ngày mai về trước tranh ra, sau đó đi trường học đưa tin, lên lớp xong ta cho ngươi tin tức, sau đó ngươi tới đón ta. Hai người ước định hảo sau, lẫn nhau nói ngủ ngon. Ngày hôm sau, Tô Hiểu tỉnh ngủ sau, ăn xong bữa sáng, Từ Lưu đặc trợ đem nàng đưa về Tô gia. Tô Tiếp trước đó được đến từ hậu tái thông chi, liền sáng sớm ở nhà chờ nàng. Nhìn thấy Tô Hiểu sau, Tô Tiếp tiến lên hỏi đến, Hiểu Hiểu, ngươi thân thể khôi phục đến thế nào? Mấy ngày này ta nhiều lần đưa ra muốn đi xem ngươi, nhưng đều bị ngươi ông ngoại ngăn trở. Tô Hiểu biểu tình lãnh đạm, lập tức lướt qua hắn lên lầu, ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng, chính mình đi vội ngươi đi. Ta chờ lát nữa cũng phải đi trường học. Tô Tiếp đứng ở dưới lầu, nhìn Tô Hiểu đối hắn lạnh nhạt bóng dáng, không khỏi nhíu nhíu mày. Tô Hiểu về phòng của mình sau, thay đổi thân quần áo, lấy đi học bổn cùng bao, đi xuống lầu cùng vi quản gia báo thanh bình an, liền làm trong nhà tài xế đem nàng đưa đến trường học. Trịnh Tử Tĩnh nhìn thấy nàng, trong lòng đè nặng kia tảng đá mới cuối cùng yên lòng, xông lên tiến đến một tay đem nàng ôm lấy, ai ra ta hảo Hiểu Hiểu, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi muốn lại không trở lại, ta đều phải thành tội nhân. Tô Hiểu khó hiểu hỏi nàng, như thế nào lạp Tử Tĩnh? Trịnh Tử Tĩnh đại kể khổ, ngươi là không biết, từ ngươi nằm viện đến về nhà tu dưỡng nửa tháng, đều có bao nhiêu người tới hỏi thăm tình huống của ngươi, ta mỗi ngày ít nhất muốn ứng phó 2-3 sóng, tới rồi sau lại, ta đều phải bắt đầu tự trách, là ta ngày đó không nên lôi kéo ngươi đi khảo cổ hiện trường. Tô Hiểu cười cười ôm ôm nàng, ngươi đừng tự trách, là ta thân thể không tốt, cùng ngươi không quan hệ, đúng rồi, lần trước ngươi mượn cấp Tiêu Dận kia đem quạt tròn, nghe hắn nói là ngươi từ giáo thụ nơi đó đánh xin mượn tới, ta cấp mang đến, ngươi cầm đi còn cấp giáo thụ đi. Rất kỳ quái, tuy rằng này quạt tròn đời trước vốn dĩ chính là Tô Hiểu, nhưng đời này, nó bị từ trong đất khảo cổ ra tới, Tô Hiểu thế nhưng còn phải nộp lên cấp quốc gia. Bất quá cũng không quan hệ, nàng thoải mái cười. Trịnh Tử Tĩnh tiếp nhận quạt tròn, nghĩ đến gần nhất trên diễn đàn nơi nơi loạn truyền một sự kiện, trần trơ nói, cái kia Hiểu Hiểu, ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi, đừng nóng giận a. Tô Hiểu cùng nàng cùng nhau đi đến hội trường bậc thang vị trí ngồi xuống, chuyện gì a? Trường học trên diễn đàn có người bịa đặt, nói ngươi hàng không chúng ta trường học là dựa vào ngươi ông ngoại quan hệ. Tô Hiểu lông mày vừa nhíu, nhất thời banh nổi lên mặt, ai nói? Chương 73 chuyển nhà. Chương 73. Trịnh Tử Tĩnh tự nhiên không có khả năng biết là ai ở bịa đặt sinh sự, dù sao từ Tô Hiểu không có tới trường học sau, nửa tháng, loại này đồn đãi nàng cũng đã nghe được quá vài cái đồng học đang nói, khởi điểm nàng nghe được khi còn cùng người tranh luận một hồi, kết quả cùng nàng tranh luận đồng học nói thẳng trên diễn đàn đều đã có bái thiệp. Trịnh Tử Tĩnh bước lên diễn đàn vừa thấy, mới biết được, lời đồn căn nguyên là từ nơi này tới. Trịnh Tử Tĩnh đem thiệp đưa cho Tô Hiểu xem. Tô Hiểu xem sau, thật là không nên làm gì cảm tưởng. Từ thiệp chống rông viết văn cùng sinh sự từ việc không đâu cùng với ghen ghét ngữ khí, Tô Hiểu rất khó không liên tưởng đến viết thiệp người là ai, Liêu Mi. 80% sẽ là nàng, trừ bỏ nàng, Tô Hiểu không cảm thấy ở Tấn Đại còn có cái gì người như vậy không thể gặp nàng hảo. Không có việc gì, lời đồn ngăn với trí giả. Không cần phải xen vào nàng. Tô Hiểu đem điện thoại còn cấp Tử Tĩnh, ngược lại nói, đúng rồi, ngươi quá hai ngày có hay không thời gian, ta mang ngươi đi gặp mấy cái bằng hữu, là ta bạn trai phòng làm việc đối tác, bọn họ người đều thực không tồi, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Trịnh Tử Tĩnh không biết Tô Hiểu nói chính là Phan Mậu, vui vẻ đáp ứng, hai người còn ước hảo thời gian. Buổi chiều lên lớp xong, Tiêu Dận mang theo Tiêu Nãi Nãi tới đón Tô Hiểu. Tiêu Nãi Nãi đứng ở cửa trường, nhìn cao lớn khí phái kiến trúc lâu. Cười mị mắt, A Dận à, đây là ngươi vào đại học địa phương sao? Cũng thật khí phái A, xa xa nhìn liền có cổ trang nghiêm thần thánh cảm giác. Tô Hiểu dẫn theo bao, cùng Trịnh Tử Tĩnh các nàng cùng nhau từ trường học đi ra, nhìn thấy ở cổng trường chờ nàng Tiêu Dận cùng Tiêu Nãi Nãi, vội cùng các bạn học cáo biệt chạy chậm lại đây, Tiêu Dận, Nãi Nãi, các ngươi tới rồi. Tiêu Dận nói, Nãi Nãi, ngài tưởng tiến trường học đi tham quan sao, hiện tại thời gian còn sớm, ta cùng Hiểu Hiểu có thể trước mang ngài đi vào chuyển một vòng. Tiêu Nãi Nãi xua xua tay, không cần đi vào, ta đều 7-80 tuổi lao thái bà, đôi mắt đều thấy không rõ, đại học là các ngươi người trẻ tuổi đãi địa phương, ta lão thái bà liền không đi vào. Tiêu Nãi Nãi tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là lưu luyến mỗi bước đi, nhìn vài mắt kia tản ra ánh mặt trời tinh thần phân chấn tươi tốt vườn trường. Tới rồi cùng người môi giới công ty ước hảo địa điểm, người đến là một cái đầu đinh thanh niên, ăn mặc màu lam áo sơ mi đeo cà vạt, xứng quần tây đen giày da tiêu chuẩn ngành sản xuất trang điểm. Nhìn thấy Tiêu Dận đoàn người, phi thường có lễ phép tiến lên tự giới thiệu, Tiêu tiên sinh đúng không? Ngài hảo, ta là nghiệp vụ viên Từ Bình, ngài xem trọng này căn hộ chính là ta vì các ngài liên hệ, phòng ở tùy thời có thể xem, phương tiện nói ta hiện tại liền có thể mang các ngài qua đi. Một đường đi tới, nhìn thấy này phòng ở tiểu khu cảnh vật chung quanh không tồi, giao thông cũng tiện lợi, xoát mở cửa cấm tạp tiến vào tiểu khu sau, nhìn thấy hộ gia đình cũng đều tương đối đều tố chất, đi trong phòng mặt xem qua sau, Tiêu Dận hỏi Tiêu nãi nãi, nãi nãi, ngài cảm thấy còn được không? Tiêu nãi nãi xem địa phương trọng điểm tự nhiên là nhà ở bên ngoài kia phiến đất trống, nguyên bản phòng chủ là dùng để trồng hoa thảo, nhưng đại khái là sơ với quản lý, hoa cỏ lớn lên không như thế nào, đem thổ địa nhảy ra tới loại chút rau dừa củ quả nhưng thật ra không tồi, còn lại trang hoàng cùng cách cục gì đó Tiêu nãi nãi cũng nhìn không ra cái tên tuổi, điểm đối Tiêu Dận nói, các ngươi cảm thấy hảo là được. Tiêu Dận lại nhìn mắt Tô Hiểu, do hỏi nàng ý tứ. Tô Hiểu chiều hắn gật đầu, nói, lấy ánh sáng thông gió đều không tồi, cách cục cũng ngay ngắn, dù sao chỉ là thuê một năm, ta cảm thấy liền nơi này đi. Tiêu Dận liền cùng người môi giới công ty nghiệp vụ viên ký kết hợp đồng, đem này phòng ở thuê xuống dưới, dùng để quá độ. Sở dĩ là thuê không phải mua, Tiêu Dận có khác kế hoạch, hắn phía trước họa phòng ở thiết kế đồ còn không có tác dụng, hắn cùng Tô Hiểu về sau ra, cần đến muốn từ hắn tự mình xây dựng. Thiêm hảo hợp đồng sau, người môi giới đem chìa khóa giao cho bọn họ, vừa lòng mà rời đi. Nay phòng ở so Tiêu Dận cùng Tiểu Vũ phía trước thuê thang lầu phòng ít nhất lớn gấp 2, quét tước khởi vệ sinh tới liền không như vậy phương tiện, Tiêu nãi nãi tuổi lớn eo không tốt, Tiêu Dận không muốn làm nàng dám này đó vất vả sống, liền liên hệ bất động sản tìm cái người giúp việc lại đây phụ trách làm vệ sinh. Kế tiếp liền bắt đầu chuyển nhà. Kỳ thật Tiêu Dận bọn họ phía trước bên kia đồ vật rất nhiều đều là có thể thay đổi đồ dùng sinh hoạt, nhưng Tiểu Vũ là cái nhớ tình bạn cũ hài tử, rất nhiều đồ vật hắn luyến tiếc ném, trước tiên thu thập ra mấy đại bao hành lý, dặn dò mấy trăm lần, làm hắn ca chuyển nhà khi nhất định nhớ rõ cho hắn dọn qua đi, trở lại Tấn Thành sau Tiểu Vũ đã hồi trường học đi. Tiêu nãi nãi cũng là cái trong mắt có số người, mặc dù Tiêu Dận tìm người giúp việc tới quét tước vệ sinh, nàng vẫn như cũ nhàn không xuống dưới, cầm chổi lông gà nơi này quét quét nơi đó quét quét. Tiêu nãi nãi lưu tại bên này thu thập tân gia, Tiêu Dận liền mang theo Tô Hiểu trở về dọn đồ vật. Bất quá chuyển nhà phía trước, Tiêu Dận còn phải mang nàng đi một cái khác địa phương. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhỉ a? Ngồi ở xe taxi thượng, Tô Hiểu nhìn đường cái, khó hiểu hỏi. Đi để xe. Tiêu Dận lời ít mà ý nhiều địa đạo. Để xe. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hiểu vẫn là không minh bạch, đi chỗ nào để xe. Tiêu Dận liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ, mua cái chính mình xe, như vậy về sau phương tiện. Tô Hiểu lúc này mới phản ứng lại đây hắn là muốn mang nàng một khối đi mua xe, vừa rồi nàng còn ở suy xét, là muốn kêu Tô ra tài xế tới giúp bọn hắn đồ vật, vẫn là kêu Lưu Đặc trợ lại đây đâu, kết quả Tiêu Dận chính mình đã có an bài. Hai người tới rồi ô tô 4S cửa hàng, Tiêu Thụ thực nhiệt tình mà chào đón, hướng bọn họ đẩy mạnh Tiêu Thụ mấy khoản tân đưa ra thị trường xe hình. Tiêu Dận biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, chỉ hỏi Tô Hiểu, ngươi thích nào một chiếc? Tô Hiểu đối xe tính năng căn bản không hiểu, có thể nói là rốt đặc cắn mai. Nàng làm Tô ra cùng Từ gia đại tiểu thư, ra cửa đều có tài xế đón đưa, nơi nào yêu cầu chính mình đi tìm hiểu này đó, vừa rồi kia Tiêu Thụ nói ba hoa trích tròe, nàng chỉ chú ý tới hắn nói trong đó một khoản màu đen ô tô lại là cái gì viễn trình thao tác lại là cái gì trí năng phân biệt, quan trọng nhất chính là, còn có rất lớn lực độ chiết khấu, mua xe còn đưa cái gì bảo dưỡng á ô tô phối sức linh tinh, nghe tới thực, có lời. Hơn nữa xem kia trên xe nhãn hiệu logo. Giống như ở nàng ba Tô Tiếp thường xuyên khai một khoản trong xe gặp qua, hẳn là chất lượng cũng không kém. Tô Hiểu biết Tiêu Dận mới vừa ký tân chung cư thuê nhà hợp đồng, dùng một lần thanh toán tiền một năm tiền thuê nhà, hiện tại lại muốn mua xe, nhưng trò chơi còn không có đưa ra thị trường, tiêu tiền địa phương rất nhiều, căn cứ vì hắn tiết kiệm ý niệm, Tô Hiểu cảm thấy hiện tại thật sự không nên quá mức phô trương lãng phí, liền chỉ vào kia khoản màu đen ô tô, cái kia. Tiêu Thụ mỗi ngày cùng người mua giao tiếp, sớm đã luyện thành nhân tinh. Tự nhiên xem minh bạch trước mặt này đối lớn lên có thể so với minh tinh giống nhau tình lữ chi gian, chỉ cần vị này mỹ nữ gật đầu, kia vị kia tiên sinh liền tất nhiên sẽ mua đơn. Chờ đến vừa thấy Tô Hiểu ngón tay chỉ hướng kia khoản xe mới, trong mắt nhất thời vui vẻ, mỹ nữ chính là mỹ nữ, ánh mắt sắc bén đọc được, liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn giới thiệu 4 đài trong xe quý nhất một đài, không uổng phí hắn ra sức đẩy mạnh Tiêu Thụ. Đương nhiên, Tô Hiểu căn bản không biết, nàng vào này Tiêu Thụ đẩy mạnh Tiêu Thụ lời nói thuật. Còn tưởng rằng nàng chỉ một chiếc nhất tiện nghi xe. Mỹ nữ thật là quá thật tinh mắt, này đài xe tính năng quả thực. Kia Tiêu Thụ còn chuẩn bị lại thổi một đợt cầu vương thí, hảo thuyết phục vị tiên sinh này lấy định chủ ý, kết quả không nghĩ tới, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy đối phương xem cũng chưa xem một cái liền nói, vậy này đài. Ai ra ta đi. Ô tô tiêu thụ nghĩ thầm, hôm nay vận khí thật đúng là hảo, gặp được cái xoái ca vì bác bạn gái cười, 100 vạn siêu xe mắt đều không nháy mắt nói mua liền mua. Tốt, tiên sinh, thỉnh bên này, ta lập tức vì ngài xử lý để lái xe tủ. Mua xe kế hoạch sáng sớm liền ở tiêu dận an bài, chỉ là sau lại bởi vì trò chơi nội chắc cùng kế tiếp đột nhiên sinh ra một loạt sự tình, liền trì hoãn, vừa lúc mấy ngày nay chuyển nhà yêu cầu thường xuyên dùng xe, tiêu dận liền mang theo Tô Hiểu một đạo tới tuyển. Hắn cũng không thí giá, làm thủ tục phó xong tiền, liền mang theo Tô Hiểu khai đi rồi. Tô Hiểu ngồi ở trên ghế phụ, vuốt xe mới ra ghế, cùng Hương Huân Trung Quốc kết mặt dây, vui vẻ mà cười nói, ta ánh mắt còn hành đi. Này chiếc xe là người kia giới thiệu trong xe nhất có lời, không chỉ có đánh gãy, lại còn có tặng thật nhiều đồ vật. Tiêu dận lái xe, đôi mắt che sủng nịch tí cười, ừ một tiếng, này chiếc xe xác thật là nhất tiện nghi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ở tiêu dận xem ra, chỉ cần nàng thích, mua đến liền giá trị. Trở lại trước kia thuê trụ thang lầu phòng, tiêu dận tìm hai cái bảo vệ cửa hỗ trợ lên lầu dọn đồ vật, một người phó cho bọn họ 200 đồng tiền. Chờ đem đồ vật dọn xuống dưới. Trong đó một cái bảo vệ cửa nhìn thấy ngồi ở ghế phụ Tô Hiểu, cười nói, hoắc, nguyên lai là ngươi nha cô nương, lần trước ngươi không thấy, ngươi bạn trai còn chạy đến bên ngoài phòng bảo vệ tới điều theo dõi, sốt ruột đến không được. Tô Hiểu trong lòng vừa động, đem cửa sổ xe ấn xuống tới, hỏi kêu bảo vệ cửa đại thúc, ngươi nói chính là chuyện khi nào a? Bảo vệ cửa lau mồ hôi nói, liền đại khái 2-3 tháng trước đi, có một ngày ngươi đột nhiên không thấy, ngươi bạn trai phi thường sốt ruột, nơi nơi tìm ngươi. Đem toàn bộ tiểu khu đều tìm khắp, cuối cùng chạy chúng ta phòng bảo vệ tới, đem tiểu khu theo dõi từng cái xem biến, nhìn đến ngươi bị một cái xuyên trường quái lớn tuổi nam nhân mang đi, chúng ta lúc ấy còn khuyên hắn báo nguy, kết quả hắn thất hồn lạc phách mà liền đi rồi, việc này a lúc ấy cho ta ấn tượng rất thâm, cho nên, vừa thấy ngươi ta liền nhận ra tới. Đơn giản a ngươi không có việc gì, hai người lại ở bên nhau, nếu không người trẻ tuổi kia sợ là hồn đều phải ném. Nói xong. Bảo vệ cửa đại thúc cười vây vây tay, đi xa. Tô Hiểu biết, tất nhiên là nàng cùng quản gia trở về, không cáo mà từ kia một lần. Nguyên lai lần đó, hắn thế nhưng mang thế giới tìm nàng lâu như vậy, Tô Hiểu một chút cũng không biết. Chờ đến tiêu dận sách theo cuối cùng một kiện hành lý từ trên lầu đi xuống, đem đồ vật cất vào cốp xe sau lên xe, mới vừa lên xe còn không có cột kỹ đai an toàn đâu, Tô Hiểu đột nhiên xoay người nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hắn. Tiêu dận tự nhiên mà vậy mà giơ tay hồi ôm nàng eo. Bàn tay ở nàng phát đỉnh mềm nhẹ mà xoa xoa, làm sao vậy? Tô Hiểu đầu ở trong lòng ngực hắn lắc lắc, ôm ôm nói, không có gì, chính là đột nhiên hảo muốn ôm ôm ngươi. Luyến tiếc nơi này. Hắn hỏi. Nói luyến tiếc xác thật là có điểm, rốt cuộc Tô Hiểu cùng hắn ở thế giới này lần đầu tiên cảm tình tiến triển, chính là ở cái này cũ xưa nhà lầu. Tô Hiểu còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên cùng hắn đến nơi đây tới khi, trên mặt hắn kia không tình nguyện lánh khóc biểu tình. Ngươi có biết hay không, khi đó ngươi, thật sự rất xấu. Nàng ngẩng đầu lên, ửng đỏ khỏe mắt nhìn hắn lên án. Tiêu dận vũ về nàng khuôn mặt, ấy nấy mà xem tiến nàng hai mắt, túi đầu thân thân nàng cánh ngôi, ân, khi đó ta thật sự rất xấu, ta nên đánh, nên phạt. Hắn bắt lấy tay nàng, ở trên mặt hắn đánh vài cái, nói giọng khàn khàn, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất, về sau, đổi ngươi khi dễ ta còn trở về được không? Chương 74 đệ 74 chương. Chương 74. Dọn xong rồi ra, cũng coi như là tỉnh một sự kiện. Dàn xếp hảo tiêu nãi nãi, tiêu dận liền có thể toàn thân tâm nhào vào trong trò chơi thị sự tình thượng, tiểu thịnh bên kia đã sớm đã đang đợi hắn sau khi trở về, thương lượng rốt cuộc tiếp thu nào một nhà đầu tư người nhập cổ sự tình. Ngươi chính là vị kia chịu người đại lý ủy thác tiến đến đầu tư luật sư. Trước mặt ngồi đúng là lần trước trong điện thoại tiểu thịnh theo như lời vị kia luật sư, tuyên bố là giúp này người đại lý đầu tư, vị này thần bí người đại lý từ đầu tới đuôi vẫn luôn chưa lộ diện, ủy thác trước mặt tây trang giày ra luật sư tiến đến đàm phán. Đúng vậy, ta ủy thác người ở nước ngoài, chuyện này nàng đã toàn quyền ủy thác ta đại nàng xử lý. Luật sư trên mặt bưng công thức hóa mỉm cười nói. Sau đó hắn lấy ra vẫn luôn bãi ở trước mặt một cái công văn túi, mở ra sau lập tức là một phần hợp đồng, đưa qua, cái này ngài xem. Tiêu dận tiếp nhận hợp đồng, xem qua sau, lạnh lùng đỉnh máy bất động thanh sắc mà chọn. Cổ phần chiếm so liền ấn quý công ty trình tự phân phối có thể, ta ủy thác người ta nói, nàng chỉ phụ trách đầu tư, chia hoa hồng. Không tham dự quý công ty quyết sách cùng với vận hành. Nói tới đây, luật sư cười cười, nhìn trước mặt khí thế trầm định nam nhân, chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Nay phân hợp đồng thật là một phần lại hoàn mỹ bất quá, chọn không ra bất luận cái gì sai lầm hợp đồng. Lần này đầu tư người không chỉ có thoạt nhìn đối bọn họ nhà này bừa bãi vô danh công ty game tương lai tiền cảnh thập phần có tin tưởng, còn có dị vãng mặt khác đầu tư người không có nhiều cọc ưu điểm, kia đó là không hiểu tuyệt không loạn nhúng tay, đầu tiền sảng khoái, còn không hạt bức bức. Thật sự là một cái phi thường lý tưởng hợp tác đồng bọn. Nhưng Tiêu Dận thân hình đĩnh bạt ngồi ở quán cà phê đối diện, xem xong rồi trong tay này phân hợp đồng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không thích hợp địa phương chính là bởi vì đối phương quá mức hoàn mỹ lý tưởng. Đầu tư người đều là nhân tinh, sao có thể không nói chuyện bất luận cái gì điều kiện, không cần cầu ăn nhiều tiếp theo chút cổ phần, sở hữu lưu trình toàn dựa theo bọn họ công ty chế định tới. Nay quả thực giống như là một cái thoạt nhìn mê người vô cùng, nhưng kỳ thật nguy hiểm vô cùng bấy dập. Hợp đồng ta đã nhìn qua, không có gì vấn đề. Bất quá Tiêu Dận lời nói đến bên miệng, khoe miệng hiện lên một cái đạm cười, này không phải một bút số lượng nhỏ đầu tư, ta hy vọng tự mình gặp một lần đầu tư người. Tổng cộng 3.700 triệu đầu tư, có thể nói là cho tới nay mới thôi Tiêu Dận bọn họ công ty game chính thức đưa ra thị trường trước nói tới lớn nhất một bút tiền mặt đầu tư, nơi này cũng không bao gồm viện khoa học cho hắn thần kinh truyền hệ thống đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính 1 tỷ, kia tiền rốt cuộc chỉ là tài trợ cho hắn phòng thí nghiệm độc quyền nghiên cứu phát minh, cũng không thể dùng ở trò chơi vận hành nghiên cứu phát minh thượng. Cho nên nói, hiện tại phòng làm việc tiến vào đưa ra thị trường chuẩn bị giai đoạn, kỳ thật là yêu cầu đại lượng vốn lưu động, trò chơi vốn không phải như vậy tiêu tiền một cái hạng mục, thậm chí có thành công vong hữu, chỉ cần tân đẩy ra một khoản làng ra, một buổi tối là có thể bán ra vài tỷ. Nhưng Tiêu Dận làm này khoản, không phải bình thường vong hữu, là thực tế ảo chân thật xúc khống xuyên qua vong du, bọn họ yêu cầu tiền dùng để lượng sản cái kia khoang trò chơi. Tuy rằng trải qua mặt sau vài lần điều chỉnh, sơ đại khoang trò chơi đã trải qua cải cách, không có lúc trước Tiêu Dận nằm đi vào cái kia khoang trò chơi truyền đạo tuyến thoạt nhìn như vậy rậm rạp, hiện tại 2.0 phiên bản khoang trò chơi, mặc kệ là thị giác thượng vẫn là sử dụng cảm thượng, đều càng có một loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm. Đổi mà nói chi, nói cách khác, có trò chơi này khoang cùng trò chơi đằng trước kết hợp, mới là bọn họ trò chơi chân chính khác nhau trên thị trường trò chơi ưu thế, cũng là chân chính hậu kỳ có thể kiếm tiền địa phương. Cho nên giai đoạn trước bỏ vốn to tăng lớn khoang trò chơi sinh sản là cần thiết. Bọn họ đánh giá quá, liền tính không thể làm được lượng sản, giai đoạn trước ít nhất cũng muốn làm đến thỏa mãn 4 vị số cao cấp khắc kim người chơi nhu cầu. Đúng vậy, đừng xem thường cái này 4 vị số cuối cùng đánh giá kết quả, nếu muốn sinh sản 4 vị số khoang trò chơi, cũng liền ý nghĩa Tiêu Dận phi thường yêu cầu trước mặt cái này luật sư đưa tới này phân đầu tư hợp đồng. Nhưng Tiêu Dận là ai, thương trường như chiến trường, này cũng rất có thể là một cái bộ. Hắn cũng không có dễ dàng liền tin tưởng loại này bầu trời rất bánh có nhân sự, toại đưa ra muốn đích thân cùng đầu tư người mặt nói sự. Nhưng luật sư nghe xong hắn yêu cầu sau, vẫn luôn việc công xử theo phép công trên mặt đảo sát sát thật thật lộ ra một chút bất đắc dĩ khó xử, ngượng ngùng Tiêu tiên sinh, ta ủy thác người đã toàn quyền ủy thác ta xử lý việc này, nếu ngài cảm thấy hợp đồng có vấn đề, có thể trước lấy về đi, từ quý phương pháp vụ bộ nhìn qua, đi thêm gõ định, cái này ta không có bất luận cái gì đáng nghi. Thoạt nhìn chính là một bộ vạn sự hảo thương lượng, nhưng là ta đầu tư người chính là kiên quyết sẽ không tự mình ra mặt tư thế. Tiêu Dận liền đứng lên, một khi đã như vậy, ta đây liền quá mấy ngày lại cùng ngươi liên hệ, cái này, ta sẽ suy xét. Hắn ý bảo xuống tay chung hợp đồng, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Chờ đến nhìn theo hắn đi rồi, luật sư nhìn mắt cái bàn đối diện kia ly từ đầu đến cuối liền không nhúc nhích quá cà phê, thầm nghĩ người này thật đúng là cẩn thận, vừa rồi đối mặt hắn kia sắc bén ánh mắt khi, chính mình thiếu chút nữa liền lòi. Vội vàng móc di động ra cho hắn ủy thác người đã phát cái tin tức. Tiêu Dận trở lại phòng làm việc, cùng hắn mấy cái cộng sự huynh đệ mở cuộc họp. Chứ bỏ hắn, tất cả mọi người tán đồng tiếp thu này phân đầu tư, rốt cuộc không còn có như vậy hoàn toàn đầu tư người, dị vãng bọn họ gặp được, cái nào không phải tiền không muốn nhiều cấp vài phần, cái giá nhưng thật ra bãi đến 10 phần, vừa lên tới liền trên cao nhìn xuống chỉ điểm bọn họ nên như thế nào vận hành như thế nào định vị như thế nào đánh vào thị trường, nói tất cả đều là chút giả cỗi phương pháp. Còn tưởng rằng chính mình cỡ nào lại kinh diễm. Tiêu Dận nhất không mừng loại này đối thực lực của chính mình không điểm bức số còn ái chỉ điểm giang sơn đầu tư người. Nay hợp đồng ta làm pháp vụ nhìn kỹ qua, xác thật không có vấn đề. Tiêu Thịnh không biết Tiêu Dận còn ở trần chờ cái gì. Ngươi nếu không phải đối đầu tư người thăm dò rõ ràng ngọn nguồn lại hợp tác, kia trước mắt trừ phi chỉ có tiếp thu tề ra đầu tư, ta hỏi thăm lại, ở cùng chúng ta bên này đàm phán thất bại về sau. Bọn họ có ngược lại bàn bạc mặt khác hai nhà đang ở nghiên cứu phát minh trò chơi hạng mục, thoạt nhìn, xác thật là tưởng tiến vào trò chơi ngành sản xuất phân một ly canh, hơn nữa tề ra ở Tấn Thành cũng coi như là từ thương nhiều năm, đầu tư quá lớn lớn nhỏ tiểu rất nhiều hạng mục, này coi, như thăm dò chi tiết đi. Nhưng ngươi lại không chịu. Đại khái là bởi vì phía trước lần đầu tiên thấy Tô Hiểu thời điểm, bọn họ liền ở thịt nướng cửa hàng gặp được Tề Thiếu Phong, biết hắn cùng Tô Hiểu nhà bọn họ có như vậy điểm quan hệ, hơn nữa Tề Thiếu Phong thực rõ ràng đối Tô Hiểu có tâm sự, cho nên tiêu giận bài xích Tề gia, cũng không mừng cái này Tề Thiếu Phong, nhưng Tiểu Thịnh bọn họ cảm thấy, đây là sinh ý cùng cá nhân cảm tình hẳn là khác nhau mở ra, không thể nói nhập là một. Nhưng tiêu giận trong lòng có chính hắn suy tính, Tề gia trước kia nào cọc đầu tư hạng mục cuối cùng không phải bị nhà bọn họ thu mua, từ lúc ban đầu bộc lộ tài năng đến sau lại thị trường thượng mai danh nhận tích. Này vốn chính là Tề gia gồm thâu hoặc là chèn ép mặt khác đồng hành nghiệp một loại thủ đoạn. Chỉ là lão phàn bọn họ hiện tại còn chưa thấy rõ này một chuyện thật. Chuyện này là ở ăn cơm thời điểm, tiêu giận tán gẫu là lúc nói cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe xong, trong tay chiếc đũa một đốn, rồi sau đó trên mặt biểu tình quái dị mà xấu hổ mà nhìn hắn, cái kia. Làm sao vậy? Tiêu giận cũng ngẩng đầu, nhìn nàng. Kỳ thật Tô Hiểu do dự một lát, vẫn là quyết định đối hắn ăn ngay nói thật, kỳ thật cái kia luật sư là ta ủy thác. Tiêu giận ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cái gì? Tô Hiểu nhỏ giọng nói, việc này là ở ta tiến trường học phía trước liền định tốt, chỉ là sau lại đã xảy ra rất nhiều những cái đó sự, vội đến ta chính mình đều cấp làm xong, không nghĩ tới ta quỹ ủy thác luật sư đã đem hợp đồng nhắc tới ngươi bên kia tới, ta vốn dĩ tưởng sớm một chút nói cho ngươi chuyện này. Nói xong, nàng nhìn tiêu giận sắc mặt, sợ hắn sinh khí chính mình tự chủ trương. Không nghĩ tới tiêu giận nghe xong, vẫn luôn ninh khởi đuôi lông mày lại là tặng xuống dưới. Rất là bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi như thế nào không nói sớm, ta còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng là cái nào đối thủ cạnh tranh cố ý cho hắn làm cục đâu. Cho rằng cái gì? Tô Hiểu trước mắt. Tiêu giận xem nàng vài lần, lắc đầu, tính, nếu người của ngươi, đều hắn trở về đi. Như vậy sao được, những cái đó tiền đều là ta chính mình tiền riêng, ta mụ mụ sinh thời để lại cho ta, ta lấy tới làm đầu tư, sạch sẽ, ngươi vì cái gì không cần. Huống hồ công là công, tư là tư. Ta xem trọng ngươi trò chơi, muốn dùng chính mình tiền riêng đầu tư, cho chính mình tương lai kiếm điểm tiền tiêu vặt, ngươi vì cái gì không đồng ý. Tô Hiểu đảo không cao hứng, cái miệng nhỏ một quật, không vui mà nhìn hắn. Tiêu giận vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, nếu là mụ mụ ngươi để lại cho ngươi tiền, ngươi liền chính mình lưu trữ, việc này không cần ngươi hạt nhọc lòng. Tô Hiểu buông chiếc đũa, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi khinh thường a. Tiêu giận ngẩn ra, tiện đà bật cười, đang định muốn nói gì, Tô Hiểu lại đem mặt lôi kéo. Ngươi không tín nhiệm ta. Tiêu giận nhíu mày, nói bậy gì đó đâu. Kia tiền nếu là nàng mụ mụ lâm chung trước để lại cho nàng, chính là nàng, mặc dù hắn yêu cầu tìm đầu tư người hợp tác, cũng không thể muốn nàng cái này tiền. Ta không cao hứng. Nàng rõ ràng nói cho hắn. Sau đó nàng liền không ăn cơm, cầm lấy chính mình bao phải đi về. Đúng vậy, nàng mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều ở tiêu giận bên này, bồi hắn cùng tiêu nãi nãi cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó lại hồi tô ra. Tô tiếp cơ hồ đã không can thiệp nàng cùng tiêu giận sự, đối này cũng chỉ là những mày, nhưng chưa nói cái gì. Nàng cùng hắn vừa rồi nói chuyện khi, tiêu nãi nãi còn ở trong phòng bếp xào cuối cùng một cái đồ ăn, kết quả mới vừa đem đồ ăn xào hảo mang sang tới, liền thấy không ăn mấy khẩu Tô Hiểu cầm lấy bao phải đi. Ai Hiểu Hiểu, cơm còn không có ăn xong đâu, như thế nào muốn đi? Nãi nãi, ta có việc đi trước. Tô Hiểu mặc dù sinh khí, còn không quên cùng tiêu nãi nãi đánh một tiếng tiếp đón. Tiêu nãi nãi quay đầu. Liền thấy tiêu giận nhíu chặt mi, cũng buông chiếc đũa, đứng dậy đuổi theo. Xem ra là tiểu tình lữ hai người cãi nhau, tiêu nãi nãi trong lòng hiểu rõ, liền không hỏi, người trẻ tuổi sự giao cho người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết, cười tủm tỉm nói câu, nói xong chạy nhanh trở về ăn cơm a. Tô Hiểu vừa đi ra đại môn, đã bị đuổi theo ra tới tiêu giận nắm lấy, hắn đem nàng ấn ở cạnh cửa góc tường, túi lầu nhận sai, thực xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tô Hiểu dương mắt chừng hắn. Tiêu giận buông tiếng thở dài, đem trước mặt nữ hài hợp lại nhập trong lòng ngực, nhưng đây là mụ mụ ngươi để lại cho ngươi tiền. Tô Hiểu đấm hắn một quyền, ngươi cảm thấy ta như là thiếu tiền hoa bộ dáng sao. Vẫn là nói, ta không có chính mình thể mình tiền, ngươi về sau kiếm tiền, liền không tính toán dưỡng ta. Nàng hừ hừ, ngươi nhưng liền đã quên, ta này tiền là dùng để đầu tư, ta là có hoa hồng, ta đầu tư, chính là đại cổ đông, ngươi nếu là tầm cao khí ngạo không muốn tiếp thu ta vị này vị hôn thê đầu tư. Ta có thể đi tìm người khác đầu tư à, dù sao hiện tại bên ngoài đánh chiêu thương dẫn tư hạng mục nhiều như vậy, ta tùy tiện đầu mấy cái, không chừng còn có thể tiền sinh tiền, tương lai biến phú bà đâu. Bên này là cố y đang nói khí lời nói. Hắn xoa bóp nàng non mềm gương mặt, như mày, chẳng lẽ hiện tại liền không tính phú bà. Tô Hiểu bị hắn đậu cười, rồi lại nghẹn không chịu cười ra tiếng, banh mặt, đúng vậy, ta chính là cái tiểu phú bà đâu, ngươi nếu là chọc ta không vui, ta đảo mắt liền đi tìm mấy cái tiểu bạch mặt. Xem ngươi sốt ruột hay không? Ngươi dám? Hắn thanh âm trầm xuống, trên mặt toàn là bất đắc dĩ, toàn là lấy nàng không có cách. Ngươi xem ta có dám hay không? Nàng càng không theo hắn ý. Hảo hảo, ta ngày mai đem cấp cùng cầm đi một lần nữa chỉnh sửa một phần, sửa lại nhập cổ phương thức cùng chiếm so, sau đó chính ngươi ra mặt, đến phòng làm việc tới thêm, được chưa? Hảo Thanh cùng nàng thương lượng, liền sợ nàng nhất thời cùng hắn chí khí, thật chạy tới cùng những cái đó giả danh lừa bịp chiêu thương dẫn tư loạn đầu tiền. Tô Hiểu mới không như vậy ngốc đâu, nàng bất quá cố ý nói như vậy thôi. Thấy chính mình dễ dàng thực hiện được, nàng mi mắt cong cong rảo hoặc cười, này còn kém không nhiều lắm. Hiểu hiểu. Hắn bỗng nhiên nhìn nàng, nhẹ nhàng sờ sờ má nàng, ôn nhu nói, chúng ta kết hôn đi. Chương 75 đệ 75 chương. Chương 75. Hắn đối Tô Hiểu nói, chúng ta kết hôn đi. Thật là nàng tưởng đem chính mình toàn bộ cho hắn, hắn cũng tưởng đem chính mình toàn bộ cho nàng. Nàng có thể đem chính mình mụ mụ sinh thời lưu lại tiền cho hắn, này hành vi làm Tiêu Giận đau lòng, rõ ràng chuyển thế cả đời, nên hắn đem nàng hảo hảo che chở mới là, lại mỗi lần đều là nàng trước chủ động. Nay một đời, là nàng trước chủ động tìm được rồi hắn, cũng là nàng trước đi vào bên người nàng, vẫn là nàng trước bao dung cái gì cũng chưa nhớ tới khi hắn như vậy nhiều xấu tính. Tưởng tượng đến này đó, Tiêu Giận tâm tựa như bị bỏ vào nóng bỏng nước suối, lại toan lại ngọt lại trướng lại sáp, hắn hiểu hiểu a. Làm sao như vậy làm hắn đau lòng? Yểu yểu, chúng ta kết hôn được không? Hắn gắt gao ôm nàng, cánh môi hôn môi nàng đen nhánh mỹ lệ tóc đẹp, ôn nhu nói. Tô Hiểu ngắn ngủi mà sửng sốt một cái trước mắt, rồi sau đó cảm giác được ôm nàng nam nhân quanh thân đều chảy xuôi một cổ mềm mại đến không thể tưởng tượng dòng nước ấm, yêu thích không buông tay mà thân nàng tóc, làm nàng chân chính nhất thiết có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, người nam nhân này ý tưởng. Hắn tưởng đem hắn sở hữu đều cho nàng, ở nàng còn tưởng rằng hắn yêu cầu nàng trợ lực thời điểm. Hắn cũng đã biết, hắn khổng lồ trò chơi thương nghiệp đế quốc, ở tương lai, sẽ là nàng này 3.700 triệu gấp 10 lần gấp 100 lần thậm chí ngàn lần, hiện tại, hắn đều tưởng trước tiên đưa cho nàng. Tô Hiểu duỗi tay hồi ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc kiện thạc eo, đem mặt dán ở hắn ngực trước, lặng lặng nghe hắn vững vàng hữu lực tim đập, khỏe miệng con cười, trong lòng cũng giống lông chim tô đậm nhu ấm, nhưng nói ra nói lại kêu hắn kinh ngạc. Không tốt. Nàng nói. Hắn bất ngờ, trinh lăng mà nhìn nàng, yếu yếu. Nàng thế nhưng không muốn sao. Hắn cho rằng nàng cũng là cùng hắn giống nhau tâm ý tương thông. Tô Hiểu lại đem khuôn mặt nhỏ dương lên, bực xấu hổ lại tức giận mà nhìn chằm chằm hắn, ta mới 19 tuổi nột. 19 tuổi, ở thế giới này, còn không đến pháp định kết hôn đăng ký pháp định tuổi đâu. Tiêu Giận căng chặt lại khẩn trương khuôn mặt ở nghe được nàng nói xong câu đó sau, nháy mắt thả lỏng lại, nguyên lai chỉ là bởi vì như vậy, hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng, nàng muốn cự tuyệt hắn. Hơn nữa, ta mới không nghĩ như vậy đã sớm kết hôn đâu. 20 tuổi tuổi tác, như hoa nhi giống nhau tốt đẹp, mọi người đều còn ở niệm đại học đâu. 3.000 phồn hoa thế giới chờ nàng đi xem, nàng mới không cần như vậy đã sớm kết hôn. Hơn nữa, chẳng lẽ không kết hôn, hắn liền phải đối nàng không hảo. Hừ hừ, hắn dám. Tiêu Giận cả người liền cứng lại rồi. Yểu yểu. Hắn trong thanh âm mang theo một tia khó có thể bỏ qua hoán niệm, ta cũng chưa nói muốn hiện tại liền kết. Tự nhiên là phải đợi ngươi qua 20 tuổi sinh nhật sau. Ta chỉ là hắn đem vùi đầu ở nàng cổ xương quai xanh trong ổ, nhớ nhung mà theo trên người nàng độc hữu quả quýt vị thiền hương, tưởng ngươi trước đáp ứng ta. Rốt cuộc hôn ước chỉ là từ hậu tái làm chủ giúp bọn hắn đính, nhưng cầu hôn còn phải muốn chính hắn chính miệng đối nàng nói, hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn. Dù sao ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Nàng nghiêng đầu nói, mi mắt cong cong liếc hắn mỹ lệ con ngươi lại sáng lấp lánh mà giống như bầu trời đầy sao. Nàng như vậy nhìn hắn, Tiêu Giận cúi đầu hôn hôn nàng đôi mắt, bất đắc dĩ nói, hảo đi, hiện tại xác thật còn qua sớm, chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta lại kết. Hắn hôn theo nàng lông mi, chóp mũi, vẫn luôn rơi xuống nàng hồng nhuận nhuận cánh môi, cậy ra, tràn trọc thâm nhập. Nụ hôn này Tô Hiểu không có cự tuyệt, không chỉ có không có cự tuyệt, nàng nhắm mắt lại, nhón mũi chân, mềm mại đáp lại hắn. Thiếu nữ bị nam nhân để ở vách tường cùng ngực chi gian một phương khe hở, túi đầu đỡ nàng cằm, nhấm nháp nàng môi răng khẩu tân tốt đẹp. Trong lòng ngực ôm dù sao cũng là ô yếm nữ nhân, là một cái thân thể bình thường thành niên nam nhân, sao có thể hôn nàng còn không động tình đâu. Hắn bàn tay to cơ hồ là muốn đem nàng một tay có thể ôm hết vòng eo xoa tiến thân thể của mình, nàng mềm mại núi tuyết dán hắn ngực, nam nhân kiên cố cùng nữ nhân kiểu mềm mang đến phản ứng, nàng dùng mình nhắm hai mắt, cơ hồ có thể nghe được hắn khắc chế tiếng hít thở càng ngày càng trầm. Hảo sau một lúc lâu, hắn gian nan mà đem nàng bung ra, giữa môi dính trù tiếng nước tách ra. Hắn phục lại ở môi nàng mổ vài cái, mới chóp mũi điểm nàng chóp mũi, nói giọng khàn khàn, về trước phòng ăn cơm đi, mãi mãi hải tử chờ chúng ta đâu. Thiếu nữ bị hắn hôn đến cánh môi vánh nhuận sưng đỏ, trong mắt thủy quang gợn sóng, cả người nhu mị phấn hồng, ngước mắt giận hắn kia liếc mắt một cái, tựa phù dung ra cử, vũ mị động lòng người. Nàng cũng bị hắn hôn đến cả người nhũn ra, vô lực mà ỉ ở trên người hắn, nhu nhu mà lên tiếng, ân. Tiêu nãi nãi nhìn thấy một lần nữa mở cửa trở lại trong phòng tới hai người trẻ tuổi, tiêu giận lôi kéo đỏ mặt Tô Hiểu đi đến nhà ăn ngồi xuống, người từng trải tiêu nãi nãi vừa thấy này tiểu tình lữ thần thái liền biết đã xảy ra chuyện gì, cười mà không nói, lấy quá Tô Hiểu trước mặt không chén, cho nàng thịnh một chén canh, Hiểu Hiểu đừng nóng giận, tiêu giận tên tiểu tử thúi này sẽ không hướng người, hắn nếu là chọc ngươi sinh khí, ngươi liền cùng nãi nãi nói, nãi nãi giúp ngươi giáo hơn hắn à, nãi nãi giúp đỡ ngươi, không có nãi nãi. Tô Hiểu không nghĩ lao nhân ra nhọc lòng, vội vàng nói sang chuyện khác, nãi nãi tay của ngài nghệ thật tốt, này canh uống ngon thật. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm, trong nồi còn có đâu. Ngày hôm sau, tiêu giận làm pháp vụ bộ đồng sự đem hợp đồng một lần nữa sửa đổi, sau đó Tô Hiểu tự mình đến phòng làm việc, lấy đầu tư người thân phận lại đây ký tên. Biết được Tô Hiểu thế nhưng chính là cái kia làm cho bọn họ thương thấu cân nao thần bí đầu tư người, lão phản lương điền bọn họ đều ngã phá mắt kính. Ta đi. Đệ muội. Ngươi này quả thực là phú bà a. Há ngăn là phú bà, quả thực mà rất lớn phú bà, Hiểu Hiểu, bên cạnh ngươi còn có hay không giống ngươi như vậy phú bà, cầu giới thiệu, ca không nghĩ nỗ lực, chỉ nghĩ tìm cái phú bà bao dưỡng ta. Tiêu giận một cái tắt chụp đến Phàn Mậu trên đầu, lạnh lùng liếc hắn, liền ngươi bộ dáng này, không có phú bà nhìn chúng, nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Làm việc. Phàn Mậu ôm đầu, phản kích, ca tốt xấu cũng là có 6 khối cơ bụng người. Tô Hiểu nhìn qua, tò mò nói, ngươi thực sự có 6 khối cơ bụng a? Đắc ý vinh váo Phàn Mậu lập tức liền phải đem áo thun một hiên, triển lộ hắn gần nhất loát thiết luyện ra mới mẻ cơ bụng, nhưng xiêm y còn không có liêu đến một nửa, liền nhìn thấy đối diện tiêu giận lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn thề, nếu hắn thật sự đem quần áo vén lên tới, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phàn Mậu cứng đờ, xấu hổ mà quét mắt chờ mong chờ xem hắn cơ bụng Tô Hiểu, cao mặt nói, hại, ngươi muốn xem tìm các ngươi ra lão tiêu đi, hắn có 8 khối. Tô Hiểu nga một tiếng, nhìn mắt tiêu giận, thấy tiêu giận cũng chính nhìn nàng, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, phảng phất có ánh lửa bang mà một tiếng tạc hạ. Nàng bị hắn ánh mắt trước đến, nghĩ đến ngày hôm qua ở tiêu nãi nãi kia ăn xong cơm chiều sau, hắn lái xe đưa nàng về nhà, bị tiến đến nên đón vi quản gia nhìn đến hai người bọn họ ở trên xe hôn môi, liền cảm thấy mặt đỏ lên, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, vội vàng nói, ta buổi chiều còn có khóa, liền về trước trường học, buổi tối các ngươi không vội nói, ta mang cái bằng hữu lại đây cùng nhau ăn cơm. Vừa nghe đến Tô Hiểu muốn mang bằng hữu lại đây, phòng làm việc mấy cái người đàn ông độc thân đều dị thường nhiệt tình tăng vọt, thẳng hô hoan nghênh. Tô Hiểu cùng Trịnh Tử Tĩnh phía trước nói tốt muốn giới thiệu bằng hữu cho nàng nhận thức, buổi chiều hai người một khối lên lớp xong, liền thu thập đồ vật một đạo đi sau phố xưởng khu tiêu giận bọn họ phòng làm việc. Hiện tại phòng làm việc quy mô cùng nhân thủ đều càng lúc càng lớn, lại mới tới mấy cái thực tập công nhân là Tô Hiểu không quen biết. Bất quá hôm nay bữa tối là tư nhân tụ hội, tiêu giận liền không kêu mặt khác đồng sự, chỉ chính mình mấy cái hảo huynh đệ, hơn nữa Tô Hiểu cùng Trịnh Tử Tĩnh, ở phía sau phố một nhà cái lẩu định rồi vị trí. Bởi vì phía trước Tô Hiểu hôn mê sự, Trịnh Tử Tĩnh cũng coi như cùng tiêu học trưởng nhận thức, hơn nữa nàng cung cấp manh mối cũng coi như giúp cái vội, tiêu giận vẫn là thực cảm tạ nàng, lại biết nàng cùng Tô Hiểu cùng cái ban cùng cái hệ đồng học, trong khoảng thời gian này hắn vội vàng chu bị trong trò chơi thị sự tình phân không khai thân, là hy vọng Tô Hiểu nhiều giao mấy cái bạn tốt. Kết quả chờ Tô Hiểu mang theo Trịnh Tử Tĩnh tới rồi bọn họ phòng làm việc, tiêu giận khách sáo cảm tạ lời nói còn chưa nói xuất khẩu, bên cạnh Phàn Mậu liền một cái kinh hô, ngọa tào, là ngươi nha. Trịnh Tử Tĩnh nhìn thấy trừng lớn mắt Phàn Mậu, cũng là nhíu mày vừa nhíu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai người thoạt nhìn không chỉ có sớm đã nhận thức, lại còn có. Giống như có điểm như vậy không đối phó. Tiêu giận nghi hoặc tầm mắt đầu hướng Tô Hiểu do hỏi, Tô Hiểu nhếch môi cười, kéo tiêu giận tay nhỏ giọng nói, ngươi xem hai người bọn họ giống không giống một đôi hoan hỉ hoan ra. Tiêu giận nhướng mày, lại xem qua đi khi, liền thấy Trịnh Tử Tĩnh đã cùng Phàn Mậu hai người lẫn nhau rồi đi lên. Bên cạnh còn chuẩn bị tiến lên cùng Trịnh Tử Tĩnh chào hỏi Kiều Thịnh, Lương Điền, Triệu Phi Hồng mấy người thấy thế, cũng đều sao xuống tay cười ngâm ngâm liếc. Nga, ta nhớ ra rồi, nàng có phải hay không tiêu giận nhìn Tô Hiểu, chính là lão Phàn đời trước lão bà. Tô Hiểu bật cười, đúng vậy, đừng nhìn Phàn Mậu cả ngày gào to, đi đường ngày cao. Một bộ 258 vạn túng dạng, kỳ thật hắn sợ Tử Tĩnh sợ đến muốn mệnh đâu. Tiêu giận xoa bóp nàng lòng bàn tay, sợ lao bà đều là hảo nam nhân. Vậy ngươi có sợ không ta? Tô Hiểu cố ý làm hung ác trạng, chiều hắn nhăn cái mũi. Tiêu giận lại xoa bóp nàng phấn nộn nộn gương mặt, cười khẽ, ân, ngươi như vậy hùng, ta rất sợ hãi. Đi thôi, đi ăn lẩu. Đoàn ngươi tới rồi tiệm lẩu, Tô Hiểu vừa hỏi, mới biết được, Phan Mậu cùng Trịnh Tử Tĩnh sớm đã nhận thức nguyên nhân thế nhưng vẫn là bởi vì nàng, lần trước nàng hôn mê nằm viện, Tiêu Dận lại liên hệ không thượng, Phan Mậu chạy đến các nàng lịch sử hệ phòng học tìm Tô Hiểu đồng học hỏi tình huống, hai người liền kết hạ gắn bó keo sơn. Nguyên lai là như thế này, hai người các ngươi còn rất có duyên phận. Tô Hiểu cố ý nói như vậy, chiều Trịnh Tử Tĩnh chớp chớp mắt. Trịnh Tử Tĩnh mặt đỏ lên, bay nhanh mà trừng mắt nhìn mắt bên cạnh Phan Mậu. Chương 76 trời sinh một đôi. Chương 76. Ở tiếp thu đến Trịnh Tử Tĩnh chừng tới ánh mắt khi, Phan Mậu cũng đem ngược một đỉnh, tức giận mà chiều nàng hư một tiếng, hai người phảng phất trời sinh không đối bàn dường như, từng người quay đầu bưng ly bia tức giận làm. Tới tới tới, hôm nay có tân bằng hữu tới, đại gia cao hứng, cùng nhau uống một chén đi. Lương Điền bưng lên cái ly, đề nghị nói. Đại gia vây quanh đồ ăn phẩm phong phú canh đế đỏ tươi cái lẩu, bưng lên bia nâng chén. Tiêu Dận nhìn mắt Tô Hiểu, lấy đi nàng trong tay cái ly, cho nàng thay đổi ly nước chanh. Ngươi uống cái này. Tô Hiểu lại không hài lòng, nhíu mày kháng nghị, mọi người đều uống rượu, ta như thế nào liền không thể uống, ta lại không phải tiểu hài tử. Tiêu Dận nghĩ đến nàng hai lần uống say sau bộ dáng, một lần là ở Tô gia, bị Tiết Quế Hoa ở rượu hạ liêu, nàng say đến bất tỉnh nhân sự, một lần là nàng mới vừa vào công ty khi, bị lúc đó còn không có xử lý Tam Phi liên thủ chuốc say, cũng là đem hắn lăn lộn đến quá sức. Từ nay về sau hắn liền cho nàng quy định, lại không được nàng dính một giọt rượu. Lão Phàn nhìn thấy Tiêu Dận đem ly rượu cấp Tô Hiểu đổi thành nước chanh, không khỏi cố ý làm mặt quỷ, nha, đệ muội, hiện tại bị quản được như vậy nghiêm a. Lúc trước ta chính là nhớ rõ ngươi một ánh mắt qua đi, Lão Tiêu cũng không dám hé răng, không tồi a Lão Tiêu, hiện tại địa vị xoay người a. Tiêu Dận mặt vô biểu tình lạnh lùng quét liếc mắt một cái qua đi, trừ bỏ Phàn Mộng ngoại, Lương Điền Kiều Thịnh bọn họ mấy cái đều ý vị thâm trường nhìn hắn cùng Tô Hiểu cười, tuy rằng thực rõ ràng mà là ở dùng phép khích tướng kích hắn. Hắn hừ một tiếng, không để ý tới. Nhưng quay đầu lại thấy Tô Hiểu sâu kín nhìn chằm chằm hắn, vánh nhuận con ngươi không hề chớp mắt, liền như vậy nhìn hắn. Bị nàng như vậy nhìn hai giây sau, Tiêu Dận bại hạ trở tới, biểu tình bất đắc dĩ thỏa hiệp, hảo đi, kia chỉ cho phép uống một chén. Tô Hiểu trên mặt lúc này mới có tươi cười, vung nước chanh bưng lên bia, vô cùng cao hứng cùng đại gia chạm cốc, đến đây đi. Đại gia cùng nhau chúc mừng một chút. Một ly lạnh lẽo bia xuống bụng sau, Tô Hiểu thế nhưng cảm thấy dị thường ngon miệng, nàng không thể ăn cay. Mỗi lần cùng đại gia cùng nhau ăn lẩu, bọn họ đều phải chuyên môn vì nàng điểm cái huyên ương nồi, nàng một người cô đơn ăn canh xuông, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, hiện tại uống lên ly bia, mới biết được, nguyên lai là thiếu nhìn xôi trào hồng trào dầu đế lại không thể ăn cái loại này đầu lưỡi thượng kích thích cảm hòa khí phân. Trịnh Tử Tĩnh là cái sang sảng phương Bắc đại lưu, thấy Tô Hiểu đã mở miệng tử, liền bưng lên chén rượu nói muốn cùng nàng chạm vào một ly, có điểm cảm tạ nàng mang nàng tiến vào Tiêu đại học trường bọn họ máy tính hệ nam thần vòng ý tứ. Phải biết rằng, Tiêu Dận cùng hắn mấy cái huynh đệ, ở tấn đại máy tính hệ thậm chí toàn bộ tấn đại, đều có thể nói là một cái truyền kỳ. Nhiều ít nữ sinh muốn nhận thức bọn họ, nhưng đều bởi vì Tiêu đại nam thần quá mức cao lãnh, vô pháp tiếp cận, làm một chúng nữ sinh nhìn thôi đã thấy sợ, trước đó không lâu cái kia tiếng trung hệ hệ hoa liếu mi cho không Tiêu nam thần, còn nháo ra thật lớn chê cười. Không nghĩ tới Trịnh Tử Tĩnh trời xui đất khiến cùng Tô Hiểu trở thành bằng hữu, còn bởi vì Tô Hiểu nguyên nhân tiến vào như vậy truyền kỳ đoàn đội. Trịnh Tử Tĩnh hưng phấn đến không được, nhìn trước mặt Kiều Thịnh, Lương Điền, Triệu Phi Hồng, còn có Tiêu học trưởng, đương nhiên. Trừ bỏ cái kia ghét nhất Phan Mậu, cái nào không phải tấn đại nữ sinh cảm nhận chung nam thần, giờ phút này nàng cư nhiên có thể may mắn ngồi ở này đàn nam thần trung gian cùng bọn họ uống rượu ăn lẩu. Trịnh Tử Tĩnh chỉ nghĩ chạy nhanh phát cái bằng hữu vòng khoe ra một chút. Chỉ vì Trịnh Tử Tĩnh trừ bỏ thích lịch sử nghiên cứu văn vật, nàng sau khi học xong lớn nhất yêu thích chính là chơi trò chơi. Trên thị trường các loại đứng đầu vong du nàng đều chơi, nàng xạ kích cùng thao tác năng lực có thể so giống nhau nam sinh còn chơi đến hảo. Hiện tại thông qua Tô Hiểu nhận thức nàng cảm nhận chung trò chơi nam thần thiên đoàn, liền đặc biệt tưởng cùng bọn họ hòa mình, cũng gia nhập bọn họ. Nàng lén lúc nói, Hiểu Hiểu, ta kính ngươi một ly, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút Tiêu học trưởng, bọn họ phòng làm việc còn chiêu không nhận người A, nhận người nói ta có thể tới, ta có thể không cần tiền lương, miễn phí thực tập. Tô Hiểu cảm thấy này chỉ là cái tiểu đội. Hơn nữa nàng ngày thường cũng xác thật thường xuyên nhìn đến Trịnh Tử Tĩnh ở trên di động chơi trò chơi, biết nàng không biết nói chơi, gật gật đầu vừa muốn nói tốt, bên cạnh Phan Mậu nghe được, thò qua đầu tới rào rạt đắc ý nói, nghĩ đến chúng ta phòng làm việc thực tập. Hỏi ta nha, nhân sự bộ ta có thể định đoạt. Ngươi, Trịnh Tử Tĩnh một bộ ghét bỏ lại hoài nghi biểu tình, hừ một tiếng, ngươi vẫn là thôi đi. Hiểu Hiểu chính là Tiêu học trưởng vị hôn thê, ta tìm nàng hỗ trợ không thể so ngươi hữu dụng. Người nữ nhân này khinh thường ta đúng không? Tiểu ra ta chính là đoàn đội số 1 tiên phong. Cái gì số 1 tiên phong, số một pháo hôi còn kém không nhiều lắm. Hai người một cái không đối bàn lại rồi đi lên. Tô Hiểu cười nhìn hai người bọn họ, lắc đầu, thật đúng là một đôi trời sinh đoan gia. Nàng bất chi bất giác, đem trong tay đảo đệ nhị ly rượu cũng uống xong rồi. Tiêu Dận ở cùng Kiều Thịnh bọn họ nói chuyện, dư quang thỉnh thoảng ngó đến Tô Hiểu bên này, thấy nàng lại cho chính mình đổ nửa ly bia, đôi lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Khó được nàng hứng thú hảo, hắn lại ở bên người nàng, tính, nàng tưởng uống khiến cho nàng uống đi. Cùng lắm thì, chờ lát nữa trở về, lại bị nàng lại tra tấn một lần thôi. Cái lẩu ăn ăn, đề tài nói đến cấp trò chơi hậu kỳ chế tác nguyên thanh phối nhạc, nhân xuyên qua vương triều là cổ đại bối cảnh, yêu cầu rất nhiều cổ phong phối nhạc, cái này cũng không phải Tiêu Dận bọn họ này đàn đại nam nhân am hiểu, còn phải yêu cầu giao cho chuyên nghiệp đoàn đội tới làm mới được. Tô Hiểu xoay chuyển đôi mắt, đột nhiên nói, cái này ta có thể giúp các ngươi nha. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, trên bàn vài người tầm mắt đều đầu lại đây, ngạc nhiên mà nhìn nàng. Lúc này Tô Hiểu ba lượng ly rượu nhập bụng, sắc mặt đà hồng, mắt say lờ đờ mê ly, nhẹ nhàng cười nói, cổ điển nhạc cụ, ta nhất lành nghề A, ta có thể ở trường học cổ điển ban nhạc tìm mấy cái học tỷ, giúp các ngươi trò chơi phối nhạc. Trên bàn người, trừ bỏ Tiêu Dận, không ai biết Tô Hiểu còn sẽ cổ điển nhạc cụ, lúc này nghe nàng nói như vậy đều có chút ngoài ý muốn. Tiêu Dận lại nhìn nàng hơi say bộ dáng, nhăn chặt mày, ngươi uống say, chúng ta trở về đi. Hắn đỡ Tô Hiểu đứng lên, Tô Hiểu thân mình nhoáng lên. Quả nhiên đi đường đều có chút không xong. Nàng nguyên bản liền một ly đảo tử lượng, hôm nay bất quá bị đại gia ồn ào, hưng chỗ khởi uống thượng 2-3 ly, lúc này còn vượng hốt hốt mà cười cùng bọn họ phất tay, Tử Tĩnh, ta đi trước à, bye bye. Ta sẽ giúp ngươi cùng bệ hạ nói, làm ngươi đến chúng ta phòng làm việc tới thực tập. Nàng chỉ vào Lão Phản, hì hì, Lão Phản, về sau ngươi liền thảm là. Đại gia cũng không biết nàng ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì. Tiêu Dận đối bọn họ nói, các ngươi ăn trước. Ta đưa nàng trở về. Hắn đem Tô Hiểu nâng dậy tới, làm nàng dựa vào trên người mình, ra tiệm lẩu, xe liền ngừng ở bên ngoài ven đường không vị. Thật vất vả đem nàng lộng thượng ghế sau, đem nàng lộn xộn rơi xuống, Tiêu Dận túi người đi vào cho nàng hệ đai an toàn. Đai an toàn khâu ở nàng một tay có thể ôm hết vòng eo thượng lại vẫn lỏng lẻo. Tiêu Dận lại đành phải đem đai an toàn thu đến hơi khẩn một chút, chờ đem nàng trấn an hảo, hắn mới vòng đến phía trước ghế điều khiển đi lái xe. Nàng bộ dáng này, hắn tự nhiên không yên tâm đem nàng đưa về Tô gia, liền lái xe trở về chính mình chỗ ở, tưởng chính là chờ lát nữa làm mãi mãi cho nàng hướng một ly tỉnh rượu mật ong trà, không đến mức tỉnh rượu phía sau đau. Không nghĩ tới xe chạy đến nửa đường thượng, Tô Hiểu ngã vào trên ghế sau dạ dày bị sốc đến tường phun, lại bị đai an toàn lật đến không thoải mái, nhược nhược mà kêu một tiếng, mau dừng xe, ta tường phun. Tiêu Dận quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng nhăn khuôn mặt nhỏ không khỏe mà ôm bụng, vội vàng đem xe dừng lại. Cầm bình nước khoáng đến mặt sau đi, đai an toàn còn không có tới kịp cởi bỏ, Tô Hiểu liền phun ra. Nàng phun ở trên ghế sau, chính mình trước người quần áo cũng làm dơ, giày cũng làm dơ. Tiêu Dận chạy nhanh cầm ướt khăn giấy cho nàng sát, lại đổ nước khoáng giúp nàng rửa tay, cởi áo khoác cai ở trên người nàng, đem nàng ôm đến phía trước ghế phụ ngồi xong. Hiểu hiểu, đừng lộn xộn, chúng ta lập tức liền đến ra, ngoan, nghe lời. Hắn một lần nữa cho nàng hệ thượng đai an toàn, sợ lại lật nàng bụng không thoải mái. Lần này thả lỏng một chút, sau đó ở nàng bên thai nói. Tô Hiểu nhăn mặt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, ta choáng váng đầu, hảo tưởng phun. Tiêu Dận hối hận chính mình vừa mới dung túng nàng uống rượu, nhìn nàng như vậy khó chịu, hắn so nàng còn khó chịu. May mà nơi này đã rời nhà không xa, chỉ khai 20 tới phút liền đến ra. Về đến nhà khi, Tiêu Nãi Nãi nhìn thấy Tiêu Dận đem Tô Hiểu ôm vào nhà ở, hoảng sợ, Hiểu Hiểu đây là sao? Tiêu Dận nói, đêm nay cùng mấy cái đồng sự liên hoan. Đại gia cao hứng uống lên mấy chén, nàng tiểu lượng không tốt, say. Tiêu Nãi Nãi liền nói, ta đây đi cho nàng hướng ly mật ong thủy phân giải rượu. Tiêu Dận đem Tô Hiểu ôm chính mình trong phòng ngủ đi, mới vừa một tướng nàng đặt ở trên giường, nàng lại xoay người lên muốn phun, nhưng lần này dạ dày cái gì cũng không có, nôn khan vài cái gì cũng không nổ ra. Thật là khó chịu nàng ghé vào mép giường rên ngâm. Tiêu Dận banh mặt, một bên đau lòng mà cho nàng thuận bối, một bên nhấp môi trầm nói. Xem ngươi về sau còn dám không dám uống rượu. Tiêu Nãi Nãi bưng mật ong thủy tiến vào, thấy Tô Hiểu như vậy, trách cứ Tiêu Dận, nàng tiểu lượng không hảo ngươi cũng không giúp nàng chăn chắn, sao có thể làm nữ hài tử ra uống rượu đâu. Tiêu Dận nhíu nhíu mày không nhiều giải thích, tiếp nhận Nãi Nãi trong tay mật ong thủy đút cho Tô Hiểu uống lên, ta tới chiếu cố nàng, ngài đi trước ngủ đi. Hôm nay không phải cuối tuần, Tiêu Vũ không ở nhà, đến quá 2 ngày cuối tuần mới trở về, tới gần thi đại học, hắn việc học ôn tập đều thực khẩn trương. Gần nhất Tiêu Nãi Nãi đều đem tâm tư đặt ở trên người hắn, mỗi ngày cân nhắc như thế nào cấp hai cái tôn tử nhiều làm vài đạo dinh dưỡng mỹ vị đồ ăn. Kia hành, ta về trước phòng, có chuyện gì ngươi đã kêu ta? Tiêu nãi nãi vẫn là có điểm không yên tâm. Bất quá hai cái người trẻ tuổi ở bên nhau nị nị vai vai, nàng cái này lao thái bà cũng xác thật không thể giúp gấp cái gì, dặn dò vài câu sau trở về phòng. Tiêu Dận đem tô hiểu trên người làm dơ áo trên cởi bỏ, đem ô huế áo trên cùng váy từ trên người nàng lột xuống dưới, chỉ chưa kiện màu trắng ren tiểu áo ngực ở trên người, ôm nàng đi phòng tắm rửa sạch. Tô hiểu cả người mềm mại ghé vào Tiêu Dận trong lòng ngực, tay nhỏ bắt đầu ở trên người hắn quấy rối, trong chốc lát nhăn hắn tóc, vung lên nhăn hắn lỗ thai, một hồi lại lôi kéo hắn cổ áo cười hì hì thò lại gần gặm hắn mấy khẩu. Ta bệ hạ thật là đẹp mắt, mau tới đây làm ta cắn một ngụm. Tiêu Dận vội vàng cho nàng lau mặt, không thể không đem nàng đôi tay nắm chặt kiềm ở nàng phía sau, không cho nàng quấy rối, đừng lộn xộn. Tô hiểu tay không động đậy, liền bắt đầu động cước, nàng đầu gối không làm sao hướng lên trên vừa nhấc đá tới rồi Tiêu Dận, làm hắn kêu lên một tiếng. Tê hắn đoán hận mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, nàng lại chiều hắn vô tội cười khúc khích. Nàng uống say, căn bản không biết chính mình hiện tại đang làm cái gì. Nàng đứng ở trong nước, ánh mắt mông lung, tóc dài hỗn độn mà khoác ở sau lưng, cả người xương cốt như ngọc. Vòng eo mảnh khảnh, chỉ lộ ra hai điều thẳng tắp mảnh khảnh nguyệt lui. Tô hiểu chân hình rất đẹp, không có một tia dư thừa cốt đủ. Nàng gỡ xuống vòi hoa sen, vặn ra vòi nước, vốn định hướng trên người xả nước, tẩy đi những cái đó men say cùng mùi rượu, không nghĩ mở ra lại là nước lạnh rơi tại trên người, băng đến nàng kinh hô một tiếng, vội vàng đem vòi hoa sen ném ra, lại giải tới rồi Tiêu Dận trên người, đem trên người hắn áo sơ mi cùng quần dài toàn xối, tóc trên mặt cũng đều nhỏ nước, bất đắc dĩ lại im lặng mà nhìn nàng, giơ tay hủy diệt trên mặt bọt nước. Hắn giơ tay đem vòi hoa sen chốt mở chuyển tới nước gấm bên kia, điều đến thích hợp độ ấm, sau đó đem lanh đến ôm lấy thân mình thẳng phát run Tô hiểu kéo qua tới, đem vòi hoa sen treo lên vách tường, ấm áp thủy mảnh tưới xuống tới, theo nàng tóc cùng bả vai vẫn luôn đi xuống lưu, chạy tới nàng vòng eo hạ. Màu trắng vải dệt thực mau bị thấm ướt, như ẩn như hiện. Tiêu Dận đứng ở tắm mảnh, đen nhánh nội liễm đôi mắt càng thêm thâm thúy, hắn nâng lên nàng cái ót, chế trụ má nàng, túi người hôn đi xuống. Tô hiểu đầu tóc hoàn toàn bị xối, dán ở nàng bối thượng. Nàng bối lại dán ở lạnh lẽo gạch men sứ thượng, ngửa đầu thở nhẹ, nho nhỏ trong không gian nước gấm mang đến sương mù giống như làm nàng sắp vô pháp hô hấp. Tựa như một cái sắp chết đuối cá. Tiêu Dận một bàn tay chống ở gạch men sứ thượng, một bàn tay thủ săn nàng đầu, chờ đem nàng thân đến không thở nổi, hắn mới dừng lại, sâu thẳm mắt đen liếc nhìn nàng một cái, thò người ra lấy sữa tắm lại đây. Tô hiểu xong chỉ tay vòng hắn cổ, chân cẳng vô lực, men say giống như tan đi một ít, nhưng giống như lại bị hắn xem đến càng say. Nàng mơ mịt mà nhìn hắn, xem hắn đem sữa tắm bôi trên người nàng, cho nàng tẩy hương hương, gội đầu. Còn sót lại vải dệt rơi trên mặt đất, hắn tầm mắt chỉ hơi hơi một ngưng.